Triệu Nam hai mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra nát tan tinh giống như hào quang, không giận tự uy, lại một lần nữa nói rằng, quỳ xuống. Ầm. Đại địa trong chớp mắt này trong lúc đó, lại một lần nữa nứt ra, mà lần này rời đi phạm vi, đầy đủ là trước nhiều gấp ba. Áp dạ ba đầu đồng thời phát sinh một tiếng không cam lòng gầm rú, nhưng rốt cục không tài năng tiếp tục cầm cự được, tứ chi một khúc, cuối cùng tàn nhẫn mà quỳ xuống trên đất, không núp đích. Nặc Y Lìa đặc giờ khắc này đón nhận Triệu Nam ánh mắt, thân trong nháy mắt bốc cháy lên nhiệt lực chi hỏa, bao vây chính mình toàn thân hầu như nằm ở một loại cực hạn tình trạng giới bị bên trong. Triệu Nam nhìn Nặc Y Lìa đặc, trong hai mắt ánh sao lần thứ hai tăng mạnh lên, chậm rãi nói đến, các ngươi những này cái gọi là nhiệt lực, tựa hồ cũng là ý chí một loại, chỉ có điều là tương đối đặc biệt ý chí. Người chết ý chí, hoặc là nói là người chết oán niệm làm đến càng thêm chuẩn xác đi. Hắn phất phất tay, nghĩ Nặc Y Lìa đặc hư ép một chút, chỉ có linh nghiệt mới có thể nắm giữ đặc thù ý chí, đúng không? Nặc Y Lìa đặc cắn chặt hàm răng, cũng không trả lời Triệu Nam bất kỳ ngôn ngữ, giờ khác này trên người nghiệt lực chi hỏa trong nháy mắt tăng mạnh lên, chịu đựng một luồng để cho mình muốn quỳ xuống áp lực. Triệu Nam nhưng lạnh rên một tiếng, tự cũng không hài lòng giống như vậy, thúc giục, còn không cho ta quỳ xuống. Câu hỏi, cũng là mệnh lệnh. Trong nháy mắt, Nặc Y Lìa đặc trên người nghiệt lực chi hỏa, khác nào bị thủy dội qua đi như thế, biến đổi cực kỳ yếu ớt, cuối cùng tựa hồ không chịu đựng nổi áp lực, như là ạp dạ như thế, vẫn là trực tiếp quỳ xuống trên đất. Tuyệt đối ngôn linh quyển, chỉ cần ý chí không cao hơn Triệu Nam, dù cho chỉ là chênh lệch một tia cũng được, dù như thế nào cũng không cách nào phản kháng điều khiển. Ở hai người này linh nghiệt vương trên người, liền đơn giản như vậy thô bạo được cái này trực tiếp giải thích. Lúc này, Triệu Nam tiểu thế giới, đã vượt qua làm thượng cổ áo thuật sư sức mạnh quá nhiều quá nhiều. Cứ việc là như vậy không tương xứng cũng được, thế nhưng lấy hai tầng lĩnh vực 10 cách thắp sáng trạng thái, hắn cũng có thể mang chi hoành hành thiên hạ. Chỉ cần không động vào chân chính phân thân, nắm giữ lĩnh vực của thần gia hỏa liền có thể đạt đến chân chính vô địch trạng thái. Chỉ có điều là hơn một ngày không gặp. Ngươi làm sao có khả năng làm được trình độ như thế này? Ngã quỳ trên mặt đất, áp giả ba đầu trăm miệng một lời địa phương phát sinh tương tự sợ hãi giống như bóng người. Phải biết, hơn một ngày trước mặt kẻ nhân loại này, nghiễm nhiên là không thể không ở hắn cùng Nặc Y Lìa đặc trước mặt hốt hoảng mà chạy. Nhưng là bây giờ, nhưng là hai đứa chúng nó cái ở mặt của đối phương trước, không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ có điều thu hồi một chút nguyên bản thuộc về sức mạnh của ta mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói rằng, các ngươi quá xảo. Tất cả im miệng cho ta đi. Điên cuồng đến đáng sợ không thể đối kháng, để Nặc Nhĩ Đặc cùng Áp Dạ hai cái đồng thời đóng chặt miệng mình. Mà lúc này, Triệu Nam nhưng là đi tới Nặc Y Lìa Đặc trước, như là một cái quân vương ở xem kỹ chính mình từ chiến trường bên dưới đánh xuống nô lệ như thế. Đốt. Cái kia trong hai mắt lập lòe ánh sao, để Nặc Y Lìa Đặc loại này không có tâm linh nghiệt, giờ khác này cũng không thể không sinh ra một luồng sợ hãi cảm giác. Đó là một loại như có thân thể thì lại sẽ chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nếu có trái tim thì lại sẽ điên cuồng loạn động. Bản năng sợ hãi. Nói cho ta, các ngươi loại này tồn tại có hay không nắm giữ thao túng linh nghiệt năng lực? Triệu Nam lúc này lại bất thình lình hỏi. Trong nháy mắt ngạc nhiên bên trong, Nặc Y Lìa Đặc không dám tin tưởng nghe miệng mình tiến vào đang trả lời cái vấn đề này. Đúng thế. Mặc kệ là ta vẫn là áp dạ, chỉ cần có thể đản sinh ra nghiệt lực, chúng ta đều có thể khống chế vô ý thức linh nghiệt. Nay tầng thứ 5 bên trong tương tự các ngươi loại này linh nghiệt đến cùng có bao nhiêu? Triệu Nam hỏi lần nữa. Không nhiều, chỉ có 9 cái. Nặc Y Lìa Đặc kế tục đáp. Triệu Nam gật gật đầu, lúc này xoay người nhìn Áp Dạ mà đi, lạnh nhạt nói, nếu không có tâm, vậy thì không muốn ở lưu ở trên thế giới này, đưa về bụi bặm đi. Ầm. Áp Dạ vẹn vẹn chỉ là nghe vào cái này âm thanh, cũng chưa kịp suy nghĩ một chút gì, cả người liền trực tiếp nổ tung ra, hóa thành bụi trần giống như, chậm rãi tán loạn trên mặt đất. Nếu có thể động. Giờ khắc này tất nhiên là kinh hoàng con ngươi cực hạn mở rộng. Nặc Y Lìa Đặc có loại xoay người bỏ chạy, dù như thế nào cũng đồng ý đang đối mặt cái này nhân loại khủng bố cảm giác, trong nháy mắt vượt quá kẻ nhân loại này trên người vậy cũng trái tim đối với mình lực hấp dẫn. Lúc này, Triệu Nam nhưng ở nhìn Áp Dạ tử vong vị trí, ở trong bụi bặm, liên tiếp bay ra đông đảo đạo thần tính. Đầy đủ vượt quá 100 nói, càng là trực tiếp đánh đổ 130 đạo. Đồng thời những này thần tính bên trong, vượt quá 7 tầng đều là đỉnh cấp thần tính. Còn lại đều là cao cấp thần tính. Đồng thời cực kỳ trọng yếu chính là, những này thần tính đều là từ trên người Áp Dạ tuôn ra đến, toàn bộ đều là đồng nhất loại loại hình. Chỉ có 9 cái, 8 cái linh nghiệt vương sao. Triệu Nam lúc này lại ở trầm ngâm lên. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam lần thứ 2 nhìn Nặc Y Lìa Đặc, lạnh nhạt nói, ngươi tạm thời đem mình có thể khống chế quá linh nghiệt đều kêu đến đi. So với lao bản huy chương, một cái linh nghiệt vương kêu gọi nói có thể triệu hoán mà đến linh nghiệt, nhưng là nhiều hơn, dù sao thanh âm của đối phương có thể truyền đạt đến rất xa chỗ rất xa. Quỷ khóc, vừa tựa hồ là lang gào thét. Giờ khắc này Nặc Y Lìa đặc hầu như từ bỏ bất kỳ phản kháng. Chúng nó không có tâm, chỉ còn lại bản năng để hắn không thể không khuất phục ở loại này không cách nào đối kháng mạnh mẽ bên dưới. Đồng thời hắn cũng biết, bắt đầu từ bây giờ, lưu ngưng cảnh tầng thứ 5, đều sẽ nên tới một lần khủng bố đại tai nạn. Lần trước các ngươi đã nói, tựa hồ đang ta trước. Rất lâu trước, cũng từng có đi một mình tiến vào tầng thứ 5 đúng không? Thừa dịp hô hoán mà đến linh nghiệt giờ khắc này chưa đạt đến trước, Triệu Nam lần thứ 2 hỏi thăm tới đến. So với ma ngôn càng thêm dùng tốt, hoàn toàn không được phản kháng Nặc Y Lìa đặc lúc này chỉ có nói, đúng, cực kỳ lâu trước. Người phụ nữ kia trên người cũng mang theo tiểu thế giới, chỉ tiếc cũng không có chúng ta nghiệt lực mạnh mẽ. Thế nhưng bởi vì lưu ngưng cảnh mỗi một tầng trong lúc đó hạn chế, chúng ta không cách nào rời đi. Người phụ nữ kia, nhưng là dựa vào điểm này, không ngừng ở truyền tống trong miệng qua lại, khiêu chiến chúng ta. Ở Nặc Y Lìa đặc trong ký ức, thông qua đại thể thời gian, Triệu Nam hầu như có thể khẳng định, trong miệng nó nói tới người phụ nữ kia đến cùng là ai. Thiên cổ nữ đế, Dạ Chi đế quốc nữ hoàng bệ hạ, Địch Nhi Na. Người phụ nữ kia không ngừng mài giũa ý chí của chính mình, năm đó chúng ta một cái ba cái, dòng dã thời gian một tháng, vô số lần làm cho nàng chạy thoát, cuối cùng còn làm cho nàng giết chết ba người chúng ta ở trong một người trong đó, cùng với đếm mãi không hết cao cấp linh nghiệt. Cứ việc Nặc Y Lìa đặc sắc thực là tình cờ gặp quá Địch Nhĩ Na, nhưng làm hai phe địch ta, giữa hai người cũng vẹn vẹn là liên tiếp chiến đấu thời gian một tháng mà thôi. Linh nghiệt thân ở lưu ngưng cảnh bên trong, vốn là liền không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Lúc này, đất rung núi chuyển, đếm mãi không hết linh nghiệt bởi vì Nặc Y Lìa đặc hô hoán, từ bốn phương tám hướng mà tới. Đều là năm sao giai linh nghiệt. Năm sao giai sơ đoạn. Năm sao giai sơ đoạn. Năm sao giai trung đoạn. Đầy mắt nhìn lại, tự không có cuối cùng như thế. Chỉ tiếc, những này linh nghiệt cao cấp nhưng là cao cấp, nhưng mà bao quát loại này linh nghiệt vương ở bên trong, kích giết chúng nó duy nhất có thể có được chỉ có thần tính, không hề e ít tờ có thể nói. Đọc sách. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, những này linh nghiệt lại có thể dành cho hắn mặt khác chỗ tốt, tăng cường giết thần lực lượng, đối với thần linh loại thường tổn tăng lên. Nặc Y Lìa đặc, không nên ngừng hô hoán, khu vực này bên trong đến cùng có bao nhiêu linh nghiệt, đều cho ta toàn bộ kêu đến đi. Phát sinh để Nặc Y Lìa đặc sợ hãi không ngớt tuyên ngôn sau khi, Triệu Nam vọt thẳng lên giữa không trung, tiểu thế giới huyền như thủy triều mở rộng ra, phàm la bước vào cái này trong vòng linh nghiệt, giờ khác này đều không ngoại lệ, dồn dập hóa thành bụi. Còn từ trên người chúng đản sinh ra thần tính, nhưng là một đạo tiếp theo một đạo, vô cùng vô tận giống như Triệu Nam dưới thân chậm rãi bay tới. Dần dần mà tích lũy thành sơn. EZ-1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 952, sống lại phương pháp. Chương 952, sống lại phương pháp. Lần thứ 2 bước vào lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 ngày thứ nhất, Triệu Nam bên người trong vòng trăm thước bụi trần, cao hơn đến tận một người thân cao. Kéo dài cả ngày cường độ cao tuyệt đối ngôn linh quyển phong thích, coi như là hắn cũng hơi có chút giang không được, mà không thể không dừng lại loại này điên cuồng tàn sát. Thậm chí ngay cả Nặc Y Lìa đặc lúc này cũng cảm giác được lâu không gặp tự do. Vị này Linh Nghiệt Vương đang suy đoán, này một tên gia hỏa khủng bố có hay không đã tiến vào vô cùng mệt mỏi trong trạng thái, nếu như mình lúc này ra tay. Nhưng mà loại ý nghĩ này phảng phất sớm đã bị nhìn thấu như thế, mỗi khi sinh ra sát ý thời điểm, Nặc Y Lìa đặc đều sẽ nhìn thấy từ trong mắt đối phương lộ ra một vẻ nghiêm ngặt ý lạnh. Vậy mà lúc này Triệu Nam, chỉ là tĩnh ngồi dưới đất, từng điểm quan sát ngày đó tới nay thu hoạch thần tính, đem phân loại mà thôi. Nếu có to gan, giờ khác này nhất định vỡ tan. Nặc Y Lìa đặc đột nhiên thấy rõ ràng một chuyện, chính mình ở một ngày dưới sự khống chế, đã từ bản năng đối với người này sản sinh tương tự thần phục như thế đồ vật. Coi như có lòng muốn phản kháng, thế nhưng thân thể sợ hãi lại làm cho hắn hữu tâm vô lực. Huống hồ hắn bản sẽ không có tâm. Chủ nhân. Chính thức tỉ mỉ mà đếm lấy trong tay thần tính, tiến vào tầng thứ 5 trước, còn có một chút thời gian, Triệu Nam đem sớm trước thu được thần tính lấy ra, để đồng bạn của chính mình từng cái phân tích rõ, nhớ rồi mọi người cần thiết chủng loại. Loại này phân loại đối với hắn mà nói, vẹn vẹn là ăn cơm uống trà giống như chuyện đơn giản. Then chốt vẫn là số lượng vấn đề. Nhưng mà chính đang suy tư trong lúc đó, nhưng là đột nhiên nghe thấy Nặc Y Lìa đặc âm thanh. Điều này làm cho Triệu Nam sững sờ đồng thời. Đem vị nói, ngươi gọi ta cái gì? Trong mắt ánh sao chợt lóe lên, Nặc Y Lìa đặc hầu như bản năng như thế quỳ xuống trên đất. Nhưng mà lần này, không có bất kỳ ý chí ép buộc hắn bất luận động tác gì. Càng là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Chủ nhân. Ngươi là chủ nhân của ta. Nặc Y Dìa đặc âm thanh xuất hiện một loại để Triệu Nam cảm giác được bất ngờ thành kính, ngài mạnh mẽ không cách nào chống cự. Ta có thể cảm giác được ngài cũng không phải là phong thần người, nhưng cũng có thể so với phong thần. Vùng thế giới này hoàn toàn không có thể vi phạm ngươi ý chí linh nghiệt, một cái đều không có. Coi như là tầng thứ 5 bên trong mặt khác mấy cái nắm giữ nghiệt lực ra hỏa, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại ngài nửa phần. Triệu Nam lại nói, ta không có hứng thú thu một cái linh nghiệt làm chính mình người hầu. Lạnh lùng đến cơ hồ vô tình như thế, ngươi chỉ là ta hô hoán linh nghiệt đến công cụ, qua đi ta tự nhiên sẽ giết ngươi. Ngài nếu như giết ta, nhiều nhất chỉ có thể nhiều thu được một ít thần tính. Nặc Y Dìa Đặc lúc này lại giải thích, nhưng là lấy thực lực của ngài, chỉ cần đồng ý nhiều ít mười mấy linh nghiệt cũng có thể thu được ngang nhau số lượng, đồng thời tiêu tốn không được ngài nhiều ít thời gian. Thế nhưng giống ta loại này thông qua vô số thời gian mới có thể độc thân đi ra linh nghiệt vương, giết sau khi ngài liền chẳng biết lúc nào mới có thể tình cờ gặp. Triệu Nam khẽ cười một tiếng nói, ồ, ngươi đây là ở đối với ta mao toại tự đề cử mình. Coi như ngươi là linh nghiệt bên trong vương giả cũng được, ngươi sinh không được rời nơi này. Chết cũng chỉ có thể mai táng ở chỗ này, đối với ta để làm gì. Nhưng mà Nặc Y Dìa Đặc nhưng là nhưng định Triệu Nam là chủ nhân của chính mình như thế, gần như quyến rũ bình thường nói, chủ nhân ngươi có chỗ không biết, chúng ta linh nghiệt nhưng là không có cách nào rời đi lưu ngưng cảnh. Đây là lưu ngưng cảnh từ khi sinh ra tới nay cũng đã định lực hạ xuống quy củ. Nhưng dù vậy tuyệt vọng, đối với chúng ta linh nghiệt tới nói, nhưng còn có một đường khả năng chuyển biến tốt. Tạm thời vô sự, đồng thời nằm ở ý chí khôi phục bên trong, Triệu Nam cũng là tạm thời nghe một chút người này lời giải thích. Nguyên lai, lưu ngưng cảnh bên trong phân ra hai loại linh nghiệt. Một loại là trời sinh liền tồn tại với lưu ngưng cảnh bên trong linh nghiệt. Thiên thiên linh nghiệt. Mặt khác một loại nhưng là từ ở ngoài mà đến trước nghiệp giả, chết thảm ở lưu ngưng cảnh bên trong, chịu đến chuyển hóa linh nghiệt. Trên căn bản hai loại linh nghiệt trong lúc đó không lớn bao nhiêu phân biệt. Nhưng chỉ có hai loại là khác nhau. Ngày kia linh nghiệt có thể nắm giữ nghiệt lực, mà tiên thiên linh nghiệt không cách nào nắm giữ nghiệt lực. Đồng thời ngày kia linh nghiệt không chỉ hội công đánh ra hiện tại lưu ngưng cảnh bên trong người sống, tương tự cũng sẽ công kích mặt khác linh nghiệt. Thông qua không ngừng giết chóc những khác linh nghiệt, ngày kia linh nghiệt có thể không ngừng tăng lên năng lực của chính mình. Khi vượt quá một cái số tầng thời điểm, sẽ bị thu hút càng lên một tầng bên trong. Nặc Y Dìa Đặc nguyên bản cũng là một cái ngày kia linh nghiệt, không ngừng giết chóc để hắn xông lên tầng thứ tư. Sau đó trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đột nhiên có một ngày, hắn nắm giữ loại ngọn lửa màu xám kia sức mạnh, cũng chính là nghiệt lực chi hỏa. Điều này làm cho hắn càng thêm mạnh mẽ, ở tầng thứ tư lưu ngưng cảnh bên trong, trong lúc nhất thời liền biến đổi đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ta cuối cùng thành công tiến vào tầng thứ năm, đồng thời trong lúc này, hiểu được suy nghĩ. Ta biết đây là ta trước người trí tuệ, thế nhưng ta đối với khi còn sống sự tình đã hoàn toàn quên. Hiện tại tên cũng là chính mình lấy. Ta không biết ở tầng thứ 5 bên trong không ngừng giết chóc, có hay không còn có thể càng lên một tầng, thế nhưng một loại hy vọng lần thứ 2 thành là sinh linh nhưng không ngừng điều động ta ở tầng thứ 5 bên trong kế tục giết chóc. Chứng kiến ta tình cờ gặp một cái khác giống như ta linh nghiệt mới thôi. Mà hắn, cũng là lưu ngưng cảnh bên trong, cái thứ nhất nắm giữ nghiệt lực, đồng thời khôi phục ý thức linh nghiệt. Triệu Nam đúng là chưa hề nghĩ tới, cái này Nặc Y Dìa Đặc lại là tầng thứ 5 bên trong 9 cái linh nghiệt vương bên trong người thứ 2 trí, không khỏi đối với nó lời kế tiếp. Sản sinh một chút hứng thú. Thấy Triệu Nam tựa hồ đã bị mình làm nổi lên hứng thú, Nặc Y Lìa Đặc giờ khắc này càng nghiêm túc nói rằng, ta cùng hắn đánh qua một hồi, cuối cùng không địch lại. Nhưng nó nhưng không có giết ta. Lý do là, tầng thứ 5 đối với hắn tới nói quá mức cô quạng. Ta là cái thứ nhất có thể cùng hắn câu thông người. Hắn đem mình gọi là Đế Khải Đồ. Dừng một chút, Nặc Y Lìa Đặc gần như hồi ức nói chúng nói, Đế Khải Đồ dạy dỗ ta rất nhiều chuyện. Bất kể là nghiệt lực sử dụng, vẫn là đối với hắn dư linh nghiệt khởi động. Hắn lại như là một tên trưởng bối như thế, gần như vô tư giống như đem tự mình biết sự tình đều dạy cho chúng ta. Chúng ta? Đúng, trong khoảng thời gian này, lục tục cũng có linh nghiệt nắm giữ nghiệt lực, tiến vào tầng thứ 5, khôi phục ý thức. Nặc Y Dìa Đặc nói, tính cả ta, đoạn thời gian đó tổng cộng có 5 cái. Đế Khải Đồ đem chúng ta 5 cái cũng làm là con trai của chính mình như thế. Cho dù là ở cái này lao tù giống như tầng thứ 5 bên trong, cũng cho chúng ta tựa hồ ngoại trừ giết chóc ở ngoài, còn có những khác có thể việc làm. Để đọc chuyện. Ồ, các ngươi không phải là không có tâm sao? Ngoại trừ giết chóc, còn có cái gì có thể làm? Triệu Nam không khỏi đùa cợt nói. Nặc Ý Dìa Đặc nhưng là thở dài. Triệu Nam ánh mắt vi ngưng, đây là một loại tình cảm phát tiết, nếu như thật không có tâm, căn bản là làm không được. Chúng ta không phải là không có tâm, lòng của chúng ta chỉ là chết rồi mà thôi. Nặc Ý Dìa Đặc lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói. Thế nhưng chết đi tâm, lại có thể phục sinh. Triệu Nam nhất thời kinh ngạc, theo bản năng lặp lại một lần, phục sinh. Đúng, phục sinh. Nạc Y Dìa đặc âm thanh đột nhiên thả nhẹ, đây là đế khải đồ tử vong trước, đối với ta năm người nói tới. Cái thứ nhất Linh Nghiệt Vương tử vong, là các ngươi giết. Triệu Nam không khỏi hỏi. Theo lý thuyết Linh Nghiệt Vương hoàn toàn vượt lên ở Linh Nghiệt bên trên, sẽ bị Linh Nghiệt giết chết độ khả thi căn bản cũng không có. Vì lẽ đó ngoại trừ bị đồng dạng Linh Nghiệt Vương đánh giết ở ngoài, Triệu Nam trong lúc nhất thời không nghĩ tới những khác độ khả thi. Cho tới tự sát mà. Vậy sẽ phải nhìn Nặc Y Dìa đặc đến cùng nói thế nào. Đế khải đồ cuối cùng đi tới một cái bị hắn xưng là cấm địa địa phương. Nặc Y Dìa đặc lúc này hồi ức nói, ta nhớ tới, đế khải đồ nói với chúng ta quá nha, tầng thứ 5 có một chỗ là tuyệt đối không thể bước vào. Trong chúng ta đã từng có người bởi vì hiếu kỳ, mà dự định không nghe khuyên cáo. Thế nhưng lúc đó bị đế khải đồ cho ngăn cản, không tiếc vận dụng vũ lực. Khi đó chúng ta mới biết đế khải đồ mạnh mẽ, coi như là chúng ta 5 cái hợp lực cũng là đối kháng không được. Nhưng mà cường đại như vậy hắn, nhưng là đang đối mặt cấm địa thời điểm, lần thứ nhất ở trước mặt chúng ta để chúng ta cảm nhận được hắn sợ hãi. Sau đó có một ngày, đế khải đồ nhưng vô thanh vô tức nhảy vào cấm địa bên trong. Khi nó xuất hiện lần nữa ở chúng ta minh trước thời điểm, nhưng là phát sinh điên cuồng tiếng cười lớn. Thân thể của nó hầu như tan vỡ. Không, phải nói đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn kỳ thực đã chân chính chết rồi, vẹn vẹn là tối có một chút nhiệt lực, để hắn ý thức có thể chuyển phát hình ra ngoài. Đế khải đồ cuối cùng lưu lại di ngôn, ta tìm tới rồi. Ta rốt cuộc tìm được rời đi nơi này phương pháp rồi. Tâm, chúng ta cần tâm, mới mẻ, từ sinh linh trên người đảo móc ra sống sở sở tâm. Mạnh mẽ tâm. Bổ khuyết chúng ta chỗ trống. Sau khi nói xong, thân thể của nó ngay khi trước mặt của chúng ta, hoàn toàn tiêu tan trở thành bụi trần. Cố sự cũng không lâu lắm, nhưng cũng sao chính là làm nổi lên Triệu Nam lòng hiếu kỳ. Lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 bên trong cấm địa, đế khải đồ sở dĩ sẽ nguyên nhân của cái chết, cuối cùng còn có hắn di ngôn bên trong đề cập quá tâm. Mới mẹ tâm. Vẹn vẹn là chỉ sinh linh trái tim hoạt, như vậy xưa nay vô số chức nghiệp giả tiến vào lưu ngưng cảnh, bị đào đi trái tim dùng ăn càng cao hơn là nhiều vô số kể. Cũng không gặp có cái gì linh nghiệt có thể phục sinh là sinh linh A. Vân vân. Hoặc là nói chỉ có Linh Nghiệt Vương mới có thể làm được điểm ấy, đồng thời cần ngoại trừ là tâm ở ngoài, vẫn tương đối đặc thù tâm sao. Mạnh mẽ trái tim. Then chốt là ở đây. Nhưng làm sao có thể xưng là mạnh mẽ tâm? Vẹn vẹn là từ trái tim khỏe mạnh trình độ phân chia sao? Triệu Nam không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Đọc sách. Bởi vậy, các ngươi tin tưởng đế khải đồ, đồng thời cũng đem tin tức này nói cho sau đó thành công tiến hóa thành Linh Nghiệt Vương Linh Nghiệt. Liên ở cái này tầng thứ 5 bên trong, chờ đợi nắm giữ mạnh mẽ chi tâm sinh linh xông vào, đúng không? Đúng thế. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi cùng ta nói rồi nhiều như vậy, quay đầu lại vẫn là muốn trái tim của ta sao? Nặc Y Dìa đặc nhất thời cả người run rẩy, túi đầu quỳ nói, không không không, ta một điểm ý nghĩ như thế đều không có. Chỉ là đối với lần thứ 2 thành là sinh linh khát vọng, mỗi một ngày đều ở dằn vặt ta. Lần trước người đến kia đến rồi, chúng ta biết mỗi một quãng thời gian. Đều sẽ có không ít sinh linh xông vào lưu ngưng cảnh bên trong. Ngài đến tới nơi này, nói cách khác hiện tại cũng không có thiếu sinh linh thân ở nơi này. Vì lẽ đó, nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể vì ta tìm tới một cái mạnh mẽ tâm, để ta lần thứ 2 sinh mà làm người. Triệu Nam nhưng ở nhìn hắn, trong mắt ánh sao dần dần loại sáng. Nặc Y Dìa đặc hầu như không dám nhìn, run rẩy nói, mời ngài nhất định giúp ta. Nếu như ta có thể rời đi nơi này, có thể sống lại là sinh linh. Ta đời này kiếp này, đều đồng ý trở thành ngài nô buộc, tuyệt không phản bội. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 953, đệ 5 tầng trụ đá trận. Chương 953, đệ 5 tầng trụ đá trận. Đối với Nặc Y Thìa Đặc, Triệu Nam cũng không phải tồn tại tin hay không vấn đề. Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp ở trước mặt chính mình nói dối. So với hắn sau đó liệu sẽ có trung tâm. Triệu Nam càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Linh Nghiệt Vương lần thứ 2 sống lại là sinh linh phương pháp, cùng với trong miệng nó chỉ, lưu ngưng cảnh tầng thứ 5 cấm địa, đến cùng lại như thế nào một chỗ. Cái gọi là cấm địa, hiện tại liền mang ta qua xem một chút đi. Đồng nhiên, để Nặc Y Lìa Đặc không có bất kỳ chần chờ, vội vã liền đứng lên nói, được rồi, mời ngài theo ta lại đây. Nhưng mà Triệu Nam nhưng vào lúc này cân nhắc nói, nếu như bởi vì tham bí cấm địa, cuối cùng chết rồi. Như vậy chính mình liền có thể tránh được một kiếp, kỳ thực cũng không sai, ngược lại tháng ngày dài dằng dặc, tương lai trước sau đều sẽ có sinh linh lần thứ 2 xông vào tầng thứ 5. Đúng không? Nặc Y Dìa Đặc thân thể trong giây lát run lên, trong hai mắt nhảy lên nho nhỏ nhiệt lực chi hỏa, lóe lên tựa hồ chính thức bất an bên trong. Triệu Nam nhưng tự nhiên nói rằng, ngược lại, nếu như có thể tham bí cấm địa thành công, hoặc là liền có thể biết chân chính mạnh mẽ tâm đến cùng là cái gì. Liền nắm giữ lần thứ hai sống lại hầu như, đón lấy coi như muốn thần phục hắn người, cũng hầu như so với khốn ở nơi này phải cường đại ngàn vạn lần. Đúng không? Nặc Y Dìa Đặc lúc này sợ hãi vạn vạn phân đạo, không có, ta hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Không tin, ta hoàn toàn có thể không mang theo ngài đi cấm địa. Triệu Nam nhưng cười nhạo nói, này tầng thứ 5 tuy rằng lớn, nhưng phải đi một vòng đối với ta mà nói cũng không toán vấn đề nan giải gì. Coi như ngươi không nói chính ta cũng có thể tìm tới. Ngược lại ngươi cũng đã thành công làm nổi lên ta lòng hiếu kỳ, cũng coi như là đạt thành mục đích chứ. Nặc Y Dìa Đặc đống nhiên ngẩng đầu, giờ khác này chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi quấn quanh bản thân. Không ngờ Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, không sao, ngươi vẫn là trực tiếp mang ta đi cái gọi là cấm địa liền có thể. Được. Tốt đẹp. Đây chính là cái gọi là vùng cấm. Trước mắt, mấy chục cây kỳ dị trụ đá đứng vững, làm ra hình tròn sắp xếp. Mà ở những này trụ đá sắp xếp đi ra không gian bên trong. Nhưng là trống trải đến không có bất kỳ đồ vật. Triệu Nam đi vào đến trong đó một cái trụ đá trước. Bởi vì niên đại đã vô cùng cửu viễn nguyên nhân, những này trụ đá bên trên cũng đã mọc đầy rêu xanh. Nhưng dù cho là như vậy cũng được, những này rêu xanh đều tựa hồ có đặc biệt hoa văn, những này trụ đá bên trên hẳn là khắc họa cái gì khác đồ vật. Bóc ra từng mảng. Chỉ cái này một tiếng, bám vào trụ đá bên trên rêu xanh, giờ khắc này dồn dập rụng xuống. Bóc ra sau khi trụ đá mặt ngoài chân bóng như tân giống như, để nhìn thấy cỡ này tình huống Nặc Y Dìa Đặc không khỏi lại một lần nữa ở trong lòng đối với cái này sinh linh khủng bố thủ đoạn cảm thấy kính nghệ. Người này ý chí, có thể công có thể thủ, càng là gần như tâm tưởng sự thành năng lực giống nhau sao. Triệu Nam không biết Nặc Y Dìa Đặc ý nghĩ lúc này, ánh mắt của hắn hầu như đều bị rực rỡ hẳn lên trụ đá thu hút tới. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, đó là bởi vì, những này trụ đá bên trên đều chạm trổ kỳ quái đồ án. Mà vừa vặn, những này đồ án Triệu Nam đã từng thấy. Thậm chí hắn còn đã từng muốn nghiên cứu qua, thế nhưng cuối cùng cũng không có nghiên cứu thành công, liền không thể không trên đường từ bỏ. Thậm chí hắn còn cảm giác mình này sau khi đều sẽ không ở có cơ hội như vậy. Này chính là hắn ở di khí chi địa thời điểm, đã từng bị thả vào không biết tên bên trong vùng rừng rậm. Tình cờ gặp quá những kia trụ đá. Lại ở lưu ngưng cảnh bên trong cũng xuất hiện loại này kỳ quái trụ đá. Triệu Nam không khỏi nhíu mày, vươn tay ra đặt tại trong đó một cái trụ đá bên trên, hơi trầm ngâm. Đồng nhiên, Triệu Nam xoay người lại, trong mắt ánh sao mãnh liệt, xem Nặc Nhĩ Đặc nửa điểm không dám chống lại giống như run rẩy thân thể. Ta tới hỏi ngươi, tại sao nơi này phải gọi làm cấm địa? Bởi vì phàm là đi vào những này trong trụ đá linh nghiệt, đều ở chưa từng xuất hiện. Mà đế khải đồ nhưng là cái thứ nhất. Thế nhưng khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đúng là ở trước mặt của chúng ta tử vong. Nặc Y Dìa Đặc không dám ẩn giấu nói, mà một khi dựa vào kinh đến những này trụ đá trước mặt thời điểm. Chúng ta sẽ sản xuất một loại bản năng sợ hãi cảm giác, tựa hồ có món đồ gì ngăn cản chúng ta tiến vào như thế. Đi vào những này hình tròn trụ đá sau khi liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Triệu Nam không thể không ngưng trọng nhìn đông đảo trụ đá vi thế đi ra khối này hình tròn đất trống. Chỉ ít coi như biến mất rồi cũng được, ít nhất cũng có phương pháp có thể lần thứ hai trở về. Này lưu ngưng cảnh bên trong cái thứ nhất linh nghiệt vương đế khải đồ là ví dụ tốt nhất. Nhưng mà rốt cuộc muốn không nên tiến nhập trong đó tìm tòi hư thực. Triệu Nam lúc này lại có chút do dự không quyết định lên. Cho dù là hắn, lúc này cũng không dám hứa chắc chính mình đi vào cái này kỳ quái vùng cấm bên trong nằm ở an toàn trạng thái. Dù sao ở nói thế nào. Lúc đó ở cái này kỳ quái rừng rậm đột nhiên tình cờ gặp cái kia cô ý chí, đến nay muốn tới vẫn là để hắn có loại không rõ cảm giác. Hắn chỉ có nhằm vào những này trụ đã làm ra cẩn thận quan sát, chờ mong có thể phát hiện trở xuống càng thêm tin tức hữu dụng. Còn Nặc Y Dìa Đặc giờ khắc này thì lại lo sợ bất an đứng thẳng sau lưng Triệu Nam. Hả? Đột nhiên trong lúc đó, Triệu Nam nhíu mày một cái. Cao mày trong lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu di động. Di động đến trong đó một cái trụ đá trước. Cây này trụ đá bên trên, vẫn như cũ nắm giữ giống nhau như lúc chạm trổ, nhưng cũng có một chỗ lộ ra một khối nhỏ chỗ trống. Dáng dấp nhưng là bắt rắc dáng dấp. Cho dù là nhìn thấy cái này kỳ dị tiểu vết sâu sau khi, Triệu Nam trên mặt liền lộ ra một loại quái dị vẻ mặt. Trên tay hắn màu trắng quang mãn lóe qua, một khối hình dạng cùng cái này vết sâu giống nhau như lúc huy chương đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là Hải Địch Ân lão bản giao cho hắn huy chương. Huy chương bên trên vẫn luôn có mấy đạo kỳ quái dấu vết. Khởi đầu Triệu Nam chỉ là cho rằng đây là tạo hình vấn đề, vậy mà lúc này, những này dấu vết ở chuyển động mấy lần sau khi, càng là có thể nhớ tới lên từ vết sâu bên trong thiếu hụt đại trụ đá chạm trổ. Khối này huy chương là từ cây này cây cột bên trong trừ đi. Triệu Nam trong nháy mắt thì có loại này hiểu ra. Thế nhưng bừng tỉnh quá đồng thời, càng to lớn nghi vấn lại làm cho hắn không khỏi trở nên trầm tư. Đến cùng Hải Địch Ân lão bản là làm thế nào chiếm được khối này huy chương? Đồng thời khi hắn tiến vào lưu ngưng cảnh thời khắc cuối cùng, từ Hạ Lôi Thác lâu nghe tới, hắn cũng hẳn phải biết khối này huy chương tồn tại. Vấn đề là, đảo chủ đến cùng có biết hay không khối này huy chương là từ này trong trụ đá khu hạ xuống. Xèo. Tiếng xe gió đột nhiên mà đến, chấm tư Triệu Nam hai mắt ánh sao chợt lóe lên, xoay người liền quát lạnh một tiếng, làm cản. Chỉ thấy này tiếng xe gió đầu nguồn, thình lình là một bó vô cùng to lớn nghiệt lực chi hỏa. Nhưng mà, Nặc Y Lìa Đặc lúc này lại cẩn thận mà đứng ở một bên. Ra tay đánh lén ra hỏa cũng không phải hắn. Trước mắt, mãnh liệt mà đến nghiệt lực chi hỏa, nhưng như là bị liệt gió thổi qua dòng suối như thế, càng là cuốn ngược mà đi, hướng về cái kia phóng thích phương hướng, tốc độ càng nhanh mà dâng lên. Chỉ nghe một tiếng ồ ngạc nhiên ở nùng nuy bên trong vang lên, một vệt bóng đen giờ khắc này dán vào cái kia cuốn ngược trở lại nghiệt lực chi hỏa, xuất hiện ở Triệu Nam cùng Nặc Y Lìa Đặc trước. Nặc Y Lìa Đặc, ta ngửi được một luồng vô cùng mê người mùi vị, bản năng nói cho ta, bên cạnh ngươi người này là chân chính sinh linh. Nhưng ngươi vì sao phải đem hắn mang đến này không rõ địa phương? Cũng tương tự là linh nghiệt hướng về, mặc dù là khô quắt thân thể, giờ khác này cũng so với Nặc Y Lìa Đặc cao lớn hơn ra hai cái đầu đến. Cứ việc khó coi, nhưng cũng có thể phân biệt đi ra, cái này trước khi chết hẳn là một tên dân bản địa nhân loại. Năm sao giai cao đoạn, Zenas. Hắn gọi là Zenas, là kế ta sau khi leo lên tầng thứ 5 gia hỏa. Nhưng mà ra ngoài Zenas dự liệu, lúc này Nặc Y Lìa Đặc tiến vào ở quay về cái này sinh linh nói ra chuyện của chính mình. Zenas ngoại trừ đánh lén một cái ở ngoài, giờ khác này hoàn toàn nằm ở ngừng tay trạng thái, vẹn vẹn là bắt đầu đề phòng. Bởi vì hắn xác thực từ cái này để hắn nghiệt lực chi hỏa hoàn toàn nằm ở vô lực trạng thái ra hỏa trên người, cảm nhận được một cái khác cảm giác nguy hiểm. Nếu như có biểu hiện, giờ khác này đại khái là biến ảo không ngừng chứ. Nhưng mà Triệu Nam lúc này lại nhìn Zenas, nhẹ giọng nói, ngươi tới. Lại đây. Cứ việc nhiều ít cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng Zenas nghe được câu này thời điểm, nhưng có loại kinh ngạc cảm giác. Linh Nghiệt Vương tuy rằng không có tâm, nhưng cũng có thú vị cùng trí tuệ. Này hoàn toàn không có trở ngại hắn đối với câu nói này đản sinh ra phương mậu cảm giác. Nhưng mà, thân thể nhưng vào lúc này, từng bước thật đối phương đi tới, không thể phản kháng. Lại, Zenas trên người, giờ khác này nhất thời bốc cháy lên hừng hực nhiệt lực chi hỏa, huyền như núi lửa bạo phát như thế. Tầng tầng nhiệt lực chi hỏa lúc này từng tầng bắn ra, càng là phát sinh nổ vang âm thanh. Có thể vừa lúc đó, trên người nhiệt lực chi hỏa, càng là không có dấu hiệu nào trừ khử. Cách đó không xa, nhìn tình cảnh này Nặc Y Lìa Đặc, nhưng có loại quả thế trào phúng cảm giác, cười gần bình thường nói, từ bỏ chống lại đi Zenas, lấy sức mạnh của ngươi là không có cách nào chống lại. Ngươi càng dãy rua, sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh. Ở tại Triệu Nam đến bên người cũng không dài, vẹn vẹn chỉ là hai ngày thời gian. Nhưng mà hai ngày thời gian lại làm cho Nặc Y Lìa Đặc rất tốt mà nắm cái này sinh linh mạnh mẽ bản tính. Thẳng thắn đồng thời vô tình, nếu như không nghe lời, chờ đợi tuyệt đối là không tưởng tượng nổi thảm đạm kết cục. Dường như ạp dạ như thế, coi như hóa thân làm bụi trần hoàn toàn tử vong, có thể mình tới tử một khắc, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thành như Nặc Y Lìa Đặc suy nghĩ như thế, cái này để hắn muốn thần phục sinh linh, bản thân lại như là này cố khống chế tất cả ý chí giống như bá đạo. Giờ khắc này đi tới Triệu Nam bên người Zenas, có miệng không thể nói, trong mắt tràn ngập ánh mắt hoảng sợ, hắn không biết cái này ngoại lai ra hỏa đến cùng muốn đối với mình làm những chuyện gì. Đọc sách Lusum. Vẹn vẹn biết đến là, ở loại này thân thể khống chế không khỏi thời gian của chính mình bên trong, đối phương đem một khối kỳ quái hình bắt giác huy chương để vào trong tay chính mình. Người đem khối này huy chương rơi vào tới đây. Triệu Nam lúc này chỉ trụ đá bên trên vết sâu, mệnh lệnh giống như nói rằng, khối này huy chương đến cùng là lai lịch ra sao, Zenas hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng có một chút hắn thám thiết rõ ràng chính là, bất kỳ cùng trước mắt khối này thổ địa bên trong hết thảy sự vật liên quan sự tình, ở tầng thứ 5 lưu ngưng cảnh bên trong đều là không được phép. Vậy mà lúc này, hắn nhưng không được không nhìn cánh tay của chính mình, đem khối này hình bắt giác huy chương, chậm rãi rơi vào đến cây này trong trụ đá. Dù như thế nào phản kháng, trước sau phí công. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 954, ngươi là từ nơi này đi ra a? Chương 954, ngươi là từ nơi này đi ra a? Không có bất kỳ một tia tiếng vang, bốn phía trong chớp mắt bất động đến đáng sợ, ngay khi loại này quỷ dị bầu không khí bên trong, Zenas chậm rãi cầm trên tay hình bắt giác huy chương, phóng tới trụ đá bên trên vết sâu vị trí. Đây đối với hắn tới nói, hẳn là một cái đặc biệt dài dằng dặc đồng thời sợ hãi không ngớt quá trình. Dù sao như thế nào đi nữa nói cũng được, nơi này đều là hết thảy Linh Nghiệt Vương nhận thức toàn bộ tầng thứ 5 lưu ngưng cảnh duy nhất cần sợ hãi địa phương. Cũng không phải một hai ngày, mà là vô số năm. Nhưng mà, khi huy chương rơi vào trong trụ đá sau khi, vẫn chưa cái gì khác sự tình phát sinh. Chỉ ít, ở Triệu Nam tuyệt đối ngôn linh quyển bên trong, tạm thời không có nhận ra được cái gì biến hóa kỳ quái. Vẹn vẹn chỉ là như vậy. Khối này đến từ Hải Địch Tân lão bản huy chương, lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp cùng cái này vết sâu tương tự mà thôi. Nhưng là khối này huy chương có thể hấp dẫn linh nghiệt, bản thân liền không phải một cái tầm thường sự tình. Nhưng mà ngay khi Triệu Nam nghĩ mãi không thông bên trong, bốn phía khí tức nhất thời biến đổi dị dạng lên. Đó là một luồng ý chí, khổng lồ đến liền ngay cả tuyệt đối ngôn linh quyển giờ khắc này cũng không cách nào chống lại bàng bạc ý chí. Thần tâm ý chí lĩnh vực giáng lâm. Hạ lôi thác lỗ. Triệu Nam hít sâu một hơi, trong mắt ánh sao đột nhiên bạo sáng lên đến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gióng lên một luồng bất khuất không buông tha đấu chí, đối mặt lĩnh vực của thần đến. Tôn Vương, xin bất giận. Lão Phu cũng không phải là có ý định muốn kinh động ngươi. Trước mắt một vệt kim quang tự trên bầu trời phóng mà xuống, ở kim quang bên trong bóng người xuất hiện, rất nhiên là phù đảo chủ nhân, Hạ Lôi Thác Lỗ. Giờ khắc này, vị này ông lao tóc trắng trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Thực sự là những này trụ đá không thể chạm vào, không thể chạm vào a. Nói đồng thời, Hạ Lôi Thác Lỗ đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Liền đem huy chương từ trong trụ đá lấy ra, hướng về chính mình bắn nhanh mà đi. Nhưng mà liền trong chớp mắt này trong lúc đó, Triệu Nam nhưng là lạnh rên một tiếng, thừa dịp Hạ Lôi Thác Lỗ kinh ngạc trong lúc đó, mạnh mẽ để huy chương thay đổi quy củ, lại một lần nữa rơi vào rồi trong tay hắn. Hạ Lôi Thác Lỗ đại nhân, hiếm thấy là coi trọng ta cái này vãn bối đồ vật. Muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Triệu Nam không mặn không lạt nói. Không dám làm, không dám nhận. Hạ Lôi Thác Lỗ nhưng là lắc đầu một cái, là tôn vương đồ vật. Ta sao dám ra tay cướp giật? Thực sự là khối này huy chương quan hệ khá lớn. Tôn Vương, nghe ta một lời, những này trụ đá cũng không phải món đồ chơi, căn bản là dằn vặt không được a. Triệu Nam nhưng là cao mày. Ngươi vừa gọi ta cái gì? Tôn Vương. Ngươi là Tôn Vương, trên người ngươi ý chí ta làm sao sẽ không nhận ra? Hạ Lôi Thác Lỗ lúc này nghiêm mặt nói, tuy rằng không rõ ràng ngươi vì sao lại lấy ngươi bộ này nhân loại yếu đuối tự thân xuất hiện. Thế nhưng Tôn Vương ý nghĩ, lão phu ta thực sự là không dám ngông cuồng suy đoán. Tuyệt đối ngôn linh quyển đúng là từ chân lý chi chủ chỗ nào kế thừa quá. Vốn là sung sướng phân thân lúc trước thông qua sinh mệnh linh châu thu được thực thể đản sinh ra ý chí, liền cùng Triệu Nam bá đạo điều khiển vô cùng tương tự. Bởi vậy ở chuyển hóa thành tinh linh trùng trong quá trình, tuyệt đối ngôn linh quyển liền kỳ diệu nhét vào bá đạo điều khiển bên trong, trở thành Triệu Nam bên trong tiểu thế giới uy lực lớn nhất một loại phóng thích quá trình. Hạ Lôi Thác Lỗ nhận ra ý chí, đại khái là chỉ vào loại này. Ồ, ngươi nhìn ra ta đến rồi. Triệu Nam lúc này biến đổi hờ hững lên. Đại khái ở cái này mạnh mẽ phong thần chi lòng của người ta bên trong, chính mình hẳn là chân lý chi chủ chuyển thế một loại tồn tại chứ. Vì lẽ đó cái này nắm giữ chân chính lĩnh vực của thần đạo chủ, mới sẽ đối với mình như vậy khách khí. Đồng thời, cũng có thể thấy, chân lý chi chủ lúc trước trở thành á vị thần linh tôn vương thời điểm, đại khái là vô cùng chịu đến khắp nơi á vị thần linh sợ hãi, thí tưởng tượng một chút. Hạ Lôi Thác Lỗ có thể đưa ra Triệu Nam cùng với Phỉ Ni Na các loại. Chờ, người ánh sáng bảo vệ, có thể được miễn 11 tinh giai trở xuống tùy ý một lần đòn công kích chí mạng, bản thân hắn mạnh mẽ đến đâu, đã đầy đủ khiến người ta hết ngồi đáy giếng. Có thể mặc dù như thế, vị này tựa hồ đúng là nhận sai chính mình là chân lý chi chủ. Nghĩ tới chỗ này, Triệu Nam trên mặt liền nổi lên một tia cân nhắc đi mỉm cười. Nhưng mà nụ cười như thế theo Hạ Lôi Thác Lỗ. Nhưng không thua gì ác ma mỉm cười như thế. Hắn thực sự quá là rõ ràng. Vị này chiếm giữ ở hết thể á vị thần linh chi điện vương giả. Mỗi một lần mang theo nụ cười như thế, đều sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Trước đây không lâu, cũng là bởi vì cảm ứng được vị này ý chí chợt lóe lên, dưới sự kinh hãi, Hạ Lôi Thác Lỗ mới toàn lực tìm tòi toàn bộ lưu ngưng cảnh bên trong tất cả. Sau đó phát hiện đến từ ảnh chi đế quốc một loại hắc giáp chiến sĩ. Vốn là, lấy Hạ Lôi Thác Lỗ đối với mình đẩy xuống quy củ chấp hành cường độ, là muốn trước tiên đem những người này trục xuất rời đi mới đúng. Cho tới trực tiếp kéo dài tới Triệu Nam gật đầu mới thôi, đơn giản là bởi vì trước lúc này, Triệu Nam lấy thương lượng giống như giọng điệu nói rằng, đảo chủ, ta phủ cho ta một chút thời gian. Ta có một số việc muốn phải hỏi một chút những này hắc giáp chiến sĩ. Trong nháy mắt đó, Hạ Lôi Thác Lỗ nhất thời liền kinh hãi khó có thể tự tin, cái này ở á vị thần linh bên trong khác nào ác ma như thế nam nhân, tiến vào dùng thương lượng giọng điệu nói chuyện cùng hắn. Điều này làm cho phủ đảo chủ nghi ngờ không thôi đồng thời. chỉ có đồng ý, nhưng là chứng kiến Triệu Nam mở miệng nói ra để những này hắc giáp chiến sĩ rời đi thời gian, Hạ Lôi Thác Lâu cũng không dám khẳng định Triệu Nam là chân lý chi chủ. Khoảng thời gian này, Hạ Lôi Thác Lâu không ngừng đang âm thầm quan sát, chứng kiến từ cái kia từng đạo phát ra từ đối phương trong miệng, để hết thể linh nghiệt đều không thể vi phạm mệnh lệnh tình cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, Hạ Lôi Thác Lâu mới cuối cùng khẳng định đi. Nếu như ta cố ý muốn mân mê những này trụ đá, ngươi lại dự định làm sao? Chu Thường lúc này không mặn không nhạt nói. Điều này làm cho Hạ Lôi Thác Lỗ sắc mặt nhất thời khó xem ra, chợt nghiêm mặt nói, Tôn Vương, Lưu Ngưng Cảnh là trên trời thần giao cho ta quản lý. Hắn để ta trấn thủ nơi này, vì là đến là trông coi những này trụ đá. Dù cho ngươi là Tôn Vương cũng được, thứ ta cũng không thể để cho ngươi ẩm chúng nó một phần. Triệu Nam chắp tay thoáng đi rồi hai bước, xoay người cười nhạt nói như vậy ngươi, ngươi là dự định quấy nhiêu ta. Tôn Vương, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, liền thứ ta mạo phạm. Hạ Lôi Thác Lỗ lắc lắc đầu, có thể, ta hy vọng Tôn Vương ngươi có thể lượng giải ta. Đây rốt cuộc là cái gì, ngươi vì sao như vậy sốt ruột? Triệu Nam bất thình lình nói. Hạ Lôi Thác Lỗ sửng sốt nói, Tôn Vương, xin ngươi không muốn đùa giỡn, ngươi năm đó là từ nơi này đi ra, ngươi làm sao có khả năng không biết ta? Triệu Nam không chút biến sắc. Chỉ là trái tim nhưng cũng vào lúc này không nhịn được hơi nhảy lên. Chân lý chi chủ là từ cái này cấm địa bên trong đi ra. Hoặc là nói chân lý chi chủ là từ đế khải đồ nói đi đến chỗ đó, đi tới nhạc viên thế giới. Có thể cái này vùng cấm nếu như là tương tự rời đi đường nối một loại địa phương, như vậy cái lối đi này thuyết phục hướng về địa phương đến cùng là nơi nào? Đáp án tựa hồ vô cùng sống động. Ngày đó cực ác cùng sung sướng phân thân là đồng thời ở di khí chi địa trước sau. Triệu Nam vốn cho là bọn họ là vì vậy mà bước lên cái kia kinh ngạc thốt lên vô hạn tiếp cận với linh tỷ lệ, trở lại 27.000 năm trước nhạc viên thế giới. Có thể trên thực tế e sợ cũng không phải là như vậy. Trở lại chính là 27.000 năm trước di khí chi địa, sau đó thông qua cái này vùng cấm đường nối, lại một lần nữa trở về đến nhạc viên thế giới. Nơi này còn có một cái đi về di khí chi địa đường nối. Bây giờ di khí chi địa đã hủy diệt, cho dù đường nối mở ra cũng đi không được bất kỳ địa phương. Cho nên nói huy chương rơi vào trong trụ đá mới không có nửa điểm phản ứng sao. Cân nhắc tựa hồ là như vậy, nhưng Triệu Nam luôn cảm giác đến tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Đến cùng là nơi nào không thích hợp. Ta vừa tỉnh lại, bộ phận sự tình cũng không nghĩ lên. Triệu Nam lúc này lại lắc đầu một cái. Nếu là lấy thân phận của chân lý chi chủ xuất hiện ở Hạ Lôi Thác Lỗ trước, như vậy liền muốn ngụy trang đến mức như thế một ít. Hắn kiến thức xa không phải bình thường thần tuyển giả có thể sánh ngang. Phong thần sự tình càng thêm là mượn do lần này chuyển hóa thành tinh linh chủng cơ hội, lượng lớn từ linh hồn bên trong chi thức bảo khố hấp thu. Hạ Lôi Thác Lỗ một bộ quả thế biểu hiện, chính muốn nói chuyện, nhưng là bị Triệu Nam lời kế tiếp sợ hãi đến không nhẹ, tâm nói coi như vừa xoay người giác tỉnh lại, nhưng là chân lý chi chủ dù sao vẫn là chân lý chi chủ, tính cách mặt trên hoàn toàn sẽ không bởi vì tổn thất một chút ký ức mà có thay đổi. Bất quá nếu ta là từ nơi này đi ra, nghe tới ta tựa hồ càng thêm vào hơn lý do phải đi nhập nơi này đi. Hạ Lôi Thác Lỗ lúc này lại cười khổ nói, Tôn Vương, trên trời thần từng có mệnh lệnh, là bất cứ người nào, bất kể là ai cũng không có thể mở ra khối này vùng cấm. Bất luận từ nơi này đi ra cái gì đến cũng có thể, nhưng nhất định phải nghiêm cẩn bất kỳ gia hỏa đi vào trong đó. Năm đó ta bởi vì trong lúc nhất thời sơ sẩy, từng để cho một cái linh nghiệt đi vào vùng cấm bên trong, hầu như làm mất mạng. Vì lẽ đó dù như thế nào, xin ngươi nhất định phải cân nhắc, không nên ép ta làm ra cái gì chuyện thất lễ. Cái kia linh nghiệt, chỉ đại khái là đế khải đồ. Nhưng mà Triệu Nam nhưng càng then chốt mà nắm chặt đến Hạ Lôi Thác Lỗ trong lời nói một ít ý tứ gì khác, ngươi nói bất luận từ nơi này đi ra cái gì đến cũng có thể, là có ý gì. Hạ Lôi Thác Lỗ sửng sốt nói, ngài là liền cái này cũng không nhớ sao. Lưu Ngưng Cảnh bên trong vừa bắt đầu liền tồn tại linh nghiệt, lúc trước là từ cái này vùng cấm bên trong đi ra. Một lúc mới bắt đầu Lưu Ngưng Cảnh cũng không có 5 tầng phân chia, chỉ là ta sau đó để cho tiện quản lý. Mới đem khác nhau trình độ linh nghiệt tiến hành rồi phân chia, thiết lập 5 tầng lưu ngưng cảnh. Triệu Nam theo bản năng mà nhìn lại những này trụ đá sắp xếp đi ra đất trống, mi mắt hơi run nhúc nhích một chút. U đọc sách lưu ngưng cảnh bên trong tiên thiên linh nghiệt, tiến vào là từ nơi này đi ra. Có thể, lấy Triệu Nam đã từng ngốc đang kinh thế chiến hạm thời gian lâu như vậy, cũng chưa bao giờ phát hiện qua kinh thế chiến hạm sổ cư khố bên trên, có bất kỳ liên quan với linh nghiệt tư liệu. Nói như thế, cái kia thần bí vùng cấm đi về địa phương. Cũng không phải là gì khí chi địa sao. Có thể đây là trụ đá nhưng. Tôn Vương, có thể, làm phiền ngài cầm trên tay huy chương giao trả lại cho ta đi. Hạ Lôi Thác Lỗ lúc này nghiêm túc nói, năm đó có linh nghiệt xông vào vùng cấm bên trong, ta liền ý thức được chỉ bằng vào những này trụ đá đối với linh bên trong trời sinh cảm giác ngột ngạt là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản linh nghiệt đi vào trong đó. Cho nên mới phải đem huy chương từ trong trụ đá lấy ra. Ta đem hắn giao cho một cái không đủ tư cách thế nhưng xông vào nơi này chức nghiệp giả trong tay, chăm chú là giao cho khối này huy chương vật kỷ niệm giá trị, mục đích là muốn cho hắn không muốn lại xuất hiện ở lưu ngưng cảnh bên trong. Hạ Lôi Thác lỗ giao phó huy chương người, phỏng chừng là Hải Địch Tân lão bản. Mà Hải Địch Tân lão bản cũng chỉ là đem huy chương cho rằng tín vật như thế, hy vọng thông qua hắn có thể làm cho Triệu Nam ở lưu ngưng cảnh bên trong thu được một chút chỗ tốt. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, xoay chuyển một vòng, khối này huy chương cuối cùng vẫn là về đến nơi này. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 955, rời đi mâu thuẫn. Chương 955, rời đi mâu thuẫn. Ta liền ở ngay đây đi bộ một thoáng, nơi này sẽ không chạm, ngươi trở về đi thôi. Cầm trong tay hình bắt giác huy chương thu hồi, Triệu Nam lúc này nhìn Hạ Lôi Thác Lô nói rằng, có thể là làm chân lý chi chủ vị này tín dụng độ thấp đến mức có thể linh, hoặc là nói Hạ Lôi Thác Lô biết khối này huy chương ngay khi tầng thứ 5 nguyên nhân trước sau cảm giác ăn ngủ không yên chờ chút, nghe vậy nhưng là một bộ do dự không quyết định vẻ mặt. Ồ, ngươi là đang chất vấn ta sao? Triệu Nam ánh mắt vi ngưng. Vị này trên đầu hiển lộ ra tinh giai. Chữ đạo chủ, lúc này trên mặt vẻ mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn là nói rằng, nếu như Tôn Vương có thể đem huy chương trao trả cho ta, ta bảo đảm hiện tại liền rời đi. Triệu Nam nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, xem ra ta là biến mất quá thời gian dài, đều ở trong lòng bắt đầu xem thường ta chứ. Không dám không dám, lão phu sao dám. Hạ Lôi Thác Lỗ trên mặt sợ hãi biểu hiện chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là đánh không lại trong lòng sợ hãi, lui bước nói, nếu không như vậy, lão phu ta liền ở lại chỗ này trông coi cái này trụ đá trận, ngoại trừ nơi này ở ngoài, Tôn Vương ở lưu ngưng cảnh bên trong muốn làm gì, muốn đi chỗ nào. Ta một mực cũng không để ý làm sao. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, vung ống tay áo, trực tiếp bay khỏi địa phương. Còn phía sau hắn nặc y ghi đặc cùng với Zenas, nhưng là đồng thời bất đắc dĩ theo sát rời đi. Chúng nó là hoàn toàn không có cách nào chống lại Triệu Nam điều khiển. Chứng kiến hoàn toàn không nhìn thấy ba cái bóng người thời điểm, Hạ Lôi Thác Lô lúc này mới thật dài suyệt một cái khí, tự nhủ, cùng vị này giao phong thực sự quá nguy hiểm mà tới. Căn bản là sẽ không biết hắn lúc nào sẽ nổi giận, lúc nào mới là thật sự nổi giận a. Chân lý chi chủ chuyển sinh sau khi thức tỉnh, cái này thức tỉnh thân thể tuy rằng chưa đạt đến phong thần điều kiện. Nhưng là làm quân lâm hết thể á vị thần chi điện vương giả, coi như thức tỉnh thể là như vậy suy yếu cũng được, cũng không dám hắn Hạ Lôi Thác Lỗ có cái gì dư thừa ý nghĩ. Chỉ vì cái kia 27,0005, tích uy quá sâu à. Đã rời xa trụ đá trận địa phương. Triệu Nam nhìn trụ đá trận vị trí, nhẹ giọng tự nói một câu. Nói thật, cứ việc là mượn chân lý chi chủ tên tuổi. Để Hạ Lôi Thác Lỗ từ vừa mới bắt đầu liền không hề khí thế cùng với á vị thần linh tôn nghiêm có thể nói. Nhưng dù sao cũng là một tên hoặc là phong thần, nắm giữ lĩnh vực của thần gia hỏa, mỗi một giây đối diện. Đối với Triệu Nam tinh thần tới nói, đều là to lớn tiêu hao. Chỉ có điều, tầng thứ 5 thần bí vùng cấm, lại làm cho Triệu Nam càng đệ bụng. Linh hồn bên trong tri thức bảo khố có chứa bộ phận chân lý chi chủ ký ức, nhưng rất nhiều tri thức đoạn ngắn, thậm chí còn có to lớn chỗ trống. Muốn hoàn chỉnh biết chân lý chi chủ một đời, vẫn là cần chính hắn từ mỗi cái phương diện chậm rãi sưu tầm. Nặc y ghi đặc cùng dễ nạt lúc này một tiếng không dám hàng, chỉ có thể mang theo kính nể mà nhìn trước mặt cái này đột nhiên trở nên hơi trầm mặc nam nhân. Vừa xuất hiện vị này, sắp thực tới nói hẳn là lưu ngưng cảnh chủ nhân. Ở này dài dằng dặc trong cuộc sống. Chúng nó, lấy cùng cái khác linh nghiệt vương đã không chỉ một lần gặp Hạ Lôi Thác Lô xuất hiện. Đồng dạng, cái này lưu ngưng cảnh chủ nhân. Như thế nắm giữ trưởng quản linh nghiệt sinh tử năng lực. Thế nhưng, hoàn toàn không dám lỗ mãng. Cái này mạnh mẽ đảo chủ, ở trước mặt người này, nửa điểm không dám lớn tiếng, thậm chí không nói một câu, đều là mang theo thương lượng bình thường giọng điệu, đều là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Lo sợ tắt mét mặt mày, chỉ lo nói sai cái gì sẽ gây nên đối phương bất mãn tự. Cái này ngoại lai sinh linh. Đến cùng là ra sao tồn tại a? Tôn Vương. Đây là cái gì Tôn Vương? Cao quý vô thượng vương giả sao? Ngươi gọi Dễ Nạt đúng không? Triệu Nam nhưng vào lúc này hời hợt mà nhìn Dễ Nạt nói rằng, đem ngươi có thể hô hoán mà đến linh nghiệt, cũng hô hoán tới nơi này đi. Thập lời còn chưa dứt, Dễ Nạt thân thể đã không bị khống chế tiến hành hô hoán cử động. Nhưng mà mặc kệ người này hành động, Triệu Nam rồi lại nhìn Nặc Y Lìa Đặc nói, ngươi rời xa phạm vi này, cho ta mang một nhóm linh nghiệt lại đây. Không nên nghĩ rời đi hoặc là trốn. Cái này tầng thứ 5 bên trong, không có ngươi có thể để trốn địa phương. Tuyệt đối ngôn linh quyển nắm giữ phạm vi cực hạn. Rời đi phạm vi này, Triệu Nam đối với Nặc Y Lìa Đặc cũng là không có biện pháp chút nào, đương nhiên là song phương đều không di động trạng thái bên dưới. Nghe vậy, Nặc Y Lìa Đặc thân thể hơi run lên một cái, túi đầu không nói thêm gì, nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất. Từ Triệu Nam bên người bay vụt rời đi. Vậy mà lúc này quấn quanh ở hắn lý trí, vẹn vẹn chỉ là rốt cuộc muốn không muốn lần thứ hai trở về ý nghĩ. Phía dưới, đã có linh nhiệt bởi vì dễ nạt hô hoán, thật nhanh vọt tới. Lưu ngưng cảnh, tầng thứ 3. Kịch liệt chém giết theo tiến vào thời gian rời đổi, đã càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Đại khái đã rõ ràng vẹn vẹn là lưu lại ở đệ nhất hoặc là tầng thứ 2 bên trong, dù cho có thể tương đối dễ dàng đánh giết linh bên trong, thế nhưng đến cuối cùng nói thu được thần tính chỉ là tương đương ít ỏi, chỉ có thể đi về tầng thứ cao hơn con đường này. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là vì chuyển thành thần linh loại, dù cho chỉ có thể thu được một cái phẩm chất thấp nhất chất, cũng đã đầy đủ. Có thể vấn đề là, vừa nhưng đã đi tới nơi này, ai muốn ý vẹn vẹn chỉ là vì mò một cái cấp thấp thần tính. Thần tính bao nhiêu, quyết định 12 sao giai phần sau lộ trình có thể đi bao xa mức tiềm lực. Đối với này, không có ai nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là tại chỗ đạp bước. Lại nói, trong tay đã nắm giữ thần tính, như vậy coi như thật sự đánh không lại đi, còn có thể lui về đến. Nhưng là bởi vì lo lắng mà không đi tầng thứ càng cao hơn cẩn thận mà nhìn một chút, tranh cướp một phen, vậy thì là ở có lỗi với chính mình rồi. Ở loại tâm thái này bên dưới, tràn vào tầng thứ 3 người, đã càng ngày càng nhiều. Đồng thời sắp xỉ trong lúc đó có thể tình cờ gặp cơ hội, cũng dần dần mà bắt đầu tăng lên. Khởi đầu, vì tận lực không phát sinh mâu thuẫn, mọi người coi như là tình cờ gặp, cũng sẽ yên lặng mà dịch ra. Nhưng mà linh nghiệt ở lưu ngưng cảnh bên trong hành động, vốn là không có bất kỳ quy luật có thể nói. Khi một con linh nghiệt bị phát hiện, chịu đến công kích thời điểm, rất có thể này con linh nghiệt khá sớm thời gian, là bị người khác truy kích. Một khi xuất hiện tình huống như thế, săn bắn linh nghiệt song phương, liền rất khó sống chung hòa bình lên. Nơi có người thì có giang hồ. Dù cho là từ bắt đầu liền nằm ở hợp tác giai đoạn cũng tốt. Nói cẩn thận phân phối phương án vô cùng lý tưởng, song khi thực sự là phân phối thời điểm, nhưng có người sẽ tự tin trong chiến đấu xuất lực tương đối nhiều, có người nhưng căn bản không xuất lực vì lý do. Các loại lý do, vẹn vẹn chỉ là vì đa phần phối một ít thần tính. Nội chiến, phát sinh ở dân bản địa chức nghiệp giả ngầm cái gọi là kết minh bên trong nhiều nhất sự tình. Không thể còn tiếp tục như vậy. Sợ mạn làm lần này tiến vào lưu ngưng cảnh bên trong. Để đông đảo chức nghiệp giả gia nhập liên minh chính mình dân bản địa đoàn thể, giờ khác này không khỏi lo lắng lên. Ý nghĩ của hắn cũng không sai, diện đối nghịch tự nắm giữ hết sức tốt kỷ luật tính thần tuyển giả đội ngũ, cùng với thần điện liên minh đội ngũ. Như thế hắn như vậy du tán chức nghiệp giả, bản thân sẽ không có bao lớn ưu thế có thể nói. Nhân ra thần tuyển giả đội ngũ, có thể tận tình chiến đấu. Sau đó phân phối trên căn bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Còn thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ, càng thêm là tỷ lệ nghiêm khắc đến dường như quân đội như thế. Nhưng là chính hắn nói lâm thời lôi kéo đi ra đến đội ngũ, nhưng là vì tư lợi người chiếm đa số. Nói một câu nói thật, CNA vô cùng rõ ràng loại này ích kỷ trạng thái đến cùng là vì sao. Bởi vì chính hắn lôi kéo đông đảo chức nghiệp giả, bản thân cũng không phải mang theo cái gì đại công vô tư cao thượng mục đích, nói trắng ra cũng bất quá là vì mình thôi. Đều dừng lại đi. Sợ mạn lắc đầu một cái, nhìn chính thức vì trong đó một cái thần tính mà tranh cướp hai tên chức nghiệp giả. Làm vì cái này lâm thời người dẫn đầu, sợ mạn vẫn tính là có chút lực chấn nhiếp. Nghe vậy, tranh đấu bên trong hai vị đúng là ngừng lại, chỉ có điều vẻ mặt cũng không tốt. Bởi vì này đạo thần tính, vừa vặn đều thích hợp hai người bọn họ. Thế nhưng dựa theo phân phối nguyên tắc, điều này cần cho một người trong đó, một cái khác mà. Trời mới biết lúc nào mới có thể tình cờ gặp thích hợp bản thân thần tính. Huống chi đây là một cái khó gặp quý giá đỉnh cấp thần tính. Sợ mạn, coi như dựa theo phân phối nguyên tắc cũng được, thế nhưng này điều thần tính là ta tự tay đánh ra đến, đồng thời cũng là thích hợp ta. Ngươi nói ta tại sao liền muốn chắp tay nhường cho cái này vẫn luôn không xuất lực người. Này không công bằng. Một người trong đó phẫn nộ không tên. Ngươi phủ tự vấn lòng một thoáng, mấy ngày nay vào sinh ra tử. Ta đến cùng vì là bao nhiêu người đánh ra quá thích hợp thần tính. Các ngươi lại như vậy đối với ta sao? Lúc trước phân phối nguyên tắc lúc đi ra, đều là đại gia nói tán đồng, ta gia nhập thời gian so với ngươi sớm, hiện tại là xếp tới trên đầu ta ngươi có lý do gì sinh ra sao? Tên còn lại nhưng là cười lạnh nói, muốn ngoan chỉ có thể trách ngươi vừa bắt đầu liền đang do dự, đã muộn gia nhập mà thôi. Nay điều thần tính đồng dạng thích hợp ta, trời vừa sáng quy củ. Lần sau mới đến phía ngươi, đừng ở chỗ này gây mâu thuẫn. Ngươi! Thế này, sợ mạn lại đột nhiên một quyền đánh hướng trời cao, nắm đấm phóng thích xuống kích, trong nháy mắt liền xông ra phụ cận hết thể xương mù dày. Cả giận nói, xem các ngươi còn thể thống gì. Vẹn vẹn là vì một cái thần tính liền phải ở chỗ này tàn sát lẫn nhau sao? Các ngươi lẽ nào quên chúng ta tại sao muốn liên hợp lại? Xem các ngươi dáng dấp, mỗi một người đều vì tư lợi, làm theo ý mình, như vậy đồng minh quả thực rồi cũng không có như thế. Thí nghĩ một hồi, chỉ bằng như vậy đồng minh, chúng ta có thể ở sau khi tranh cướp bên trong, thắng được thần tuyển giả, thắng được thần điện liên minh. Hắn rít gào càng ngày càng kịch liệt lên, ngẫm lại đi, khi các ngươi ở tranh đấu thời điểm, thần tuyển giả cùng tín đồ chiến sĩ đến cùng là định thế nào các ngươi? Bọn họ chỉ sẽ châm biếm các ngươi, một cái thần tính liền để cho mình lẫn nhau tàn sát, quả thực là tiểu nhân như thế hành vi, đáng đời các ngươi lúc trước không cách nào thu được ban ân trở thành thần tuyển giả, đáng đời các ngươi lúc trước không chiếm được thần điện liên minh thưởng thức được đề bạt, đáng đời các ngươi ở các loại trong hiểm cảnh cựu tử nhất sinh mới có thể chém giết đi ra hôm nay điểm ấy thành tựu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hai người đồng thời đình hạ thủ. Đọc sách. Đi tới nơi này vốn là không phải cái gì chính thức ngu rốt người, chỉ là thần tính mê hoặc thực sự quá lớn, lấy về phần bọn hắn không cách nào lơ là mà thôi. Cho tới một đám chức nghiệp giả, giờ khác này càng là cùng nhau mà nhìn Sơ Mạn, bao nhiêu người trong lòng tựa hồ cũng có chút dự liệu, Sơ Mạn trong lòng đã có tính toán gì. Thần tuyển giả đội ngũ. Các ngươi không cảm thấy so với chúng ta, trong bọn họ có chút đội ngũ nhân số quá mức đơn bạc sao? Sơ Mạn lúc này cười lạnh nói, các ngươi không cảm thấy. Những người này trong tay thần tính, càng trị cho chúng ta ra tay. Sao? Trong thời gian ngắn bên trong giải quyết mâu thuẫn lỗ thai phương pháp là, rời đi mâu thuẫn. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 956, tìm đường chết, 1. Chương 956, tìm đường chết, 1. Đại nhân, mới vừa lấy được tên kia nhắn lại, nói là đám kia dân bản địa chức nghiệp giả rốt cục không kiềm chế nổi. Chuẩn bị nắm thần tuyển giả đội ngũ khai đao. Chỉ thấy một tên pháp sư dáng dấp, chừng 30 tuổi nam tử, xem trong tay một viên hình tròn quả cầu thủy tinh nói rằng. Nghe tới tin tức này thời điểm, quan Thanh Phong trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt, vẹn vẹn là nói một câu, biết rồi. Đây là quan Thanh Phong đội ngũ, chính xác tới nói là quan Thanh Phong 5 người cùng thần điện liên minh hết thể tín đồ chiến sĩ nói tạo thành đội ngũ. Vị pháp sư này trong tay quả cầu thủy tinh, chính là đi tới Lưu Ngưng cảnh trước, quan Thanh Phong nói giao cho hắn. Quả cầu thủy tinh nguyên bản là một đôi bí bảo, không nhiều lắm tác dụng, nhưng lại có thể lẫn nhau trong lúc đó tiến hành truyền tống. Đăng ký phù đảo sau khi, nhìn thần tuyển giả, chức nghiệp giả cùng với sau đó còn sẽ xuất hiện thần điện liên minh, quan Thanh Phong liền có thể thấy, tất nhiên sẽ có một nhóm chức nghiệp giả ở trong quá trình này tổ hợp lên. Hắn lặng lẽ ở tiến vào Lưu Ngưng cảnh trước, tiếp xúc được một tên trong đó chức nghiệp giả, đem trong đó một thủy tinh cầu giao cho tay của người này bên trong, đồng thời hứa hẹn, nếu như các chức nghiệp giả xuất hiện thoát đoàn, mà hắn lại thành công gia nhập đồng thời hỏi thăm tình báo, qua đi đều sẽ lấy 10 đạo phẩm chất chí ít ở trung cấp trở lên thần tính làm thù lao. Tên kia rất vui mừng ở khế ước thủy tinh lập lời thề sau khi thu cẩn thận quả cầu thủy tinh, chứng kiến hiện tại, vẫn luôn đang vì quan Thanh Phong cung cấp tình báo. Nếu bọn họ không dự định đối phó thần điện, liên minh, cũng là việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Quan Thanh Phong lúc này cười khẽ một tiếng. Mấy trong lòng người nhất thời cảm thấy hợp lý, chỉ cần bọn họ vẫn cùng thần điện liên minh đi đồng thời. Lấy thần điện liên minh này một nhóm tín đồ chiến sĩ nói tổ hợp đi ra bảng đại đội ngũ, xác thực không có cái gì tên giá hỏa có mắt không tròng dám có ý đồ. Phía trước, thần điện liên minh bên trong đông đảo tín đồ chiến sĩ chính thức hợp lực săn bắn 6 cái tầng thứ 3 bên trong linh nghiệt. Mà bọn họ 5 người nhưng là du thủ du thực như thế ở một bên nhìn. Tự do cảm giác thật là khá. Quan Thanh Phong lúc này khẽ cười một tiếng, nhưng là tay run lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Sau đó trong nháy mắt nhảy vào trong vòng chiến. Luôn cảm giác, có chút kẻ nhà ta. Tầng thứ 3 đi về tầng thứ 4 truyền tống khẩu phụ cận, Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn truyền tống khẩu, có loại nóng lòng muốn thử tâm tình. Triệu Nam lại một lần nữa sau khi rời đi, không hiểu ra sao vạn dị nỉ cùng với ạ hệ vùm. Thậm chí ngay cả A Khắc Lưu Tư đều chuyển hóa trở thành thần tuyển giả. Cứ việc chuyện này khiến người ta vô cùng nghi hoặc, nhưng Triệu Nam tựa hồ không có dự định nói rõ dự định. Quen thuộc hắn không nói. Cơ bản thì sẽ không hỏi dò mọi người, so với tưởng tượng bên trong còn muốn dễ dàng tiếp nhận rồi sự biến hóa này. Thậm chí ở sau khi thời gian, Phỉ Nina còn vô cùng nhiệt tình giáo dục Vạn Di Nì cùng A Hệ Vùm, làm thần tuyển giả hẳn là chú ý sự tình, đồng thời vì là hai người bổ sung một ít cần phải vật tư, cùng với tăng cao thực lực trang bị. Hai người này dân bản địa bên trong yêu nghiệt nguyên bản liền mạnh mẽ kỳ cục, bây giờ trở thành thần tuyển giả. Nắm giữ trang bị năng lực, vẫn có thể ở trong chiến đấu vui lòng thường tổn hạp dược chiến cái sảng khoái, thực lực càng thêm là như hổ thêm cánh như thế, đánh tới linh nghiệt đến chiến từng cái sảng khoái, ạ hệ vùn càng thêm là quỷ kêu liên tục, hưng phấn không thôi. Cho tới nguyên vốn là thế giới phần cuối công đoàn đoàn người, từ Triệu Nam vẫn không có phát tài liền tổ hợp lên cao hội trưởng các loại, chờ, người, cũng thuận tiện thu được chiến hồn tiến hóa năng lực. Thực lực tăng lên một cái toàn giai đoạn mới tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho tới A Khắc Lưu Tư Hoàng tử Điện Hạ. Nhân ra trên người nắm giữ chiến thần Âu Bố Âu ý chí, nghe nói ý chí hệ thống một tầng lĩnh vực từ thức tỉnh trong nháy mắt đó liền trực tiếp điểm đầy. Thậm chí mở ra tầng thứ hai giới, bây giờ là một cách lượng. Vị hoàng tử này điện hạ, tiến vào là toàn bộ đại trong đội ngũ, ngoại trừ Triệu Nam bên ngoài cái thứ nhất nắm giữ tiểu thế giới quái thai. Sức chiến đấu đồng dạng cường hãn đến kỳ cục. Tầng thứ ba linh nghiệt căn bản hoàn toàn không có cách nào cho bọn họ tắc thành gánh nặng. Biết ngươi là muốn bước vào tầng thứ tư. Bất quá nơi này tựa hồ thật sự đối với cô đọng ý chí có chút đặc biệt gì trợ giúp. Phỉ Ni Na nhìn một chút đến từ đặc thù hướng dẫn trong đội ngũ trong đó mấy vị, giờ khác này chính thức cô đọng ý chí răng rấp, lắc đầu nói, nhưng đối với so với tầng thứ tư. Ở đây bảo vệ bọn họ, sẽ càng thêm an toàn, không phải sao? Đối với này, Thác Bạt Tiểu Thảo cũng không thể không tán đồng lên. Khe nằm, lao nương ta muộn động kinh. Ta cũng cô đọng ý chí được rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo bắt được lấy mái tóc. Cái gì mấy cái địa phương, liền rửa giấy địa phương cũng không cho ta. Ồ, cây lau nhà đại thẩm ngươi cũng có thể cô đọng ý chí sao? Không mặn không nhạt đến từ cười híp mắt Tật Phong Chi Vương. Nghe vậy Hắc Thương Vương không chút nào nổi giận, chỉ có điều là món vũ khí móc ra, nghiêm mặt nói, ngươi cái này vênh váo Chi Vương xem ra cũng là muộn động kinh, đến, ta cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Từ khi Triệu Nam lần thứ 2 đi vào đường nối sau khi rời đi, Tật Phong Chi Vương liền không ngần ngại chút nào nói mình đã khôi phục ký ức, đồng thời đối với Tiểu An Nhã nói tâm bệnh của chính mình tựa hồ đang lần này ý chí và linh tử sở kỳ song đột phá bên trong được rồi, bây giờ chính mình là Diệp Nhược Phong, chẳng là cái thá gì sau khi, ngoại trừ hiện tại Diệp Nhược Phong nhiều hơn sung sướng, không có từ trước như vậy trầm mặc ở ngoài, trên căn bản không có bao nhiêu biến hóa lớn. Chí ít là mọi người ở chung thời điểm hài hòa tính vẫn là gần như. Chỉ có điều tương tự loại này song vương trong lúc đó khiêu khích. So với khá thường gặp mà thôi. Cắt lốt một bộ không mắt thấy dáng dấp. Hắn luôn cảm giác, cái này đại trong đội ngũ, chỉ có Cao Minh Dương đoàn người xem như là khá là bình thường. Đặc biệt là một người trong đó gọi là Hùng Hữu tiểu thanh niên, tính cách cùng hắn còn khá là hợp phách, không qua mấy ngày thời gian, đã dung nhập vào này quần đại lao ra trong vòng. Nguyên lai, Hoàng Huynh ở di khí chi điệu bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cách đó không xa, Tinh Tọa Huynh muội hai người, chính thức nói xa cách tới nay, từng người hiểu biết. Thanh thanh nhàn nhạt hai người phảng phất hoàn toàn không thèm để ý bốn phía ồn ào như thế, hoàn toàn mà xa vào tình thân cùng gặp lại bên trong. A Khắc Lưu Tư lúc này lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, khoảng thời gian này ta không ở bên cạnh ngươi, nhưng cũng không nghĩ ra trên người ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy, là ta không tốt. Yêu La công chúa lúc này nhưng là khẽ mỉm cười, tay ở khoát lên ngồi xếp bằng hai chân bên trên hào quang thánh kiếm vỏ kiếm bên trên một phủ mà qua, lắc đầu nói, khoảng thời gian này, đáng giá Yêu La nắm giữ. Không có Hoàng Huynh bảo vệ, Yêu La mới có thể có được trưởng thành không gian. Hơn nữa, ta cũng không tính một thân một mình. A Khắc Lưu Tư suy tư nhìn chằm chằm hào quang thanh kiếm, không tỏ rõ ý kiến giống như địa điểm mang năm tháng, nhưng vào lúc này nói một cách lạnh lùng một câu, đi ra đi, ngươi đến cùng còn muốn nghe trộm tới khi nào. Yêu La công chúa lúc này lặng sững sờ, kỳ quái nhìn A Khắc Lưu Tư, Hoàng Huynh. Nếu không ra, ta có thể đã sắp qua đi tìm ngươi. Nhưng mà A Khắc Lưu Tư nhưng là đứng lên đến. Mục chỉ nhìn qua một viên nham thạch bên trên, đống nhiên phất tay. Một đạo sắc bén vô song ánh kiếm từ tay của hắn phóng thích mà ra, trong phút chốc liền đem nham thạch đem cắt ra thành hai nửa. Nham thạch sau khi, một bóng người nhảy ra ngoài, kêu quái dị nói, A Khắc Lưu Tư, như ngươi vậy đối với cô nãi nãi ta, có tin ta hay không nói cho mọi người. Khốn nạn, ngươi thật sự dám động thủ. Gài ạ chi thuẫn. Ẩm. Mạnh mẽ thần cách vũ trang. Vẫn chưa có thể hoàn thành chịu đựng đạt được nắm giữ chiến thần ý chí nam nhân một đòn. Đại địa ở trong chớp nhoáng này xuất hiện mấy chục mét rạn nước, còn đẩy tấm khiên một vị, lúc này nhưng là đã phun mạnh ra một cái lao huyết đi ra. Hoàng huynh, đây là thánh nữ điện hạ, ngươi hạ thủ lưu tình a? Thấy thế, Yêu La công chúa nhất thời liền hoảng loạn lên. Ta đã hạ thủ lưu tình, hừ. A Khắc Lưu Tư nói một cách lạnh lùng một câu, cuối cùng vẫn là thu tay lại. Yêu La công chúa lắc lắc đầu, bước nhanh đi tới Ca Lưu Cơ bên người. Vội vã liền lấy ra một nhánh thuấn hồi huyết tề. Căn cứ lại tiện nghi không chiếm là ngớ ngẩn nguyên tắc, thánh nữ điện hạ không hề áp lực liền đem bình thuốc đẩy ra, quắn vào trong miệng. Điện hạ vừa muốn nói điều gì tới. Yêu La công chúa tò mò hỏi một câu. Nhưng mà ở cái kia làm người ta sợ hai ánh mắt bên dưới, Thánh nữ điện hạ đem hầu như bật thốt lên lại một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Sanche cười nói, ngươi ca ở huấn luyện viện thời điểm, thiếu nợ ta đến mấy chục vạn kim tệ, lúc đó nghĩ người này tốt xấu cũng là một quốc gia hoàng tử, sẽ không có tả giấy nợ. Yêu La công chúa sững sờ, không hiểu hướng về A Khắc Lưu Tư nhìn lại, lấy hắn đối với mình hoàng huynh hiểu rõ, tựa hồ sẽ không nợ nhân ra cái gì. Không ngờ A Khắc Lưu Tư lúc này lại là lạnh rên một tiếng, cả người huyền như lôi đình giống như bắn tỉa rời đi. Nhưng mà bất quá trong nháy mắt, hoàng tử điện hạ đã lần thứ hai trở về, trên tay rõ ràng liền nắm một đạo thần tính, đồng thời hướng về Ca Lưu Cơ ném một cái tới nay, cái này coi như là làm là cái kia mấy trăm ngàn kim tệ, đừng cho ta làm chuyện vớ vẩn. Ca Lưu Cơ nhưng là làm một cái rõ ràng vẻ mặt, tương tự không hề áp lực mà đem thần tính thu vào cá nhân trong không gian. Yêu La công chúa hoàn toàn không biết giữa hai người này đến cùng có chút gì quan tâm, trong lòng chính nghi hoặc, khi nàng đăng ký phù đảo, đồng thời lại một lần nữa tỉnh cờ gặp Ca Lưu Cơ thời điểm, đúng là cẩn thận mà kinh ngần ra. Đồng thời đối với Ca Lưu Cơ đã là thần tuyển giả sự tình, càng giật mình. Khoảng thời gian này, Ca Lưu Cơ cũng coi như là hữu tâm ẩn nút nàng như thế, căn bản cũng không có cho nhiều cơ hội mình và nàng cẩn thận mà trò chuyện. Thừa dịp thời gian này, Yêu La công chúa đúng là có chút cũng muốn hỏi một ít chuyện. Không ngờ lúc này tựa hồ toàn viên đều thu được Phỉ Ni Na sốt ruột, nói có một số việc muốn cùng mọi người nói một chút, mới liền như vậy coi như thôi. Chính đang điên cuồng tàn sát linh nghiệt Triệu Nam, giờ khác này tựa hồ đột nhiên lăng sững sờ. Nhưng mà bất quá trong nháy mắt, loại này chốc lát đỉnh trệ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Còn lại linh nghiệt, không hề ngoài ý muốn toàn bộ đều hóa thành cho bụi, chỉ còn lại thần tính lưu lại. Zenas nhìn thấy đối phương giữa hai lông mày tựa hồ hơi có một đạo tức giận một vệt mà qua, nhất thời trong lòng có chút bối rối lên, nghĩ có hay không nặc y lìa đặc rời đi khoảng thời gian này, nhưng không có trở về, người này trong lòng có chút bất mãn. Là bởi vì cái kia cô thả người sau khi rời đi, tràn đầy tự tin đối phương còn có thể trở về, nhưng cũng đến đây chưa có trở về tình huống thực tế, để mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được sao. Lúc này, Triệu Nam chợt rơi xuống Zenas trước, lạnh nhạt nói, mang ta đi tìm cái khắc linh nghiệt vương đi. Zenas nhất thời kinh hãi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 957, tìm đường chết, 2. Chương 957, tìm đường chết, 2. Đều sẽ có một nhóm chức nghiệp giả chuẩn bị công kích chính mình ở lại tầng thứ 3 đội ngũ. Mục đích chính là vì từ thần tuyển giả trên tay thu được thần tính. Khi trước tiên biết tin tức này thời điểm, Triệu Nam thực tại là giật mình một cái. Không nghĩ tới tiến vào lưu ngưng cảnh những này dân bản địa chức nghiệp giả lại nắm giữ lá gan lớn như vậy. Thần linh loại khó nói, đặc biệt là nắm giữ ý chí sau khi chiến đấu biến số quá nhiều. Thế nhưng thần linh loại bên dưới, hoặc là vừa chuyển hóa thần linh loại cùng cùng cấp thần tuyển giả khác trong lúc đó, khác biệt vẫn như cũ vẫn là hết sức to lớn. Dù cho là trở thành thần linh loại cũng được, thần tuyển giả môn cũng trời sinh liền nắm giữ hầu như thân thể bất tử ưu thế. Những này là phổ thông dân bản địa chức nghiệp giả không thể đạt đến. Nhưng mà này quần đám người ô hợp, lúc này vẫn như cũ sinh ra khác tà niệm. Đối với này, Triệu Nam ý tứ là, nếu đối phương không phải muốn tìm chết, cũng không có lý do gì ngăn bọn họ. Như quả bọn họ động thủ thật, có thể triển khai không chút khách khí phản kích. Vẹn vẹn cho rằng liên hợp phần lớn dân bản địa chức nghiệp giả, nắm giữ vượt quá 150 người bảng đại đội ngũ, liền có thể nuốt vào Triệu Nam đội ngũ, thực sự là muốn quá nhiều. Vẹn vẹn là nắm giữ tiểu thế giới A Khắc Lưu Tư, liền không phải này một nhánh đội ngũ có thể đối phó được. Huống chi còn có 3 tên ít lờ thế giới vương giả, ngoại trừ Triệu Nam chính mình ở ngoài 6 anh hùng nghề nghiệp bên trong còn lại 3 vị. Bởi vậy, ở tiếp thu Phỉ Ni Na biểu kiện sau khi, Triệu Nam vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một giây tối nhiều thời giờ, sẽ không có bởi vì chuyện này mà biến đổi sốt ruột lên. Cho tới vì sao phải tìm kiếm cái khắc linh nghiệt vương, nhưng là xuất phát từ cân nhắc khác. Đó chính là hắn đã vô cùng an phận nhiều mở ra tất cả mọi người, vẹn vẹn là tự mình đánh mình đổ vật, còn là có thể so với ghi nhớ. Điều này làm cho Triệu Nam cảm giác được hết sức khó chịu, hứng thú là bắt nguồn từ với chân lý bên trong tính cách bộ phận. Linh hồn lần thứ 2 dung hợp, tính cách lẫn nhau giao hòa, cùng với tiểu thế giới tăng lên, một loại tên là bá đạo đổ vật, đã bắt đầu ở thói quen này mắt lạnh đánh giá thế giới chi lòng của người ta bên trong, dần dần mà nảy mầm sinh trưởng. Hắn cũng không phải là cái kia quân lâm ở đông đảo á vị thần linh bên trên chân lý chi chủ, nhưng trên người nhưng cũng tự nhiên toát ra đến rồi một kia làm trung thần chi vương rất chất. Cũng chính bởi vì này mỗi giờ mỗi khắc đều toát ra đến rất chất, mới sẽ làm lưu ngưng cảnh trông coi hạ lôi thác lỗ, ở Triệu Nam trước có vẻ vô cùng câu nệ cẩn thận. Đem tầng thứ 5 linh nghiệt toàn bộ giết sạch rồi đi. Này sau khi vừa nói cho mà di động, Triệu Nam lại một lần nữa đem ý nghĩ phong tới thần tính bên trên. Cho tới vì sao Phỉ Nhi Na sẽ biết sắp có dân bản địa chức nghiệp giả đội ngũ tập kích, hoàn toàn là bởi vì một cái không tưởng tượng nổi người mật báo. Cứ việc ở Vân Lam đỉnh mộ kiếm bên trong ngưng luyện ra đến rồi hy vọng chi kiếm ý chí, đồng thời ở bản thân cái kia trí cường công kích thuộc tính xét linh tử sở kỳ song trọng năng lực bên dưới, một vị nữ tính thực lực hầu như đạt đến sâu không lường được trình độ. Nhưng mặc dù là nắm giữ hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, vị này nữ tính cũng vẹn vẹn chỉ là yêu thích làm một ít cô gái tầm thường những việc làm. Này có thể khổ chúng ta Hắc công chúa điện hạ. Bởi vì một khi không rảnh rỗi liền tuyệt đối sẽ không rời đi bên cạnh mình mẫu thân duyên cớ, nàng tựa hồ không có quá nhiều thời gian có thể làm điểm chuyện khác. Tỷ như hiện tại, nàng liền có phải hay không trốn ở Phỉ Nhi Na trong lòng, nghe nàng đọc một quyển chính mình hồi lâu trước coi như làm là giấy vụn ném xuống chuyện cổ tích thư, nhưng không được không bày ra một bộ ta rất yêu thích nghe tiếp vẻ mặt. Trong lòng chính thức than thở loại này tháng ngày lúc nào mới sẽ tới đầu Hắc công chúa điện hạ, nhưng rất nhanh sẽ nên đón một lần khả năng chuyển biến tốt, đồng thời lần đầu tiên trong đời đối với Diệp Nhược Phong địch ý xuất hiện hơi giảm tình huống. Sự tình là như vậy. Khi Phỉ Nhi Na ôm Tiểu Ưu Nhi độc giả cố sự thư thời điểm, Diệp Nhược Phong cũng đồng dạng ôm vạn năm trường không cao, làm sao ăn cũng mập không đứng lên Diệp An Nhã, nói phải cố gắng bồi thường một thoáng nhiều năm như vậy quên mất tình thân loại hình. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Nhược Phong nhưng là nhíu nhíu mày, ở Diệp An Nhã kích động hầu như liền muốn khi hành ôm Dạ Nguyệt tàn nhẫn mà thân lên hai cái trước, đồng nhiên quay về hư không đưa tay ra đến. Một luồng ác liệt nhưng cũng cực kỳ hào hiệp ý chí, cũng ở trong chớp nhoáng này trên không trung nhanh chóng lan tràn ra. Diệp Nhược Phong không kiêng dè gì tự nhiên gây nên phụ cận mấy cái cũng có ý chí uy năng ra hỏa chú ý, dồn dập chú ý lên, không biết cái này tự xưng tâm bệnh đã được, hiện tại cả người đều rất tốt tật phong chi vương đến cùng lại phát cái gì thần kinh. Hứng thú là coi như tâm khỏi bệnh rồi, nhưng còn sẽ xuất hiện khoảng cách tính động kinh tình huống. Như vậy âm thầm nghĩ, Thác Bạt Tiểu Thảo đã có chút gấp không kịp đem mà chuẩn bị đi lên cẩn thận mà khiêu khích một phen. Ai bảo này tầng thứ 3 truyền tống khẩu địa phương thực sự quá mức kẻ nhạt cơ chứ. Gần nhất 2-3 ngày, nàng nhưng là một ngày bất hòa tật phong chi vương đánh một trận liền cả người không thoải mái, cả người cũng không tốt rồi. Nhưng mà, Diệp Nhược Phong lúc này chăm chú là làm một cái lôi kéo động tác, trên mặt vẽ ra một vệt nụ cười quái dị, cười đến khiến lòng người bên trong hơi có chút thầm hoảng. Nhưng vào lúc này, cái kia trong sương mù dày đặc, một vệt bóng đen chính đang nhanh chóng phi hành mà đến. Mặc trên người to lớn đấu đồng, tạm thời không thấy rõ dáng dấp của nó, nhưng vẹn vẹn là từ phi hành trong quá trình bởi vì sức gió duyên cớ, mà để đấu đồng đè lên thân thể mà triển lộ ra hình thái ra, người này cũng không tính là cường tráng, thân thể có chút nhỏ gầy cảm giác. Đồng thời rất hiển nhiên, người này thực sự là Diệp Nhược Phong nói đột nhiên làm ra loại kia cử động nguyên nhân. Diệp Nhược Phong cũng không phải tiểu thế giới loại kia bao trùm nhất định không gian năng lực, vẹn vẹn chỉ là hội tụ ở bên người nàng Phong, khác nào tinh linh giống như sẽ nghe theo nàng chỉ huy. Có vẻ như có người ở bên ngoài ở lại một quãng thời gian đây. Không biết là muốn phải làm những gì. Diệp Nhược Phong lúc này khẽ mỉm cười, như xanh miết giống như ngón trỏ lúc này hơi bắn ra, cái này khoác đấu đồng ra hỏa, trên người đấu đồng ở trong chớp nhoáng này liền hóa thành vô số bố nát tan, giải rắp ra, lộ ra người này nguyên bản bạo. Ngay khi trước mặt mọi người, chính xác tới nói hẳn là ở có thể trở thành triệu nam gia quyến môn, nhưng cùng lúc càng là chủ yếu sức chiến đấu các vị trước mặt. Người đến buộc lộ ra chính mình diện mục chân thật trong nháy mắt, Phỉ Nhi Na trên mặt nhưng không khỏi xuất hiện vẻ giật mình. Mà Diệp Nhược Phong lúc này cũng hơi trương đã mở miệng, khá có một ít kinh ngạc cảm giác. Mặt khác mấy vị tựa hồ đối với người đến, nhiều ít cũng có một chút ấn tượng, có thể trong lúc nhất thời nhưng không nhớ ra được. Phỉ Nhi Na lúc này nhưng là trần trờ nói, ngươi là Tùng Lâm thần điện vị này phi thiếu đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, ỷ xạ lì tiểu thư. Đối mặt Phỉ Nhi Na đặt câu hỏi, người đến, nữ tử nhưng là lặng lẽ gật gật đầu, là ta, Phỉ Nhi Na tiểu thư. Còn có nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi nên là Diệp Nhược Phong tiểu thư chứ? À, lại có thể ở nơi này gặp lại, chúng ta cũng thật là có duyên phận đây. Diệp Nhược Phong hơi nghiêng đầu, híp mắt nói chuyện thời gian làm cho người ta huyền giống như rắn độc cảm giác, không hề loại kia cố nhân gặp lại vui mừng nói. Như vậy, ỷ xã lì đoàn trưởng, ở chúng ta phụ cận lén lén lút lút một quãng thời gian, sẽ không phải là dự định đang nổi lên như thế nào cùng chúng ta gặp lại chứ? Lúc này, Phỉ Nhi Na đi lên hai bước, nàng đối với vị này phi thiếu đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Vẹn vẹn có nữ nhân này kỳ thực cũng rất cường đại, đồng thời bất ngờ chính trực loại hình ấn tượng. Y xã lì cùng triệu nam đoàn người tiếp xúc thời gian có thể nói vô cùng ngắn ngủi, sau đó đụng với thôn thần thế giới thụ nguyên nhân, đã thất tán. Lúc đó e sợ vị này nữ đoàn trưởng sợ chết chết thảm ở thế giới thụ thôn vệ bên dưới. Nhưng có thể ở lưu ngưng cảnh bên trong lần thứ hai tình cờ gặp nàng, đúng là một cái vô cùng kỳ diệu sự tình. Y xã lì tiểu thư, ngươi cũng từ di khí chi địa trốn ra được. Phỉ Ni Na hỏi tiếp. Y Sa Li lúc này lại nghiêm mặt nói, có thể không xin mời vị này trước tiên mở ra trên người ta ràng buộc. Ta lần này lại đây kỳ thực là dự định báo cho các ngươi một cái tin, mà cũng không phải là mang trong lòng gây rối. Phỉ Ni Na cho Diệp Nhược Phong một cái ánh mắt, Tật Phong Chi Vương ngoan ngoãn giải trừ Y Sa Li trên người ràng buộc, chỉ có điều ý chí nhưng từ chưa tàn đi, trái lại là xoay quanh ở này giữa không trung bên trên, khác nào cái kia đem phát chưa phát đài như gió. Y Sa Li đối với này cũng không nắm giữ cái gì bất mãn ý kiến, cướp ở Phỉ Ni Na nói chuyện trước, trầm giọng nói, ta liền nói tóm tắt đi. Đón lấy đều sẽ có một đám chức nghiệp giả, dự định đánh lén các ngươi. Mọi người sững sờ sau khi là đủ loại vẻ mặt, hưng phấn như thác bạt tiểu thảo, không rõ như thế dương linh lung, có vẻ như rất thú vị như Diệp An Nhã. Đến cùng, là tình huống thế nào? Phỉ Ni Na nhíu nhíu mày, chúng ta tựa hồ không có cùng bất kỳ chức nghiệp giả có gặp nhau, bọn họ làm sao sẽ đem chú ý đánh vào chúng ta trên người? Y Sa Li nói, nơi này tiến vào lưu ngưng cảnh chức nghiệp giả, vượt quá 8 phần 10 đều đoàn kết lên, cộng đồng tác chiến. Thế nhưng thời gian dài, cái này lâm thời đoàn đội tai hại cũng dần dần mà hiện lộ ra, thậm chí có chút đều sẽ giải tán lập tức dấu hiệu. Vì rời đi bên trong thành viên trong lúc đó mâu thuẫn, cái này đoàn đội khởi xướng người, chuẩn bị bày ra một lần nhằm vào thần tuyển giả công kích, thông qua từ trên người thần tuyển giả thu được thần tính, đến dẹp loạn đoàn đội bên trong bởi vì phân phối không đủ mà sản sinh nội đấu nguy cơ. UU đọc sách rất không may, Sở Mạn vừa ý các ngươi này một nhánh nhân số thiên nhiều đội ngũ. Sở Mạn là ai vậy? Thác bạt tiểu thảo lắm lời hỏi một câu. Y Sa Lin, hắn là lần này chức nghiệp giả đoàn đội khởi xướng người. Chờ một chút, tại sao ngươi sẽ biết chuyện này? Linh Lung trực tiếp hỏi ra càng then chốt sự tình. Y Sa Lin nhưng là lạnh nhạt nói, bởi vì ta khoảng thời gian này, đều là ở cái này đoàn trong đội, tự nhiên biết bọn họ hết thể kế hoạch. Nàng tiếp theo lắc đầu một cái, đương nhiên, Sở Mạn cũng không biết ta sẽ hướng về các ngươi mật báo. Vì lẽ đó, thừa dịp bọn họ còn chưa tới đến trước, các ngươi hẳn là tận lực chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là tỏa phong mang, rời đi thì lại cái địa phương ẩn giấu tốt. Đây là nói sau. Diệp Nhược Phong đột nhiên cười nói, ta kỳ thực tương đối hiếu kỳ ngươi đến cùng là làm sao từ di khí chi địa đi ra a? Nếu như nói không rõ ràng, ta liền muốn ngủ không yên. Hậu quả. Nhưng là rất nghiêm trọng nha. EZ-1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 958. Tìm đường chết, 3. Chương 958, tìm đường chết, 3. Nguyên lai, ngày đó di khí chi địa đảo ác ma thôn thần thế giới thụ dị biến, vị này phi thiếu đoàn kỵ sĩ nữ đoàn ở liền may mắn tránh được một kiếp. Sau đó Ỷ Xạ Lị tùy tùng giả đóng giữ thần điện liên minh tàn binh trở lại di khí chi địa đệ nhất cứ điểm. Sau khi chính là tổ chức làm sao phản kháng thế giới thụ sự tình. Phương diện này sự tình đối với lúc đó nằm ở kinh thế chiến hạ mọi người mà nói, tự nhiên là không cần phải nói rõ cái gì. Cái này di khí chi địa hướng đi, lúc đó hầu như đều đang kinh thế chiến hạm giám thị bên dưới. Y Sa Li tùy tùng giả đại liên minh bộ đội, liên hợp di khí chi địa mỗi cái chủng tộc, dự định đối với thế giới thụ tiến hành liều mạng một kích. Lúc đó kinh thế chiến hạm tàn nhẫn mà đụng gãy thôn thần thế giới thụ, để khắp nơi bộ đội đều xuất hiện không tên sợ hãi. Mà thế giới thụ lại tựa hồ như liền từ đâu cái thời điểm bắt đầu, khô héo lên, kỳ thực là chân lý chi chủ rốt cục đồng ý trích ra thế giới thụ hạt nhân. Toàn bộ di khí chi địa cũng bắt đầu trời long đất lở lên. Nói tới tình huống lúc đó, Y Sa Li trên mặt còn có khiếp đảm biểu hiện, lấy vô cùng trầm trọng giọng điệu nói rằng, không ngừng có người từ bên cạnh ta bị hút vào không trung xuất hiện trong hố đen. Một số người thậm chí ở trong quá trình này, thân thể hoàn toàn dập tắt. Đây là một hồi tai nạn, tuyệt diệt tính tai nạn. Y Sa Li lắc lắc đầu, vốn là, ta hẳn là tuyệt đối không thể vào lần này trong tai nạn may mắn thoát khỏi. Nhưng vừa lúc đó, lại làm cho ta ngoài ý muốn phát hiện một bộ hết sức kỳ quái màu đen khôi giáp. Y Sa Li tự rêu nói, đại khái là bản năng cầu sinh đi, nghĩ thầm không muốn liền như vậy sẽ đưa mệnh. Trên người dù cho thêm ra một bộ y phục đến phòng ngự cũng được, ta sẽ không có suy nghĩ nhiều, đem bộ này kỳ quái màu đen khôi giáp mặc vào người. Lúc đó ta cũng không có quá nhiều cân nhắc. Chỉ có điều sau đó hồi tưởng lại, bộ này kỳ quái khôi giáp còn có một chút đặc biệt kim loại cái giá thừa nâng. Cảm giác tựa hồ có hơi như là Sony tộc phong cách đi. Y Sa Li nói đồng thời, nhưng lại không biết bên cạnh mình nghe cả đám người, lúc này đều lộ ra một bộ quái lạ vẻ mặt. Cái kia phó khôi giáp nghe thật giống rất quen thuộc a. Cái kia cái gì, khôi giáp ngươi còn nhớ là cái gì dáng dấp sao? Thác bạt tiểu thảo bật thốt lên hỏi. Cứ việc kỳ quái đối phương vì sao khôi giáp ngoại hình bên trên xoắn suýt, thế nhưng nghe vậy. Y Sa Li vẫn là hết sức lễ phép tính đem mình nói trong lúc vô tình thu được khôi giáp dáng dấp miêu tả một mảnh. Khe nằm, đây là lão nương ta hợp kim chiến giáp 3. Sau khi nghe xong, Thác Bạt Tiểu Thảo há miệng, khá là chờ mong nói, cái kia cái gì, ngươi là bởi vì mặc vào bộ này khôi giáp, cho nên mới phòng ngừa những kia hố đen triệt ép. Thành công trở về nhạc viên thế giới. Đúng, cảm nhận bộ này khôi giáp, ta vẫn tính là an toàn trở về nhạc viên. Y xã lì trên mặt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, ngươi vừa nói khôi giáp. Là ngươi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, là của ta. Chính xác tới nói chỉ là người khác đưa cho ta. Y xã lì trong miệng màu đen khôi giáp, rõ ràng là ngày đó Triệu Nam dùng kinh thế kỹ thuật chế tạo đi ra 73 hào hợp kim chiến giáp mà. Vốn là loại này độ cứng siêu cao, coi như 3, 4 tinh giai thần linh loại chỉ bằng vào dùng nghề nghiệp lực lượng đều đánh không mặc ra hỏa, quả thực liền có thể so với mọi người sau đó mới biết thần cách vũ trang hệ thống. Chỉ tiếc cái kia hoàn toàn là Sony tộc kỹ thuật chế tạo, hoàn toàn không phải thứ 8 kỷ nguyên nhạc viên thế giới hải thèm, bởi vậy không cách nào thu vào cá nhân trong không gian. Chỉ có thể gửi đang kinh thế chiến hạm bên trên. Chờ đợi cần sử dụng thời điểm mới sử dụng. Vốn là ngày đó tiến công thế giới thụ bên trong, hẳn là trước tiên mặc vào hợp kim này chiến giáp mới xuất phát. Chỉ không để ý kinh thế lay động thế giới thụ. Tổn hại đến quá mức lợi hại, gửi chiến giáp địa phương đã thật sâu chôn vào lòng đất, giả như tiêu tốn thời gian này đào móc ra, trời mới biết thế giới thụ hạt nhân vị trí sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới, loại này không thể không lãng quên, tiến vào cuối cùng cứu ý xạ lỉ một mạng. Hơi có chút thổn thức không ngớt cảm giác. Người nói, đây là người khác đưa cho ngươi. Ý xạ lỉ sững sờ, cái kia phó hắc giáp nhưng là liền không gian xé rách đều có thể ngăn cản được hạ xuống. Chưa bao giờ nghe thấy mạnh mẽ phòng dụng cụ, có thể nói thần khí cũng không quá đáng. Thứ chí bảo này lại là người khác đưa. Đây đối với vị này thuần khiết dân bản địa tới nói. Hầu như là chuyện khó mà tin nổi. Ta chỉ là muốn biết cái kia phó chiến giáp muốn ở nơi nào. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói. Y xã lì hay này nói, này tấm hắc giáp bảo vệ ta thành công trở về sau khi, liền triệt để vỡ vụn. Sau đó bất luận ta dùng phương pháp gì, cũng không có thể đem nó một lần nữa rèn đúc trở về. Đã từng đi tìm một ít thợ thủ công cũng nói, đây là trở thành gặp chất liệu. Nói, Y xã lì hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo ấy nấy cúi đầu, xin lỗi, bởi vì ta, mà để ngươi cái này như vậy quý giá hắc giáp hủy hoại. Hắc thương vương xưa nay đều là lỗ thai khá là nhuyễn, đồng thời vô cùng không chịu được loại này chính kinh đến không cách nào nhổ nước bọt người, lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu nói, quên đi, nếu hỏng rồi vậy thì chứng minh hắn cùng ta không có duyên phận. Lại nói ngươi cùng ta nói xin lỗi cũng vô dụng. Dù sao đây là nhân gia làm tốt đưa tới, ngươi đang muốn cảm thấy xin lỗi, liền quay về chế tạo chiến giáp người tốt. Là ai? Y xã lì cực kỳ nghiêm túc hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng cười xấu xa nói, người nào đó nhà? Tiểu Thảo, ngươi là ở hiểm phiền phức không đủ thật sao? Tin tức đến từ Phỉ Nina. Ngươi nhất định là cố ý chứ? Tin tức đến từ Hứa Dương. Không muốn cho ca ca ta loạn gây phiền phức. Tiểu Thảo tỉ tỉ. Tin tức đến từ Diệp An Nhã. Ai nha? Cây lau nhà đại thẩm, ngươi đây là dự định cho ta nam ca ca đưa trợ công sao. Hắn chưa chắc sẽ lĩnh ngươi tình yêu. Tin tức đến từ Diệp Nhược Phong. Ta sang năm hôm nay sẽ nhớ tới giúp ngươi thiêu giấy vàng. Tin tức đến từ Linh Lung. Này này, nói tới cô nàng này nhất định sẽ đối với Triệu Nam có hứng thú tự, các ngươi cũng quá mẫn cảm chứ. Tin tức đến từ Thác Bạt Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đại nhân, ngài lần này tựa hồ thật sự quá đáng. Tin tức đến từ Dạ Nguyệt. Khe nằm. Ta không phải kể chuyện cười sao? Các ngươi cần phải từng cái nhằm vào ta sao? Tin tức đến từ Thác Bạt Tiểu Thảo. Không làm bất tử, ngươi làm sao liền không biết, ta nói cho ca ca. Tin tức đến từ Diệp An Nhã. Bạch thương ngươi cái tiểu nha đầu này cuộn phim, khe nằm. Thận cho ta đâm thọc. Tin tức đến từ Thác Bạt Tiểu Thảo. Khá là đặc sắc nhan trị vẫn biến ảo, điều này làm cho nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, hy vọng có thể được một cái đáp án ỉ xạ lỉ thoáng nhíu mày. Người này tựa hồ nhiều hơn không bình thường. Chiến giáp đến cùng là ai làm ra đến không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn ở hủy diệt trước bảo vệ tính mạng của ngươi. Phỉ Nina lúc này nhẹ giọng nói, vốn là chiến giáp làm được chính là vì bảo mệnh, hiện tại cũng coi như là vật tận dụng, ta nghĩ chế tạo hắn người cũng sẽ vui với nhìn thấy. Vì lẽ đó, Y Sa Lì tiểu thư, ngươi không cần quá mức chú ý. Thấy Y Sa Lì tựa hồ chấp nhất muốn phải tiếp tục biện luận, Phỉ Nina không thể làm gì khác hơn là nói. Huống hồ bây giờ đối với chúng ta tới nói, trọng yếu cũng không phải là chiến giáp sự tình, mà là tiếp đó sẽ có một đoàn chức nghiệp giả công kích, không phải sao? Liền, không lâu sau đó, Hoàng tử Điện Hạ cùng Ưu La Công Chúa cùng với còn lại mọi người, liền thu được đến từ Phỉ Nina tập hợp thông báo. Để Triệu Nam bất ngờ chính là, sau khi hắn rời đi không lâu, nhưng tình cờ gặp trở về Nặc Y Lìa Đặc, mang theo một đám khác nào ong thợ ra khỏi tổ giống như quang cảnh linh nghiệt sau lưng nó. Này không thể chỉ. Bởi vì giờ khắc này ở nặc y ghi đặc trên tay, còn có này một đầu khác linh nghiệt. Hai tay bị chém đứt, miệng vị trí càng thêm là bị dùng nham thạch tàn nhẫn mà lấp đầy, cho tới không thể phát ra bất kỳ cái gì rõ ràng ngữ âm. Mà bất kể là từ dễ nạt phản ứng, vẫn là từ cái này bị chém đứt cánh tay linh nghiệt trên người tản mát ra một luồng ba động kỳ dị, Triệu Nam đều có thể khẳng định cái này cũng là một con linh nghiệt vương. Nặc y ghi đặc vô cùng dứt khoát cầm trên tay linh nghiệt vương ném tới Triệu Nam trước, liền không có nói chuyện, không nói tiếng nào đứng thẳng ở tại chỗ, hơi cúi đầu, hoàn toàn là một bộ thiếp phục người hầu răng rớp. Dễ nạt hầu như không dám tin tưởng mà nhìn nặc y ghi đặc, cùng với nhìn trên đất bị rụt qua đi, biến đổi hết sức yêu ớt linh nghiệt vương. Người này nhận thức, là thời gian dài như vậy tới nay, cái cuối cùng thành công đi vào tầng thứ 5 khôi phục ý thức ra hỏa. Dễ nạt đống nhiên có chút rõ ràng nặc y ghi đặc làm như vậy nguyên nhân. Hắn ở làm một ít tương tự với quy hàng loại hình sự tình. Khuất phục với cường giả dưới thân, chính như hết thể linh nghiệt đều muốn khuất phục ở chúng nó làm linh nghiệt vương thân phận bên dưới như thế. Giờ khác này dễ nạt tâm tư có chút hỗn loạn. Hắn không hiểu nặc y ghi đặc làm như vậy nguyên nhân. Lẽ nào trước mắt cái này sinh linh, thật sự đáng giá hắn như vậy như vậy. Lúc này, ở dễ nạt trong ý thức, ngoại trừ khiếp sợ cùng với không tên sự phẫn nộ ở ngoài, đại khái còn có một tia vui mừng. Tối thiểu nặc y ghi đặc cũng không có đối với năm đó đã từng tất cả ở đế khải đồ giáo dục bên dưới mặt khác ba vị ra tay. Vì lẽ đó, ngươi liền cảm thấy ta nhất định có thể giúp đạt được ngươi, thật sao? Tùy ý đem trên đất mất đi hai tay linh nghiệt vương lấy ý chí nâng lên, ở nhấc lên trong quá trình, con này linh nghiệt vương thân thể từng điểm hóa thành hoàn toàn khô héo bụi răng rấp, đồng thời như lưu xa như thế lướt xuống, chứng kiến cuối cùng biến mất mới thôi, lượng lớn muôn màu muôn vẻ thần tính, nhưng là quấn quanh ở Triệu Nam bên người. U đọc sách. Ta cần đánh cược một cái tương lai, bởi vì ta không muốn ở khốn ở nơi này. Nặc y ghi đặc lấy hết sức trịnh trọng khẩu khí nói, vì thế, ta cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Để ngươi giết dễ nạt cũng không có vấn đề sao. Triệu Nam chợt nói. Nặc y ghi đặc không chứa một tia cảm tình, thậm chí nửa điểm không chần chờ nói, có thể. Triệu Nam nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nặc y ghi đặc nhìn thật dài thời gian. Trong quá trình này, nặc y ghi đặc vẫn chưa tránh né Triệu Nam ánh mắt. Cho dù là ở này đôi hai mắt lóe lên ánh sao con mắt áp lực thật lớn bên dưới, có loại thân thể tựa hồ liền muốn buôn hội cảm giác, nhưng vẫn như cũ vô cùng quật cường chịu đựng. Chứng kiến thân thể rốt cục không chống đỡ được, đùng một tiếng ngã trên mặt đất mới thôi, hắn cũng không thể chấp một cái con mắt của chính mình. Tìm ngươi nha có thể nhìn thấy này trong đôi mắt bên trong, có tên là khát vọng đồ vật. Muốn ta giúp ngươi cũng không dễ dàng, trước tiên giúp ta đem này tầng thứ 5 linh nghiệt đều dọn dẹp sạch sẽ nói sau đi. Chưa xong còn tiếp. E-655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 959, tìm đường chết, 4. Chương 959, tìm đường chết, 4. Dễ nạt tận mắt thấy, một cái tiếp theo một cái chính mình đã từng cùng học tập đồng bạn, dường như chính mình như thế, mất đi chỉ có. Toàn bộ trong quá trình, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn. Chết lặng hoàn thành từ đối phương trong miệng nói tới ra từng đạo mệnh lệnh. Ngoài ra, đã hoàn toàn không có cách nào. Hắn thậm chí có loại ý nghĩ, vậy thì là nặc y ghi đặc đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này, bởi vậy mới đơn giản không đi phản kháng, mà là cam tâm chịu đến đối phương điều động. Nhớ tới đế khải đồ còn tồn tại thời điểm, tựa hồ cũng đã từng nói lời nói như vậy. Những này linh nghiệt sở dĩ sẽ nghe theo các ngươi hô hoán, vẹn vẹn là bởi vì các ngươi mạnh mẽ hơn chúng. Chúng nó chỉ là bản năng vâng theo sợ hãi bản năng. Đồng dạng đạo lý, coi như là chúng ta cũng được. Chỉ cần vẫn tồn tại, sẽ tình cờ gặp so với mình còn cường đại hơn đối tượng. Đến vào lúc ấy, chúng ta rốt cuộc muốn không muốn khuất luyện thần lĩnh vực chương mới nhất phục. Rốt cuộc muốn không muốn khuất phục. Liên quan với đáp án của vấn đề này, Dễ Nạt đã có chút không nhớ ra được. Chỉ bất quá khi đó nhưng cảm thấy, cái này tầng thứ 5 bên trong, nơi nào còn có thể có so với chúng nó cường đại hơn linh nghiệt xuất hiện. Nhưng mà, khi xuất hiện cũng không phải là linh nghiệt, mà là sinh linh thời điểm. Dễ nạt nhưng có loại buồn cười đồng thời muốn cười nhạo cảm giác của chính mình. Nếu như lúc trước diện đối với vấn đề này thời điểm, mình có thể cố gắng trả lời, có thể hôm nay thì sẽ không vì vậy mà cảm giác rắc đến hoang mang. Như vậy, nặc y ghi đặc đến cùng có hay không bởi vì trời vừa sáng đã nghĩ thấu cái vấn đề này, vì lẽ đó lúc này mới có thể như vậy thản nhiên đây. Dễ nạt không biết. Nhưng có một cái hắn là biết đến, làm là thứ nhất cái cùng đế khải đồ tiếp xúc người. Nặc y ghi đặc dù cho không phải đông đảo linh nghiệt vương bên trong cường đại nhất, nhưng cũng là hiểu rõ nhất suy nghĩ một cái. Tầng thứ 5 bên trong vô số năm, cũng chưa từng có xem qua nặc y ghi đặc chịu thiệt thòi gì. lẽ nào theo người này, đồng thời vì hắn làm việc tình, thật sự có cơ hội có thể. Hạ Lôi Thác Lô đối với Triệu Nam cung kính dị thường một màn, lúc này lần thứ hai ở dễ nạt trong ý thức lóe qua. Hầu như ở trong chớp nhoáng này, cảm giác được sợ hãi nhưng là hết mức hóa thành do dự cùng hiếu kỳ, cùng với khát vọng. Các ngươi tốt nhất đứng ở chỗ này không nên rời đi, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên nói rằng, âm thanh là từ đàng xa bay tới, mới xem như là hoàn chỉnh. Mà trong quá trình này, Triệu Nam đã bay ra chỗ xa vô cùng, tựa hồ là hướng về cái kia cấm địa vị trí mà đi. Nặc Y Lìa đặc cùng dễ nạt theo bản năng mà đối diện một chút, người trước trầm mặc không nói, người sau chần chờ chỉ chốc lát sau nói, Nặc Y Lìa đặc, ngươi thật sự dự định tùy tùng người này. Nhược nhục cường thực. Trả lời vẹn vẹn chỉ là bốn chữ. Nhưng mà đã đầy đủ dễ nạt rõ ràng đối phương lúc này quyết ý hắn ở tại chỗ qua lại đi lại, không ngừng nghĩ Nặc Y Lìa đặc câu nói này. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, mới ngừng lại, âm thầm làm ra quyết định gì đó. Lưu ngưng cảnh. Tầng thứ 5, cấm địa ở ngoài. Khi Hạ Lôi Thác Lỗ lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Nam xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, biểu hiện sững sờ, tiện đà mới cả kinh, đệ trong nháy mắt nói muốn đến chính là, vị này ra sẽ không phải muốn thay đổi chủ ý chứ. Trên thực tế thật là chủ dành cho hắn ấn tượng vốn là lơ lửng không cố định, hoàn toàn là một bộ chỉ dựa vào bản thân yêu thích làm việc dáng dấp. Nếu nói là muốn thay đổi chủ ý, cũng không phải cái gì dự không ngờ được sự tình. Thậm chí Hạ Lôi Thác Lô rất sớm liền làm được rồi đối phương nếu như thay đổi chủ ý sau khi. Hẳn là muốn ứng đối ra sao chuẩn bị. Nhưng là này thay đổi cũng tới đến quá nhanh đi. Không ngờ Triệu Nam nhưng không có đề cập bất kỳ cấm địa sự tình, vẹn vẹn chỉ là vô cùng danh sách nói, thần tính đối với ta hữu dụng. Tầng thứ 5 linh nghiệt ta muốn giết sạch, ngươi không có ý kiến chứ? Nguyên lai chỉ là vì chuyện này. Hạ Lôi Thác Lỗ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời biểu hiện tự nhiên nói, nếu như Tôn Vương yêu thích, liền cứ việc ra tay đi. Vốn là tầng thứ 5 xưa nay liền không bao nhiêu cái có thể lên chiếm được. Huống hồ lưu ngưng cảnh nguyên vốn là mở ra cho chức nghiệp giả thu được thần tính địa phương. Vì lẽ đó Tôn Vương có thể lấy dùng nhiều ít, đều ở quy tắc bên trong. Triệu Nam nhưng là bỗng nhiên mục bố ánh sao, cười quỷ nói, nếu như ta nói muốn đem nơi này linh nghiệt vương đô mang ra lưu ngưng cảnh. Cho rằng là món đồ chơi đây. Món đồ chơi. Cũng là vị này ra mới sẽ dùng những lời như vậy hình dung những nguy hiểm này linh nghiệt vương. Hạ Lôi Thác Lỗ không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, nếu như Tôn Vương ngài có biện pháp, như vậy tùy ý đi. Vốn là không có quy định nói linh nghiệt không thể rời đi lưu ngưng cảnh. Chúng nó chỉ là đi không đi ra ngoài mà thôi. Nói như vậy, Tôn Vương là đã có biện pháp đem linh nghiệt mang ra. Triệu Nam nhưng không hề trả lời Hạ Lôi Thác Lỗ vấn đề, trước khi rời đi chỉ là nói, tầng thứ 3 có người của ta. Ngươi coi như làm người quan sát cũng tốt. Không nên ngươi xem đồ vật tốt nhất không nên nhìn. Hạ Lôi Thác Lỗ nặng nề gật gật đầu. Nói một câu nói thật, chỉ cần là cùng vị này ra có quan hệ người, hắn cũng không muốn liên lụy nửa điểm quan hệ. Vốn là không nhiều hơn quan sát dự định, lúc này nhưng đáp lại đến tự nhiên là không thể lại sảng khoái sắp rồi. Liên này rời đi. Tình huống thế nào? Cầm vũ khí mọi người, lúc này có loại ăn quá thời hạn biến chất bánh gà tổ cảm giác. Vốn là tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị được. Vũ khí đánh bóng, nước thuốc bị đủ, bí bảo quấn quanh người, dọn xong đội hình, chỉ cần chờ chờ đám kia gây go chức nghiệp giả đánh tới cửa, là có thể mở cửa đón khách. Nhưng trên đường nhưng hay là có người loạn vào. Sự tình là như vậy. Khi Sở Mạn mang theo lâm thời đoàn đội người, tương tự cũng làm đủ chuẩn bị, dự định dành cho đối phương một cái biện pháp không kịp, thật giảm thiểu chiến đấu tổn thất, đồng thời lấy nhân số thủ thế, đem đối phương hoàn toàn vây nốt thời điểm, nhưng là trên đường bị người mạnh mẽ đánh gãy công kích. Cũng tương tự là thần tuyển giả đội ngũ, đồng thời thực lực đều dị thường mạnh mẽ. Cái kia cầm đầu thần tuyển giả nam tính, một thân áo giáp sáng sủa lấp lóe, vừa nhìn liền biết cũng vật phi phàm, tự cao hơn đột nhiên hạ xuống, cầm trong tay lòng bàn tay khoát trường kiếm, tàn nhẫn mà bổ xuống dưới. Một đòn oai, sản sinh trùng kích cực lớn, để vừa vặn xông lên phía trước dân bản địa chức nghiệp giả dồn dập bị đẩy lùi sau. Sau đó, một tên tiếp theo một tên thần tuyển giả nhưng là thật chặt đi theo ở người này phía sau, che ở sơ mạn các loại chờ, người trước. Nay một đám đột nhiên giết người thần tuyển giả, để Sơ Mạn cảm giác được bất an đồng thời, cũng làm cho Phỉ Ni Na các loại, chờ, người dị thường không rõ. Xem dáng dấp này một nhánh thần tuyển giả đội ngũ tựa hồ là lấy viện quân nhân vật lên sàn. Có thể vấn đề là, nơi này không có ai nhận thức này quần sau đó ra hỏa A hướng hồ muốn nói là viện trợ, ở Phỉ Ni Na trong ấn tượng, toàn bộ lưu ngưng cảnh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Tây Môn Vũ vị này chính là có chút khả năng. Bởi vì không quen biết, đồng thời bị cướp đầu người, vì lẽ đó Hắc Thương Vương mới một mặt ăn biến chất đồ ăn giống như cảm giác, thần tình kia muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Đột nhiên một tiếng hét thảm thanh truyền đến từ này quần chức nghiệp giả đoàn đội phía sau. Mọi người nghi ngờ không thôi phóng tầm mắt tới, chỉ thấy từ những chức nghiệp giả này sau lưng, lúc này cũng có một nhánh thần tuyển giả đội ngũ xung phong mà tới, trong lúc nhất thời càng là đem các chức nghiệp giả giết đến một trở tay không kịp. Giờ mới hiểu được, vừa bắt đầu giết ra thần tuyển giả môn, vẹn vẹn là vì hấp dẫn dân bản địa chức nghiệp giả sự chú ý, chân chính làm công kích chủ lực, nhưng là ẩn giấu ở sau lưng một con khác nhân mã. Nhưng là đối với Cao Minh Dương các loại, chờ, người đến nói, này vẫn như cũ là không quen biết ra hỏa. Là Lôi Văn. Phỉ Ni Na lúc này nhíu nhíu mày, nàng nhận ra này một nhóm từ phía sau ra tay đánh lén dân bản địa chức nghiệp giả đoàn đội ra hỏa, chính là ở Lưu Ngưng cảnh lai lịch bên trên tình cờ gặp cái kia một đám đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Chỉ có điều trong ấn tượng, Lôi Văn đội ngũ người tựa hồ không có nhiều như vậy. Mặt khác chính là, tên kia là Lạc Kỳ, còn cái này kỵ sĩ là Edo. Đều là cấp 6 thành chủ, ta đã thấy bọn họ hình ảnh. Trong đội ngũ, tương luân âm thanh để tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy. Tổng cộng 3 đợt nhân mã, tuy rằng thật sự không quen biết, nhưng sự xuất hiện của bọn họ, đúng là để mọi người vô cùng khó hiểu. Lại nói, các ngươi có người biết bọn hắn, sau đó hướng về những người này phát sinh viện trợ sao? Cao Minh Dương sờ sờ cằm, nhìn mọi người hỏi, nhưng cũng không có được ai trả lời chắc chắn. Các vị, trước tiên không muốn nghi hoặc, hiện tại chúng ta đầu tiên diệt trừ những nguy hiểm này ra hỏa lại nói. Yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần không ưa này quần chức nghiệp giả, nhiều người bắt nạt ít người thôi. Vị này xuất hiện trước nhất kỵ sĩ dáng dấp thanh niên, giờ khắc này hướng về mọi người hơi gật gật đầu, mỉm cười nói, huống hồ, nếu như các vị bị bọn họ đánh tới, chỉ sợ đón lấy còn lại thần tuyển giả đội ngũ cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ. Bởi vậy, chúng ta cũng không để ý gì tới do không ra tay. Lời nói mặc dù có thể nói như vậy, có thể vấn đề là này đột nhiên biểu hiện ra hảo ý, nhưng rất khó làm cho người tin phục. Vốn là, cùng đám người kia, trước sau tổng cộng 3 đợt nhân mã, duy nhất vẫn tính là từng có tiếp xúc cũng vẹn vẹn chỉ là Lôi Văn đoàn người mà thôi. Huống hồ coi như nhận thức quá, cũng không phải loại kia từng có giao tình loại hình. Triệu Nam cùng Lôi Văn trò chuyện, càng thêm như là lẫn nhau trong lúc đó hô lấy tình báo loại hình. Mấy người đồng thời hướng về Phỉ Ni Na nhìn lại. Kỳ thực ý tứ rất rõ ràng, ai cũng biết Phỉ Ni Na địa vị. Như vậy, chân chính thoại sự người không ở, đón lấy tự nhiên là do vị này phó thành chủ đại nhân quyết định. Đọc sách. Người này nói cũng coi như là có chút đạo lý đi. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái, tạm thời liền làm đồng nhất lập trường quan hệ hợp tác, trước tiên giải quyết đám này chức nghiệp giả nói sau đi. Chính cung nương nương đều nói chuyện, mọi người tự nhiên không có cái gì tốt nói. Một đám dục già dục dịch đặc thù hướng dẫn tổ tên côn đồ môn, trong nháy mắt liền giết vào trong chiến trận. Còn vốn là không thế nào yêu thích giết chóc mấy vị, đã có những khắc lực mới quân xuất hiện, cũng là không thể nghi ngờ gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này, chăm chú là làm lược trận như thế. Đúng rồi, cũng không muốn đem người giết, lưu lại tính mạng của bọn họ, hoặc chảo là có thể. Các ngươi thành chủ vừa đã nói. Nhưng vào lúc này, Phỉ Ni Na âm thanh rõ ràng chuyển tới phe mình mỗi người bên hai. Trong tay một cái tàn kiếm hầu như liền đem một tên chức nghiệp giả thân thể chia ra làm hai hoàng hôn ngay vậy, trong nháy mắt không có thể khống chế đến hạ xuống. Vẫn như cũ vẫn là đem người trực tiếp chém giết thành hai nửa. Chỉ có điều đón lấy đến công kích, nhiều ít chỉ có thể có chút thu lại, cũng không có trực tiếp hướng về kẻ địch công kích chỗ yếu quá khứ. Chỉ có điều xem khảm tay khảm chân loại hình, tự nhiên là thiếu không đến. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 960, tìm đường chết, Nam. Chương 960, tìm đường chết, Nam. Không muốn đem người giết chết. Quá trình chiến đấu bên trong, lời nói như vậy tựa hồ cũng đồng thời chuyển tới Edward, Lôi Văn, cùng với Lesky bên hai, nhất thời để ba vị này cảm giác được một trận khó mà tin nổi. Nghĩ thầm đối phương rõ ràng là mang theo sát ý mà đến, đồng thời trực tiếp cũng đã chuẩn bị tàn nhẫn tay, đến tình huống như thế, nhưng còn muốn hạ thủ lưu tình. Đối với như vậy quan điểm, bất kể là Edward được, là hai vị khác cũng được, cũng không dám tán đồng. Xin lỗi, giữa chúng ta đã bắt đầu chém giết. Nếu như vào lúc này buông tha lời của đối phương, khoảng cách rời đi Lưu Ngưng cảnh cũng không có thiếu thời gian. Cũng không thể bảo đảm ở này sau khi thời gian, những người này sẽ không lại một lần nữa tiến hành đánh lén. Edo lắc lắc đầu, âm thanh xuyên qua hỗn loạn chiến trường, lan truyền đến cuối cùng thả vị trí. Nghe nói như thế, cũng không có ra tay mấy vị đối diện một chút. Lời nói như vậy xác thực cũng không có chỗ nào thật phản bác. Nhổ cỏ tận gốc loại hình sự tình, không nói người bên ngoài. Coi như là Triệu Nam chính mình cũng im lìm không một tiếng không biết từng làm bao nhiêu lần. Chính mình như vậy, tự nhiên không thể muốn cầu người khác cái gì. Vậy thì mời dựa theo chính mình cách làm hành động đi, các vị không cần để ý tới chúng ta. Phỉ Ni Na lạnh nhạt về trả lời một câu. Này sau khi liền cho phe mình mấy cái nhiệm vụ chủ yếu gửi đi bưu kiện, đại khái nội dung là, những chức nghiệp giả này, có thể lưu lại nhiều ít cái sẽ bao nhiêu cái, cũng không nên cùng ẻ đùa bọn họ phát sinh cái gì xung đột, bằng bản lãnh của mình loại hình. Nghe nói cách xa ở tầng thứ tư bên trong, tầng thứ năm, thành chủ đại nhân muốn lưu lại đám này chức nghiệp giả, tuy rằng không biết hắn có chút tính toán gì, nhưng không có nhiều người hỏi chút gì. Không đùa giỡn. Chỉ cần xem qua vị này lúc trước là làm sao để hắc ra các chiến sĩ không thể động đậy, phảng phất chúa tể toàn bộ thiên hạ giống như mạnh mẽ thời điểm, sẽ không có người sẽ cảm thấy, Triệu Nam sẽ đang hại sợ chút gì. Xem nhân gia liền cướp đoạt ác ma chi thành thành chủ di chắt nhiệm vụ thời điểm, đều là như vậy lẽ thẳng khí hùng, để năm sao giai ba lãng đặc một tiếng cũng không dám hàng một thoáng cái gì, trực tiếp liền đắc tội ảnh chi đế quốc. Nay quân chức nghiệp giả coi như bối cảnh ở thâm hậu cũng được. Chẳng lẽ còn so với được với trưởng quản toàn bộ thế giới dưới lòng đất đệ tứ đế quốc một trong ảnh quốc gia? Bất quá, không phải giết người, trái lại là bắt người, đối với đặc thù hướng dẫn tổ người tới nói, không khỏi thì có chút khó chịu. Mà đi, này quần chức nghiệp giả, cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Có thể thông qua hạ lôi thác lỗ kiểm tra, đồng thời từ thần tuyển giả trong tay chen đi một phần tiêu chuẩn, này quần chức nghiệp giả tự nhiên cũng có không ít năng lực. Trên thực tế, lần này đặt chân lên đảo bên trong, thì có một phần nhỏ thần tuyển giả bởi vì công lao không đủ, mà bị hạ lôi thác lô nói trục xuất rời đi. Có thể cứ việc có thể chen đi một phần thần tuyển giả là một cái vô cùng hiếm thấy sự tình, thậm chí một số người còn lấy này làm tự hào tư bản, nhưng sở mạn lúc này lại không cao hứng nổi. Này quân thần tuyển giả, thực sự quá khủng bố rồi. Hoàn toàn có thể không để ý thương tổn của chính mình, thậm chí trực tiếp lấy thương để đổi thương phái, thực sự quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng chân chính không nói gì chính là, thương tổn là cho tự đều đổi đi ra, có thể nhân ra chỉ cần cầm trong tay chiếc lọ một ninh hét một tiếng, lập tức liền có sinh long hoặc hổ giống như vậy, khuyết đại hơn chính là liền vết thương cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản, sợ mạn đoàn đội chính là định lấy nhiều người ưu thế, đem vừa bắt đầu làm mục tiêu thần tuyển giả đội ngũ trực tiếp vây giết. Không đoán chúng đổ gia nhập thần tuyển giả, nhưng là để song phương trong lúc đó nhân số chênh lệch rất lớn san bằng. Chiến đấu thời gian không có quá dài. Bên trong vòng chiến, phe mình chức nghiệp giả tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, có thể tiếp tục kiên trì, chỉ có những kia thực lực, tích lũy đều cực kỳ thâm hậu ra hỏa. Nhưng mà, có thể ở thần tuyển giả công kích bên dưới vẫn có thể tiếp tục kiên trì, cũng chẳng có bao nhiêu. Hơn 100 tên dân bản địa chức nghiệp giả đoàn trong đội, cũng chỉ có chừng 10 cá nhân có thể cùng những này thần tuyển giả lẫn nhau chống lại mà thôi. Nhưng cũng chỉ là một chọi một tình huống, nhiều tới một người cũng là muốn không chịu nổi. Chan đây tự tin một trận chiến đấu. Nhưng không nghĩ qua quay đầu lại nhưng đổi lấy như vậy bất ngờ đồng thời đơn giản đến đáng sợ thất bại, sợ mạn giờ khắc này không khỏi bắt đầu sinh ý lui. Thân tuyển giả không thể địch. Đây là không biết lúc nào xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Tựa hồ là từ khi còn bé bắt đầu, vẫn là từ trong cuộc sống một ngày nào đó bắt đầu. Hay hoặc là ngẫu nhiên nghe được. Đối với câu nói này đến cùng là từ nơi nào nghe được, sợ mạn ấn tượng vô cùng mơ hồ, nhưng cũng một cách lạ kỳ ghi nhớ ở trong lòng. Chỉ có điều. Thần tuyển giả thật sự không thể địch, thần tuyển giả liền thật sự so với phổ thông chức nghiệp giả phải cường đại sao. Một luồng không chịu thua tinh thần, cũng theo câu nói này chạm trổ ở trong đầu thời gian chuyển rời, mà dần dần mà trở nên cường thịnh. Vì thế mà tu luyện, vì thế mà ra vào hiểm cảnh, chỉ có điều là muốn chứng minh một thoáng, coi như là thần ban ân người cũng được, cũng phải đem đối phương đánh bại. Đại khái là lúc trước mình không thể đủ chịu đến ban ân trở thành thần tuyển giả, cũng không phải là chính mình không được. Mà là ban ân người không thật tinh mắt loại hình ý nghĩ. Sợ mạn vũ khí trong tay đã không biết rung động bao nhiêu lần, đến từ đối với sự công kích của đối phương. Cánh tay của hắn dần dần mà tê dại, hầu như là đến khó có thể nắm chặt trạng thái. Trực tiếp này thanh lòng bàn tay khoan trường kiếm gác ở trước mặt chính mình, một vệt hàn ý để hắn cả người run lên, sợ mạn phương mới giật mình tỉnh lại. Chính mình dường như ma như thế chiến đấu, không biết nhưng là, vẹn vẹn là bắn thẳng đến dưới chính mình còn đứng. Trên đất nằm xuống rất nhiều các chức nghiệp giả thân thể, bọn họ đại đa số cũng đã là không có tiếng động, phỏng chừng là đã chết rồi. Nay không cái gì, vốn là sốt ruột những người này, cũng chỉ là vì để cho chính mình thật đón lấy ở lưu ngưng cảnh bên trong tư bản càng nhiều mà thôi. Sợ mạn cũng không để ý những người này sinh tử. Nhưng mà, giờ khác này hắn nhưng cực kỳ sợ hãi lên, tính mạng của chính mình nhưng nắm tại trong tay người khác. Vị này anh Tuấn, mạnh mẽ, mặc trên người bảo quang lưu chuyển áo giáp. Phảng phất là tập hợp đủ tạo hóa hết thể yêu tha thiết cùng kiêm nam nhân, chính bắt bí tính mạng của chính mình. Thả, buông tha ta. Sợ mạn khó khăn lay động cổ họng của chính mình, nói ra một câu để cho mình cảm giác được vô cùng xấu hổ. Có thể ở trong chớp nhoáng này, bảo kiếm của đối phương đánh xuống, trong khoảnh khắc liền chặt đứt đoạn mất sợ mạn cánh tay phải. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể hầu như quỳ một chân trên đất, tay trái bưng cái kia máu chảy như suối giống như vết thương, túi đầu, khác nào sắp chết lão cẩu giống như trắng xám vô lực nói, cảm tạ. Loại này lời cảm kích, để sợ mạn thật sâu cảm giác được chính mình khiếp nhược, chính mình càng là như vậy khiếp nhược người. Ta này một đời đến cùng đều ở làm cái gì? Loại này sỉ nhục cảm giác thật sâu ép vào hắn cốt tủy bên trong, vì chính mình nhỏ yếu, vì chính mình sợ chết, vì chính mình mở miệng hướng về chém giết chính mình một cánh tay nhân đạo tạm mà cảm thấy bi thương. Linh hồn dường như bị ác miệng cắn nuốt cắn như thế, thân thể trong nháy mắt càng là không hề khí lực. Thời khắc này, hắn thậm chí càng muốn đối phương trực tiếp xem dưới đầu góc của chính mình, cũng không đến nỗi như vậy mất mặt xấu hổ. Cảm tạ đến không thể so, muốn cảm tạ, liền cảm tạ người khác được rồi. Đưa tay đem mất đi chống lại sở mạn nhị quần áo nâng lên, liền trực tiếp kéo thân thể của đối phương cất bước. Ẹ đồ lúc này lại là hướng về phỉ ni na phương hướng đi tới. Hắn đem sở mạn hướng về trên đất ném đi, đương nhiên nói, vị tiểu thư này, lưu lại quá nhiều người sống thứ ta không làm được. Bất quá cái này tựa hồ là trong đám người này đầu lĩnh, nếu như ngươi là muốn hỏi chút gì, đại khái hỏi cái này người cũng sẽ không kém. Hy vọng không muốn không ngại trước chúng ta không hợp tác. Chiến đấu xác thực đến hiện tại xem như là kết thúc. Bởi vì Edward, Lôi Văn cùng với Lesky gia nhập, có thể ở trong chiến đấu còn sống dân bản địa chức nghiệp giả, tính cả vị này sơ mạn, cũng không có vượt quá 30 người. Vốn là loại này hỗn chiến sau khi còn muốn không giết người, liền khá là gian nan, mà Phỉ Nina cũng không có nói muốn công kích nhân ra những này quá đến giúp đỡ. Vì lẽ đó tài năng lưu lại có 30 khoảng trường, đã là cực hạn. Tựa hồ là đánh tới một nửa thời điểm, A Hệ Vùn cùng Vạn Dị Nhĩ đã một mặt vô vị lui ra chiến trường. Còn hoàng tử điện hạ, trực tiếp sẽ không có tính toán ra tay. Làm nắm giữ tiểu thế giới người, trong này không có một cái có thể vào được trong mắt của hắn. Hoàng hôn nhưng là càng trực tiếp, bởi vì không thể giết người, trực tiếp đem tàn kiếm xuyên ở trên mặt đất, không nhúc nhích, vẹn vẹn là nhìn mà thôi. Chỉ có điều vị này sát khí quấn quanh người, dù cho bất động, cũng không có ai dám tới gần bên cạnh hắn. Không ít ánh mắt đều hướng về nhìn bên này đến. Trên thực tế khi này vị gọi là Đức Hoa Nam Tử kéo sờ mạn thân thể thời điểm, cũng đã tương đương chú ý. Cái này Kim Mao đến cùng muốn làm gì? Tin tức đến từ Cao Minh Dương. Không biết ai. Bất quá này một mặt lão tử là điêu nổ dáng vẻ, nhìn rất khó chịu a. Tin tức đến từ Từ Phong. Bất quá thật sự rất đẹp trai không phải sao? Tin tức đến từ Tương Luân. Tiểu Luân Luân, ngươi có phải là thức tỉnh rồi cái gì không đồ tốt? Hiếm thấy ngươi là yêu thích loại này nhìn như khí đại hoạt thật loại hình. Tin tức đến từ Hứa Phi. Khe nằm. Chẳng trách ta cảm thấy ngươi nhìn ta thời điểm, ta hoa cúc liền không hiểu ra sao căng thẳng rồi. Tin tức đến từ Cao Minh Dương. Đừng nịch, nhìn người này đến cùng muốn làm gì đi, ta luôn cảm thấy hắn không có đánh cái gì tốt chủ ý ngươi xem một chút cái tên này ánh mắt, một bộ muốn ăn chúng ta chị dâu răng rớp. Tin tức đến từ Cao Tường. Vì lẽ đó, các ngươi là dự định bạo người này hoa cúc. Tin tức đột nhiên đến từ Thác Bạt Tiểu Thảo. Khe nằm. Tin tức đến từ mọi người. Thác Bạt Đại Tỷ Đầu. Ngươi không muốn đột nhiên thoán kinh có thể hay không, như vậy rất đáng sợ a. Tin tức đến từ nhổ nước bọt Cao Minh Dương. Thật sự ư. Ta cũng cảm giác người đàn ông này nhìn ta chị dâu ánh mắt rất đáng ghét. Tin tức đột nhiên đến từ đột nhiên thoán kinh quá Diệp An Nhã. Hổ sờ một chút Tiểu An Nhã. Bất quá, ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên thì có loại muốn cờ cờ người này một trận nỗi kích động a. Nói đi nói lại, có người hay không cảm thấy cái này gọi là Đức Hoa gia hỏa bên người người phụ nữ kia có chút quen mặt ta. Tin tức đến từ không chịu cô đơn hùng hữu. Quen mặt. Làm sao quen mặt pháp? Ngươi trước tiên nói cho ta rõ đến cùng là tình huống thế nào. Tin tức đến từ không muốn bạn trai không chịu cô đơn bạn gái Á Nam. Vậy mà lúc này, cũng không biết một đám nhàn chứng thống nhận thức đã ở tiểu kênh bên trong ồn ào hưng khởi Phỉ Nina, nhưng là liếc mắt nhìn Edward, sau đó lại đánh giá trên đất sờ mạn một chút sau khi, hơi nhíu mày. EZ1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 961, tìm đường chết, 6. Chương 961, tìm đường chết, 6. Đây là một loại tương đương có chứa xung kích tính gặp mặt tư thế chứ. Tin tức đến từ đột nhiên khiêu tần linh lung. Bất quá ngươi nói như vậy, hoặc là phỏng chừng đây là phương Tây hình thức. Cái này ẹ đổ không phải tự do chi thành sao. Trước là Mỹ đế người lạc. Tin tức đến từ Á Nam. Phỏng chừng là thật sự đối với chị dâu có cái gì không tốt ý nghĩ chứ. Người nước ngoài tựa hồ vẫn luôn là như vậy trực tiếp. Ta luôn cảm thấy các ngươi là không phải cả nghĩ quá rồi. tin tức đến từ vẫn như cũ vẫn là đột nhiên khiêu tần Hứa Dương. Khe nằm, Dương Phi nương nương, ngươi cũng nhảy vào đến rồi ba. Tin tức đến từ Cao Minh Dương. Dương Phi nương nương là cái gì? Cao Minh Dương ngươi muốn chết đúng hay không? Tức giận vẻ mặt, tin tức đến từ Hứa Dương. Nói đến các ngươi đều nhảy vào đến rồi, chị dâu kỳ thực có thể hay không cũng nhảy vào đến rồi, sau đó nhìn thấu tất cả. Tin tức đến từ Cao Tường. Khe nằm, lập tức liền toàn bộ khiêu đi rồi. Cũng không vân vân ta, các ngươi này quần tiện nhân. Tin tức đến từ nhìn chỉ còn dư lại chính mình một người tán gẫu kênh mắt choáng váng Cao Minh Dương Cao hội trưởng. Nếu không thể gì vặt chát, như vậy mọi người liền bắt đầu mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm tình thế phát triển. Sự thực chứng minh hay là chỉ là này quần nhàn đến phát chán người cả nghị quá rồi. E đùa ở đem sở mạn giao sau khi đi ra, sẽ không có càng nhiều nói chuyện, mà là vô cùng lễ phép gật gật đầu, nếu chiến đấu kết thúc, như vậy có cơ hội tạm biệt đi. Nhẹ như mây gió như thế liền mang theo người của mình, rất nhanh sẽ lui lại. Nhưng cũng không phải rời đi, vẹn vẹn là đi tới lẹt kỳ đội ngũ bên cạnh. Mọi người có thể thấy, này hai đội thần tuyển giả đã là nằm ở tạm thời hợp tác bên trong. Còn lôi văn đội ngũ, xem tình huống cũng là ở đoạn này quan hệ hợp tác bên trong chứ. Phỉ Ni Na tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Xa xa lôi văn lúc này đi tới, làm người quen biết, cũng hầu như muốn chào hỏi một tiếng. Hắn đi lên mấy bộ, nhìn chung quanh, đống nhiên nói, đúng rồi, ta tựa hồ không có nhìn thấy Triệu Nam tiên sinh. Lôi văn tiên sinh hữu tâm. Phỉ Ni Na mỉm cười nói, hắn hiện tại tạm thời không ở phụ cận. Ngươi nếu như muốn tìm hắn, hay là có thể trực tiếp cho hắn gửi đi một phong biểu kiện. Đăng ký phù đảo, Lâm phân biệt trước Lôi Văn cùng Triệu Nam từng người tăng thêm bạn tốt, đây là ở trước mặt mọi người tiến hành. Triệu Nam rất ít sẽ chủ động tăng thêm bạn tốt, vì lẽ đó có thể xuất hiện ở hắn bạn tốt danh sách bên trên người, Phỉ Ni Na bình thường sẽ không thái quá lạnh nhạt. Coi như không phải bằng hữu cũng được, vậy cũng là nàng nam nhân cho rằng ngày sau sẽ có gặp nhau người. Như vậy Lôi Văn suy tư gật gật đầu, chợt nói, Phỉ Ni Na tiểu thư, ta có một cái đề nghị. Phỉ Ni Na sững sờ, sau đó gật đầu nói, Lôi Văn tiên sinh mời nói. Lôi Văn nhìn vừa nhìn phía sau chiến trường, nghiêm mặt nói, tuy rằng xem như là giải quyết này quần chức nghiệp giả sự tình. Bất quá tương tin các ngươi ở tầng thứ 3 lưu lại khoảng thời gian này, đối với nơi này linh nghiệt mạnh mẽ cũng có hiểu biết chứ. Phỉ Ni Na không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Lôi Văn chợt nói rằng, thành thật mà nói, ta tạm thời cùng ẻ đùa tiên sinh cùng với lẹt kỳ tiên sinh là quan hệ hợp tác. Ở tầng thứ 3 xem như là hoàn toàn thích hướng hạ xuống. Nhưng nếu như lấy săn bắt thần tính góc độ nhìn lên, hoàn toàn không có đạt đến lý tưởng nhất thay đổi hiệu quả. Vì lẽ đó ta đề nghị, không nếu như để cho chúng ta đều hợp tác đi. Nếu như vậy, hoặc là chúng ta liền có năng lực có thể khiêu chiến tầng thứ 4 linh nghiệt rồi. Nguy hiểm có lẽ sẽ có, nhưng cũng nương theo cao thu hoạch, không phải sao? Phỉ Ni Na khẽ lắc đầu nói, liên quan với điểm ấy, thực sự xin lỗi Lôi Văn tiên sinh, ta không thể bắt chủ ý bất quá đề nghị của người ta qua đi sẽ hướng về ta tiên sinh đề nghị. Không ngại, ngươi có thể các loại, chờ. Đợi một thời gian ngắn, hai người đối thoại, tự nhiên không có ẩn nút bất luận người nào, cũng là có thể rõ ràng nghe thấy. Nghe tới Phỉ Ni Na trong miệng một câu ta tiên sinh thời điểm, ẻ đố lông mày tựa hồ nhẹ nhàng rung động một thoáng. Nhưng rất nhanh sẽ thu lại quá khứ. Nhưng lại không biết này một bộ dáng dấp, đã hoàn toàn mà rơi vào bên người Lạc Thủy trong mắt. Lạc Thủy con mắt híp lại, lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Đương nhiên, ẻ đố trong đội ngũ cũng không có cái gì khác cử động. Nhưng là Lesky nghe lời này thì có chút không vui. Vốn là, bọn họ cũng không có dự định muốn cần giúp đỡ, trái lại là có các loại, chờ, song phương đều tàn sát đến gần như, sau đó phe mình mới giết ra, thật tọa thu ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều không nghĩ tới ẹ đổ cùng Lôi Văn hai người đồng loạt phản đối ý nghĩ của hắn. Sự phát trước, Lôi Văn nhưng là lấy có thể mượn cơ hội này, cùng này một nhánh đội ngũ hòa bình tiếp xúc. Nếu này một nhánh đội có thể giải quyết ác ma chi thành chủ đội ngũ, năng lực tự nhiên không cần nhiều lời. Trên thực tế sau đó thông qua cùng chức nghiệp giả trong lúc đó chiến đấu, Lẹt Kỷ cũng đồng ý đây là một nhánh thực lực vô cùng mạnh mẽ đội ngũ, nếu như làm đối tượng hợp tác, thực sự là quá lý tưởng bất quá. Bởi vì có muốn tiếp theo điều kiện lưu ngưng cảnh tầng thứ tư ý nghĩ, Lẹt Kỷ cuối cùng mới đồng ý trên đường ra tay viện trợ ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới chiến đấu kết thúc, đưa ra hợp tác phương án thời điểm, được bất quá là đối phương loại này qua loa cho xong như thế. Điều này làm cho Lẹt Kỷ vị này đến từ sải bờ di ạ thành băng nguyên chi hổ trong lòng hết sức bất mãn. Lôi Văn, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, nếu hợp tác không thể đồng ý, vậy liền đem thời gian tiêu vào linh nghiệt trên người đi. Đương nhiên, lời này chưa có nói ra thành đến, làm sao cũng là một người thành chủ, Lẹt Kỷ còn không đến mức đem câu nói như thế này nói thẳng ra. mà là thông qua chính mình phương thức, trực tiếp lan truyền đến Lôi Văn bên hai. Vị này cũng là một cái thẳng tính. Lôi Văn trong lòng thở dài, có thể hắn đúng là vô cùng hy vọng có thể cùng Triệu Nam đội ngũ hợp tác. Này một nhánh đội ngũ lại như là trong sương mù dày đặc bảo vật như thế, ngươi tựa hồ vĩnh xa không có cách nào nhìn rõ ràng hắn đến cùng giá trị nhiều ít. Nếu là nếu như vậy, coi như ta quấy rối, Phỉ Nhi Na tiểu thư. Lôi Văn không thể làm gì khác hơn là tiếc hận nói, bất quá kính xin ngươi giúp ta đem ý nghĩ nhắn dùm. Bưu kiện, ta liền không đường đột. Xin yên tâm, ta hiểu rồi. Phỉ Nhi Na khẽ mỉm cười nói. Cái kia, liền tạm biệt đi. Lôi Văn gật gật đầu. Thẳng thắn dứt khoát. Hắn vốn là không phải cái gì do dự người, không đúng vậy sẽ không ở thế giới dưới lòng đất sinh tồn cho tới bây giờ, có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng mà, nếu như sự tình liền đến nơi này, đại khái cũng coi như là có một kết thúc. Có thể khiến người ta bất ngờ chính là, lúc này từ ẹ đổ trong đội ngũ, nhưng có một cô gái đi ra. Lạc Thủy, ngươi muốn làm gì? Ẹ đổ nhữ nhữ mày, âm thanh hơi trầm xuống. Nhưng lại như là không nghe thấy ẹ đổ câu hỏi như thế, tên là Lạc Thủy nữ tử, chỉ là trực tiếp hướng về Phỉ Nhi Na một phương vị trí đi tới. Mọi người không hiểu nhìn cái này trong chớp mắt đi ra nữ nhân, không biết nàng muốn phải làm những gì. Chứng kiến Lạc Thủy gần như sắp phải đi tiến vào Phỉ Nhi Na 10 mét vị trí thời điểm, ẹ đồ mới trầm giọng quát lên, Lạc Thủy, ngươi muốn làm gì? Trở lại cho ta. Cái kia hầu như là mang theo mệnh lệnh giống như giọng điệu. Lạc Thủy nghe vậy, đúng là thật sự ngừng lại, trên mặt mang theo nụ cười quái dị nói, ta muốn làm gì? Ẹ đồ, ngươi không phải là muốn nữ nhân này sao? Ta chỉ có điều là giúp ngươi thực hiện điều tâm nguyện này mà thôi, qua đi ngươi nhớ tới muốn cảm tạ ta. Lớn mật lên tiếng. Để tốt hơn một chút người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là đối với ẻ đổ trong lòng có chút cái gì không tốt ý nghĩ vài vị, lúc này một mặt quả thế răng dấp, đồng thời ở này sau khi lại nhìn ẻ đổ rõ ràng là một mặt tức đến nổ phổi vẻ mặt, hiển nhiên, cái này gọi là Lạc Thủy nữ nhân không phải không khẩu giảng bạch thoại. Phỉ Nhi Na lông mày ninh ninh, rất ít nhìn thấy vị này sẽ thật sự nổi giận, mãi mãi cũng là một bộ mỉm cười đám người răng dấp. Chính vì như thế, ở Triệu Nam bên người hội tụ người cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng nàng tranh chút gì. Nhưng vị này hầu như hoàn mỹ tính cách tuổi cao kiếm cơ, lúc này trên mặt vẻ tức giận chợt lóe lên, hiển nhiên là bởi vì Lạc Thủy, cùng với ẻ đổ vẻ mặt mà nổi giận. Xin lỗi, nữ nhân này ngôn luận có chút quá nóng. Sự tình cũng không phải như vậy. Tựa hồ là vì biện giải như thế, ẻ đổ sau đó hít sâu, lấy cực kỳ áy náy thanh tuyến nói rằng. Lạc Thủy nhưng là một trận trào phúng cười to, ẻ đổ, ta biết người đang suy nghĩ gì. Không ngoài là ngươi loại kia kẻ nhạt chủ nghĩa lãng mạn mà thôi. Nói đi là đi. Dục câm cố túng. Ngươi cũng xứng chơi cái trò này sao? Ta cho ngươi biết được rồi, ngươi những này siết đối phó chưa va chạm nhiều nữ nhân có thể, thế nhưng ngươi nói si mê vị này, ta nghĩ ngươi hoàn toàn là hưởng phí khổ tâm rồi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ẹ đồ lắc đầu một cái, trên mặt cũng không quá nhiều khác biểu hiện. Nhưng mà Lạc Thủy nhưng là cười lạnh nói, quên đi, như thế ngươi loại này nếu muốn chính mình danh tiếng. Lại không muốn đảm nhiệm tiểu nhân ra hỏa, ta thực sự là lười nói cái gì. Ta liền nói thật cho ngươi biết, nữ nhân này ta chuẩn bị cho ngươi tới tay, ngươi đến cùng muốn hay là không muốn. Nay tựa hồ lại như là một cái ma chú như thế, đối mặt Lạc Thủy vấn đề, ẹ đồ nhưng ở trước mặt mọi người chần chờ trong nháy mắt. Trong giây lát này chần chờ, liền nên đón một tiếng tức giận mắng thanh, khe nằm. Ngươi này điều đồ vật đến cùng là thứ đồ gì, thật sự dám đánh ta chị dâu chủ ý. Ngươi dám gật đầu nhìn. Lão tử ta liền đem ngươi đánh rời ạ cũng không nhận ra ngươi. Có thể không để ý tới bất kỳ trường hợp, muốn nóng nảy thời điểm liền nóng nảy, nhiều người như vậy bên trong cũng chỉ có Cao Minh Dương sẽ như vậy. Ẹ đồ nhữ nhữ mày, trước tiên mặc kệ Lạc Thủy làm sao, so với người như vậy ngay mặt khiêu khích, đó là dù như thế nào cũng nuốt không trôi cơn giận này. Hắn lạnh lùng nhìn Cao Minh Dương như thế, có bản lĩnh, ngươi có thể thử một lần. Khe nằm, thật sự khi lão tử ta không dám đúng hay không? Cao Minh Dương tức giận mắng một tiếng. Trên người thải quang lóe lên mà ra. Cả người ở nhảy lên trong lúc đó, trên người trong lúc đó một con cự thú ảnh tử phi thiểm mà qua, nặng nghề rơi trên mặt đất thời điểm, đã nắm giữ một thân vô cùng uy vũ bất phàm áo giáp, đồng thời sóng khí bức người. Chiến hồn tiến hóa. Chiến hồn. Cách đó không xa nhìn thấy tình cảnh này, Lôi Văn cùng Lẹt Kỳ phản ứng hầu như tương đồng, bọn họ biết loại này tiến hóa lai lịch, đồng thời cũng rõ ràng muốn thu được loại này năng lực tiến hóa có cỡ nào khó khăn. Hiển nhiên cái này gọi là Cao Minh Dương người, cũng không phải là chỉ là đầu lưỡi nói một chút mà thôi, bản thân là thật sự nắm giữ khiến người ta không dám khinh thị thực lực. Lúc này, ẹ đồ cũng đối với Cao Minh Dương nắm giữ chiến hồn tiến hóa năng lực cảm giác được không ít kinh ngạc. Cái này thô bị không thể tả ra hỏa, lại cũng có loại này kỳ ngộ sao? Chỉ bất quá đối phương một thanh kiếm bản to nhắm thẳng vào mà đến, sự khiêu khích này cử động đã hoàn toàn chạm đến trong lòng hắn điểm mấu chốt rồi. Cười lạnh một tiếng, hầu như lấy tương đồng hình thức, ẻ đùa trên người, cũng thêm ra đến rồi một bộ có vẻ tương đương thô bạo đen kỵ tao giáp. Cái kia bơi lội chính là một con rồng lớn ảnh tử. Tự do chi thành thành chủ tự nhiên không yếu, nhất định là sẽ không được. Đây là lẻ kỳ ý nghĩ trong lòng. Dù sao nếu không là tồn ở một cái chuyên môn ám sát hải tộc tướng lĩnh Chu Lợi Tư, như vậy thần tuyển giả bảng anh hùng bên trên, ẻ đùa là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất anh hùng rồi. Minh Dương, chớ làm loạn. Nhưng không đến Phỉ Ni Na lúc này quát một tiếng, trở về, đừng thêm phiền. Cao Minh Dương này liền không vui, quay đầu lên đường, chị dâu ngươi dễ tính, ngươi hai người tính khí đều tốt. Nhưng ta rất sao là một kẻ thô lỗ, ta nuốt không trôi cơn giận này a. Coi như qua đi ngươi phạt ta không cơm tối ăn, ta cũng phải đem cái này hỗn cầu đánh một trận rồi. Lời này nhất thời liền làm cho Phỉ Ni Na dở khóc dở cười lên. Tựa hồ chính mình phạt người không có cơm tối ăn là khủng bố cực kỳ trừng phạt như thế, Phỉ Ni Na không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói, ngươi trở về đi, chuyện này chính ta nơi. Âm thanh mâu nhưng mà dừng. Cũng không phải là thân thể của nàng xảy ra điều gì dị dạng, vẹn vẹn là bởi vì trong chớp nhoáng này Cao Minh Dương đột nhiên ngã trên mặt đất, trên người chiến hồn tiến hóa cũng ở trong chớp nhoáng này giải trừ lại đây. Nhưng thấy hắn một mặt vẻ thống khổ, phảng phất là toàn thân vô lực giống như vậy, muốn đẩy lên thân đến, nhưng là phí công như thế. Phỉ Ni Na trong mắt sinh điện, tàn khốc chợt lóe lên, trực nhìn Lạc Thủy mà đi. Dựa vào trực giác, Cao Minh Dương quỷ dị ngã xuống, tựa hồ là cùng cái này làm sự nữ nhân có liên quan. Nhưng mà không ý kỵ tí nào chịu đựng Phỉ Ni Na ánh mắt Lạc Thủy, lúc này trên mặt quỷ tiếu vẻ nhưng là càng thêm trở nên nồng nặc. Ồ, nguyên lai đã đến lúc đó sao? Quả nhiên là ngươi. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Phỉ Ni Na lạnh giọng hỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếp theo một tiếng đến cùng âm thanh, không ngừng vang lên. Không chỉ là phe mình người, liền ngay cả Lôi Văn đội ngũ người, Lẹt Kỳ đội ngũ người, thậm chí là nguyên bản thuộc về ẻ đồ đội ngũ người, bao quát chính bọn hắn, giờ khác này đều một cái tiếp theo một chỗ ngã xuống. Cả người vô lực, hoàn toàn không nhấc lên được kính. Mọi người trước tiên đều ở tra nhìn mình hệ thống tin tức, chỉ là nhìn thấy ngươi nên tiến vào trạng thái hư nhược như vậy nhắc nhở. Có thể đến cùng là lúc nào bên trong hạ độc. Thế nào? Ta đặc biệt điều hòa đi ra mê thần tư vị làm sao? Lạc Thủy lúc này cười lạnh, bất kể là ai cũng được, chỉ cần hút vào một điểm đều sẽ cả người vô lực. Dù cho là thần linh cũng được, cũng có thể mê đảo kỳ dược. Lạc Thủy ngươi ẻ đổ lấy vũ khí chống thân thể, hầu như không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nữ nhân này. Làm nhà bào chế thuốc cái này cấp phó nghiệp, ẻ đổ tiếp xúc nữ nhân này không lâu sau đó đã biết rồi. Nhưng không có nghĩ tới, nữ nhân này tiến vào có thể điều chế ra được loại này cường lực độc dược. Này lưu ngưng cảnh bên trong sương mù đầy trời, muốn ở nơi này đưa lên độc khí, thực sự là quá mức thuận tiện bất quá rồi. Hư lạnh một tiếng liền vào lúc này hưởng lên. Giờ khắc này, hoàng tử điện hạ trên người ánh bạc có ánh, trên mặt tức giận bốc lên, cả người đều hóa thành bạch ngân vẻ. Khí thế của hắn bao phủ toàn bộ sân bãi, để tim của mỗi người bên trong đều không tên nhảy rộn lên. Thế này, Lạc Thủy trên mặt không khỏi có một vệt vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, tiểu thế giới. Bất quá, coi như là tiểu thế giới thì lại làm sao? Kinh ngạc sau khi, Lạc Thủy trên mặt nhưng là một vệt trào phúng. A khắc lưu tư trên người ánh bạc nhưng ở trong chớp nhoáng này bắt đầu rút lui lên, tăng vọt bên trong khí thế cũng trong chớp nhoáng này về rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng là sừng sững không ngã. Biết loại khí độc này vì sao gọi là mê thần sao? Lạc Thủy lúc này khẽ cười nói, đó là bởi vì hắn thậm chí ngay cả thần đều có thể mê đảo. Coi như là thần, chỉ cần hút vào loại khí độc này, trong thời gian ngắn bên trong đều không thể ngưng tụ ý chí của chính mình. Một chiêu kiếm nhưng vào lúc này thật nhanh chém tới. Không có nửa điểm chần chờ, ánh kiếm bên trong lôi đình lấp loé không yên, đột nhiên người xuất thủ là Phỉ Ni Na. Lạc Thủy làm như lấy làm kinh hãi, sợ hãi một nửa, lóe lên mà mở. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khác tia chớp nhưng là trực tiếp phong tỏa nàng đường lui, đồng thời một đòn bắn trúng, đánh xuyên qua vai phải của nàng bàng. Đau đớn kịch liệt để Lạc Thủy lông mày thật chặt cao lên đến, nàng bưng vết thương của chính mình, liếc mắt nhìn phía trước, hầu như toàn viên cũng đã ngã xuống. Nhưng cũng còn có vài vì thế thì nhưng là bình yên vô sự. Các ngươi lại không có chuyện gì. Xin lỗi chính là, trên người chúng ta đều có thể tịnh hóa không khí bí bảo. Phỉ Ni Na cầm trên tay kiếm nâng lên, vì lẽ đó ngươi mê thần, chúng ta nửa điểm đều không có hút vào. Ừm. Nhà ngươi nam nhân một số thời khắc làm việc vẫn là rất chú đáo. Thác bạt tiểu thảo cười ha ha nói. Cái gọi là bí bảo, cái kia cũng là bởi vì mới vừa tiến vào lưu ngưng cảnh, nhìn thấy bốn phía đều là sương mù dày. cảm giác thấy hơi không thích hợp, Triệu Nam cho mấy người đều phân phối thanh tịnh lưu ly dây chuyền. Vốn cũng muốn phải cho những người khác đều phân phối, không qua đi đến vừa nhìn những này sương mù dày đối với người hoàn toàn không có cái gì chỗ hỏng, Triệu Nam cũng là nhảy qua chuyện này. Huống hồ ý chí của hắn hầu như là toàn mở, coi như trong không khí có chút gì không tốt vật chất, cũng sẽ bị ý chí quyển tự động bài xích. Bởi vì phải bố trí mê thần, Lạc Thủy mới sẽ vừa bắt đầu nói nhảm nhiều như vậy, nhưng không nghĩ tới mê thần đúng là phát huy hiệu quả, nhưng không có mê đảo mọi người. Tối thiểu là ngoại trừ A Khắc Lưu Tư, Vạn Di Nỉ cùng với A Hệ Vùm ở ngoài, lớn nhất có sức chiến đấu một đám nương tử quân là bán một ít chuyện đều không có. Mấy bóng người đồng thời đến gần, đem Lạc Thủy sau đó đường lui đều quấn quanh, nàng căn bản là không đường có thể trốn rồi. Người đem đồ giải độc giao ra đây đi. Phỉ Ni Na lãnh đạm nói, đồng dạng làm nữ nhân, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Chỉ có điều sau đó ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, chúng ta đến cùng có chỗ nào đắc tội quá ngươi. Lạc Thủy uống xong một nhánh khôi phục thuốc, không cái gì có đắc tội hay không. Chỉ có điều, coi như không có chúng độc, nhưng là các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó được ta. Ngây thơ. Từ Lạc Thủy trên người, chính xác tới nói hẳn là sau lưng của nàng, giờ khác này điên cuồng tuân ra hơn trăm màu đen trường điều vật thể. Chính xác tới nói hẳn là loại kia giới tử với màu đen cùng trong suốt trong lúc đó kỳ quái xúc tu. Những này xúc tu tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt kéo dài, đồng thời từng cây tiếp nhập đến cùng không tỉnh trên người mọi người. Xúc tu hấp thụ ở mọi người sau đầu. Lúc này, chỉ thấy bị xúc tu tiếp nhập mọi người, phảng phất mất đi ý thức như thế, từng cái khác nào con rối bình thường đứng thẳng lên. Bị kéo xúc tu kéo động, trong nháy mắt liền bay đến Lạc Thủy bên người, một vòng địa hình thành bức tường người. Mà lúc này, cũng chỉ có cực số ít người, sắc mặt xuất hiện vẻ thống khổ, vẫn chưa chịu đến những này xúc tu khống chế. Đó là ý chí cực kỳ mạnh mẽ người, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đang chống cự, thân thể vẫn như cũ không cách nào hành động. Một đạo hào quang màu bạc bay lên trời cao, chỉ thấy quỳ một chân trên đất A Khắc Lưu Tư trên người lại một lần nữa tuôn ra vô cùng vô tận khí thế, trán của hắn bên trên thanh từng chiếc nổi giận trướng, tức giận kéo dài bắt đầu bay lên. Cái kia một cái hút vào ở hắn sau đầu xúc tu, lại như là khô héo phong hóa cảnh cây như thế, toàn bộ vỡ vụn. Chiến thần tâm ý chí, tức giận vô hạn. Đây là chỉ cần lửa giận trong lòng đủ mạnh thịnh, sức mạnh sẽ không chừng mực tăng lên siêu cường ý chí. Thậm chí là bị chân lý chi chủ xưng là phẩm chất tốt nhất ý chí giống một trong. Dựa vào tức giận trong lòng, trong cơ thể áp chế chú ý chí ngưng tụ mê thần độc khí, giờ khác này thậm chí không thể phát sinh tác dụng. Lạc Thủy hiển nhiên là giật nảy cả mình, không nghĩ tới tiến vào có người có thể chống lại mê thần, đồng thời lại một lần nữa phát huy ra tiểu thế giới uy lực. Hừ, coi như ngươi có thể lần thứ hai sử dụng tiểu thế giới thì lại làm sao? Lạc Thủy liên tục cười lạnh, trừ phi ngươi có bản lĩnh đem người nơi này đều sát quang, không phải vậy đừng hòng muốn công kích được ta. Mặc kệ là người của phe kia, giờ khác này đều ở Lạc Thủy dưới sự khống chế hình thành bức tường người. Điều này làm cho Phỉ Ni Na cực kỳ nắm giữ sức chiến đấu người, trong lúc nhất thời cũng không cách nào ra tay. Vậy mà lúc này, Diệp An Nhã nhưng là lấy làm kinh hãi nói, các ngươi có cảm giác hay không, những này xúc tu thật giống ở nơi nào gặp như thế. Tiểu An Nhã, để mọi người sững sờ. Hứa Dương lúc này lấy làm kinh hãi nói, Đông Nguyên Thành, Tà Linh. Đây là Tà Linh một sư lì an thủ đoạn, ta nghĩ lên rồi. Nay mỗi một người đều bị xúc tu hấp thụ ở sau gáy, sau đó chịu đến khống chế, khác nào xác chết di động như thế răng rớp, rõ ràng là năm đó ở Đông Nguyên Thành chịu đến Tà Linh khống chế toàn bộ thành thị răng rớp. A xem ra là có người nghĩ tới. Quỷ dị tiếng cười từ Lạc Thủy trong miệng phun ra, lấy này đồng thời, gương mặt của nàng nhưng là bắt đầu vặn vẹo lên, nhưng cũng không thống khổ, chỉ có điều cái kia trên trán, nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt đỏ lòm. Vết nứt mở ra trong nháy mắt, một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm nhưng là đột nhiên lộ ra, đánh giá mọi người. Chỉ nghe từ Lạc Thủy trong miệng, giờ khắc này phun ra một cái lâu không gặp âm thanh đi ra. Khi môn đem ta chém tới cửu, không biết còn nhớ không được đây. Lạc Thủy hai mắt đồng thời trợn tròn, cái kia trên trán nhãn cầu càng thêm giống như là muốn phá thể mà ra như thế. Dữ tợn mà khủng bố. A Khắc Lưu Tư trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không có cách nào. Trừ phi không để ý những người này sự sống còn, này sau khi muốn chém nữ nhân này, chỉ là nâng kiếm sự tình mà thôi. Đối với Phỉ Ni Na các nàng tới nói, hầu như cũng là đồng nhất loại tình huống. Con tin. Nhưng vào đúng lúc này, thân ở phía sau Yêu La công chúa nhưng là lóe lên mà ra. Hướng về Lạc Thủy phương hướng tựa hồ đầu ném ra một loại nào đó vật thể. Ú đọc sách. Đó là một cái. Hết sức bình thường cành cây. Đột nhiên nhìn thấy một cái cành cây hướng về chính mình phong tới, Lạc Thủy nhất thời sững sờ một chút, lạnh rên một tiếng, sau lưng xúc tu phi đập mà ra, trong nháy mắt liền đưa cái này cành cây đánh gãy. Làm sao? Chó cùng dứt dậu sao? Ha ha ha. Tiếng cười kia nhưng ở trong chớp nhoáng này đông cứng đỉnh chỉ lên. Một luồng kỳ diệu ý chí xác thực từ cây này cảnh cây bên trong dập dờn mà ra, bao trùm toàn trường, cũng bao trùm ở Lạc Thủy trên người, để hắn triệt để mà không thể động đậy lên. Gãy vỡ cảnh cây bên trong, tựa hồ có vô cùng lực hấp dẫn như thế, đem bốn phía sương mù dày đều hội tụ lên, dần dần mà ngưng tụ ra một bóng người. Triệu Nam hình ảnh. EZ1152. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 962, tìm đường chết, 7. Chương 962, tìm đường chết, 7. Sương mù dày hội tụ mà thành bóng người, chính là Triệu Nam không có sai sót. Chỉ có điều đây cũng không phải là phân thân, cũng không phải bản thân của hắn ý thức tự mình giáng lâm, mà chỉ có điều là một luồng rất sớm liền bao bọc ở cảnh cây bên trong ý chí mà thôi. Đồng thời này vẫn là tiến vào lưu ngưng cảnh trước liền bao bọc thật ý chí, luồng ý chí này bên trong thậm chí không đựng tuyệt đối ngôn linh quyển năng lực. Nhưng nó điều khiển tâm ý, cũng không có chút nào lui bước. Vốn là việc này biếu tặng cho Ưu La công chúa làm dùng để phòng thân, nhưng dọc theo con đường này vẫn chưa xuất hiện nhất định phải vận dụng đến tình huống của nó. Bởi vậy liền bảo tồn lại. Lạc Thủy lộ ra nguyên hình, đồng thời lấy xúc tu đến khống chế phần lớn sau khi, trên tay hảo quang cảm bở dịch liền hướng về Ưu La công chúa cảnh báo. Đang ẩn nút ở cảm bở dịch bên trong số 2 phân thân nhắc nhở bên dưới, Ưu La công chúa không có bất kỳ chần chờ, liền đem cây này cảnh cây đầu ném ra. Lúc này, cứ việc không có tuyệt đối ngôn linh quyển mạnh mẽ, nhưng bá đạo điều khiển vẫn như cũ vẫn là thế gian ít có mạnh mẽ tiểu thế giới. Chốc lát điều khiển, đã đầy đủ để Lạc Thủy tạm thời mất đi hành động năng lực. Hoặc là ai ẩn giấu ở Lạc Thủy trên người tà thần một lì an ý chí coi như có thể lưu động cũng được, chịu đến hắn khống chế người, nhất thời nửa khắc cũng không thể động đậy. Nhưng này cực thời gian ngắn ngủi, đã đầy đủ A Khắc Lưu Tư làm một chút gì rồi. Chuyên thừa tự chiến thần tiểu thế giới lực lượng, trong lòng bước lên tức giận, để hoàng tử điện hạ ở trong chớp nhoáng này bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp, vượt qua tất cả mọi người năng lực phản ứng. Chỉ thấy hào quang màu bạc khác nào lưu tinh loại qua, những kia từ Lạc Thủy trên người bộc phát ra kỳ dị xúc tu, giờ khác này dồn dập gãy vỡ. Mà làm bản thân, Lạc Thủy lúc này thân thể, càng bị hoàng tử điện hạ vô tình trường kiếm, một chém mà mở. Là chân chính bổ ra. Từ cái chán đến thân thể, hoàn toàn thẳng tắp một đạo chém ngân. Thay đổi thành hai nửa thi thể. Giờ khắc này ở A Khắc Lưu Tư trước từng người nghiêng ngả dưới. Mà hầu như là cũng trong lúc đó, những kia chịu đến điều khiển người, giờ khắc này cũng một cái tiếp theo một chỗ đến ở trên mặt đất. Chỉ cần không có bất kỳ uy hiếp, hoàng tử điện hạ mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt đem kẻ địch chém giết. Đây là cực kỳ mạnh mẽ chiến sĩ. Chỉ có điều A Khắc Lưu Tư lại biết, muốn không phải Triệu Nam ý chí trong chớp mắt giáng lâm. Sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết hạ xuống. Ý chí của hắn chỉ là thích hợp với chiến đấu. Hoặc là rất mạnh. Thế nhưng ở dưới tình huống này, nhưng còn kém rất rất xa Triệu Nam. Bá đạo điều khiển, hầu như là toàn phương diện ý chí. Bất kể là dùng đang công kích, hoặc là dùng đang thao túng bên trên, e sợ cũng là toàn bộ nhạc viên thế giới không chỗ nào ra ở hai bên rồi. Nguy cơ giải trừ. Giữa không trung cái kia hội tụ xương mù dày cũng chậm rãi tản ra. Dù sao chỉ là sớm bao bọc lên ý chí, thuần túy tiêu hao phẩm, dùng hết sau khi sẽ biến mất, tự nhiên nhất bất quá. Ưu La công chúa đem trên đất gãy vỡ cảnh cây thu thập lên, chân mã trùng nơi thu cẩn thận sau khi, mới đối với mình hoàng huynh khẽ mỉm cười. Cẩn thận. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh ngạc thốt lên bóng người đột nhiên vang lên, cũng không biết đến cùng là ai tiếng la. A Khắc Lưu Tư chỉ là biết, ở này la lên bên trong. Một đạo kình phong hướng về chính mình tập kích tới. Nâng kiếm đón đỡ, trùng kích cực lớn lực cũng không có để hoàng tử điện hạ bóng người xuất hiện bất kỳ di động. Chỉ có điều cái kia ra tay công kích người. Quả thật làm cho hoàng tử điện hạ trong lòng vạn phần giật mình lên. Ra tay cũng không phải người khác, mà là thân bên trong mê thần sau khi, cái thứ nhất ngã trên mặt đất Cao Minh Dương. Giờ khắc này, Cao Minh Dương trên trán lại như là Lạc Thủy giống như vậy, cũng nứt ra rồi một vết thương, trong đó chính là cái kia viên làm người ta kinh ngạc nhãn cầu. Ha ha ha, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết đến ta sao? Tự Cao Minh Dương trong miệng. Giờ khắc này phát sinh cười gần chi sinh, ta đã ăn qua một lần thiệt thòi. Lần này dù như thế nào cũng sẽ không lại để cho các ngươi thực hiện được. Cao Minh Dương. Hoặc là phải nói là tà thần một lì an mới đúng, bất quá thật sự rất hiểm a, suýt chút nữa liền để cho các ngươi thật sự giết chết. A Khắc Lưu Tư ánh mắt dần lạnh, chỉ cần là kẻ địch, hắn xưa nay đều sẽ không ngại nhiều. Trường kiếm trong tay bùng nổ ra hóng ánh ánh bạc, mắt thấy liền không chút do dự mà muốn hướng về Cao Minh Dương chém giết mà đến. Giờ khắc này không chung một tia chớp đánh rơi, bổ tới hoàng tử điện hạ bên chân. Để hắn ra tay không thể không đình chỉ lại, chỉ nghe Phỉ Ni Na vội vàng nói, không thể. Hoàng tử điện hạ chỉ có lạnh rên một tiếng, xem như là chiếm thì đình chỉ công kích, nhưng cũng lạnh lùng đáp lại nói, người này bị một luồng tà ác ý chí cướp đoạt thân thể. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bản thân của hắn không có cách nào xua đuổi luồng ý chí này. Nếu như hiện tại không nhanh chóng tiêu diệt, ngày sau chỉ có thể càng thêm phiền phức. Nếu như các ngươi dưới không tay, ta không ngại làm cái này tội nhân. Lời tuy như vậy, nhưng tròng trắng mắt bạch nhìn Cao Minh Dương chết thảm ở A Khắc Lưu Tư dưới kiếm, này khủng bố là bết bắt nhất tình huống rồi. Nhưng mà, càng gây go sự tình, nhưng cũng vào lúc này phát sinh. Ngã trên mặt đất người, mặc kệ là phương nào người cũng được, giờ khác này nhưng là một cái tiếp theo một chỗ đứng lên đến, cùng Cao Minh Dương dị biến trên người gần như giống nhau, chăn của bọn họ bên trong lúc này đều nổ tung đi ra một cái to lớn nhãn cầu. Ồ, ngươi nói muốn nổ cỏ tận gốc thật sao? Ta ở đây, ta thậm chí đứng để ngươi giết, ngươi đúng là đến giết ta a. Mau tới giết ta đi. Ta ở đây mới đúng. Xem, bên này mới đúng. Một cái tiếp theo một cái âm thanh, mang theo trào phúng, mang theo trêu chọc giống như vậy, để thân ở tâm điểm A Khắc Lưu Tư giờ khắc này hết sức khó coi đối với vặn chặt lông mày. Muốn giết sạch người nơi này. Vậy thì giết sạch rồi đi. Vấn đề là trong những người này, phần lớn đều là không thể giết. Trong này tựa hồ còn có này Triệu Nam một đám cảm tình vô cùng muốn bạn thân. Ngươi không giết, ta có thể muốn giết ngươi rồi. Trong đám người, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, lập tức một luồng ánh kiếm cùng trùng, đối diện A Khắc Lưu Tư phía sau lưng. Chỉ có điều uy lực này tuyệt luân một lần công kích, nhưng vẫn không có tới gần Hoàng tử Điện Hạ, liền bị hắn trở tay một chiêu kiếm, dễ dàng phách thất tán. Đã thấy trong nháy mắt chừng 10 người đồng sự hướng về hắn lần thứ 2 tập kích tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Hoàng tử Điện Hạ chỉ có bay ngược rời đi, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Ta thần, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Xa xa, Phỉ Ni Na trên người lôi đình lấp lóe, nghiêm trọng mơ hồ tức giận, cùng với cái kia xì xì vang vọng lôi đình, làm cho nàng lúc này xem ra dường như trưởng không sấm sét nữ như thần. Nàng là thật sự nổi giận, đồng thời là trước nay chưa từng có sinh nộ. Làm cái gì? Một tiếng cười gần phát ra từ Tử Phong trong miệng. Ha ha ha. Đương nhiên là vì để cho các ngươi cảm thụ một chút năm đó ta thống khổ rồi. Tiếng cùng thiếu, nhưng là từ Cao Minh Dương trong miệng phát sinh. Các ngươi nên sẽ không quên, năm đó là làm sao đem ta giết chết chứ. Băng Hàn, giờ khác này nhưng là từ Lôi Văn trong miệng phát sinh. Vì lẽ đó, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Mà cái này âm thanh, nhưng là bốn phía phát sinh, mờ mờ ảo ảo. Phảng phất là ở khắp mọi nơi như thế, bị điều khiển người, giờ khác này từng cái sắp xếp trở thành đội ngũ. Khác nào quân đội. Từng bước mà đến. Tình cảnh này, khiến người ta không thể không từ trong lòng bắt đầu lùi khiếp lên. Kẻ địch đáng sợ nhất cũng không phải là loại kia giết không chết, mà là chính mình thân hữu. Nếu như Ách Thai Chi Lôi không phải ở làm lạnh giai đoạn, người này nhất định hung hăng không được. Nhìn dần dần tới gần quá đoàn người, Diệp An Nhã giờ khắc này chỉ có bất đắc dĩ nói. Coi như có thể sử dụng, ngươi cũng không biết đến cùng cái nào mới là hắn bản thể chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái. Tình huống như thế không thể đối đầu. Chúng ta trước tiên triệt đi, tận lực tranh thủ một chút thời gian, cố gắng nghĩ một hồi đối sách. Tạm thời chỉ có thể như vậy à? Phỉ Ni Na có chút không cam lòng mà nhìn những kia bị điều khiển người mình, nặng nề thở dài. Không ngờ tà thần âm thanh nhưng vào lúc này hưởng lên. Các ngươi có thể rời đi, bất quá các ngươi một khi rời đi, những người này liền lập tức trở về bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ta sẽ để các ngươi nhìn thấy một bức cực kỳ tươi đẹp máu tanh chi họa. Đi thôi. Những người này đều sẽ bởi vì các ngươi rời đi, cuối cùng chạy khô trên thân thể diễn huyết. Tuyệt đối không có một cái sẽ ngoại lệ. Nếu là nếu như vậy, cùng với bị ngươi hại chết, chẳng bằng để lao nương ta để chấm dứt bọn họ được rồi. Hắc Thương Vương là loại kia càng là uy hiếp liền càng có thể gây nên trong lòng bạo ngược một mặt người, nói đồng thời, đã không chút khách khí hướng về đông đảo chịu đến khống chế người ở trong một người trong đó. Phát sinh ác liệt một đòn bạo đầu. Này hoàn toàn bất kỳ còn sống khả năng rồi. Nhưng mà không biết ẩn giấu ở nơi nào một Lý An nhưng là nửa điểm không để ý nói, thật sự có loại này tự giác, xin mời ngươi hướng về mấy vị này công kích được rồi. Xèo. Mấy bóng người. Lúc này đồng thời nhảy ra, che ở đội ngũ phía trước nhất. Phân biệt là Hùng Hữu, Á Nam, Cao Minh Dương, cùng với Tử Phong bốn người. Được. Thác Bạt Tiểu Thảo vũ khí trong tay nộ chỉ mà ra, ngươi thật làm như ta không dám đúng hay không? Ngươi chờ. Lao nương ta giết sạch rồi. Nhất định sẽ đem ngươi tìm ra, sau đó để ngươi thưởng tận hết thảy thống khổ. Yên tâm, ta sẽ không nhiên ngươi đơn giản chết đi, ta sẽ vẫn dằn vặt ngươi, chứng kiến ta bản thân tử vong trước. Vậy ngươi liền giết đi, một cái không chê nhiều, hai cái tập hợp một đôi. Hy vọng ngươi buổi tối sẽ không bị ác mộng thức tỉnh. Bởi vì ngươi tự tay giết chết bằng hữu của chính mình, hơn nữa còn không chỉ một cái. Ha ha ha ha ba. Thảo. Thác Bạt tiểu thảo trung quy là không có xuống tay được, vẹn vẹn là hướng xuống đất điên cuồng đánh mấy thương sau khi, từng ngụm hấp khí. Phong A. Xin mời buộc bọn họ đi, vì ta. Thanh âm êm ái truyền đến, từng trận thanh phong lúc này đem bốn phía sương mù dày thúc tán mà mở. Giờ khắc này, mỗi trên người một người, đều bị một đạo quân lấy gió xoáy quấn quanh. Bởi vì sức gió xuất hiện, lại một lần nữa mà đem người khốn. Thác Bạt tiểu thảo quay đầu lại vừa nhìn, này người xuất thủ chính là nàng không hề quan tâm, nhưng lúc này không thể không muốn cao giọng than thở Diệp Lực Phong. Hầu như là cũng trong lúc đó, Phỉ Nina cũng bước ra lăng không, tự song trong tay, vô số lôi đỉnh tản ra, từng đạo hoạt hướng về phía thân thể của mọi người bên trong. Từng tiếng kêu thảm thiết từ mọi người trong miệng phát sinh. Những này lôi đỉnh mỗi một đạo đều mang theo Phỉ Nina ý chí. Những này lôi đỉnh tuy rằng không có ách hai chi lôi giống như có thể đánh tan ý chí năng lực. Thế nhưng lôi đỉnh nửa người thì có loại để tất cả tà ác cái gọi là sợ hãi kỳ diệu lực lượng. Thêm vào bản thân nàng hy vọng chi kiếm cái kia công chính ôn hòa năng lực, trong lúc nhất thời liền bắt đầu ở mọi người trong cơ thể cùng tà thần ý chí chống lại lên. Hào quang. Chư tà. Một đầu khác bên trên, Yêu La công chúa rút ra hào quang thanh kiếm, cắm ngược vào vỏ kiếm bên trong. Lúc này công chúa điện hạ biểu hiện trang nghiêm, tương tự cũng là lăng không mà lên, tà ác cuối cùng rồi sẽ chu tận. Lưỡi kiếm bên trên tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi mỗi một cái chịu đến khống chế người. Ở ba nữ hợp tác bên dưới, mỗi một cái chịu đến khống chế người, giờ khắc này đều thống khổ ôm đầu của chính mình. Hy vọng chi kiếm ý chí càng thêm là tỉnh lại mọi người nguyên bản ý thức. Có thể. Lời nói như vậy, tà thần ý chí hẳn là có thể loại bỏ đi ra. Linh Lung vui mừng kêu một tiếng. Cho tới hoàng tử điện hạ, giờ khắc này nhưng là mắt sáng như đuốc giống như, ánh mắt đồng thời rơi vào tất cả mọi người trên người. Chỉ chờ chân chính tà thần ý chí xuất hiện một khắc, liền tuyệt đối sẽ không chút lưu tình ra tay chém giết. Nói là tà thần, thế nhưng một lì an giờ khắc này biểu hiện ra ý chí cũng không cường đại đến mức nào, vẹn vẹn chỉ là tiểu thế giới trình độ. Nếu không phải là bởi vì hắn ý chí năng lực quỷ dị, đã khống chế nhiều người như vậy, căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Muốn trục xuất ta? Có thể a. Cái kia trước lúc này, ta liền lôi kéo những người này cùng ta tất cả chịu tội thay được rồi. Mỗi người cái chán bên trong nhãn cầu. Giờ khắc này biến đổi đỏ tươi lên, đồng thời trong nháy mắt khép kín cái kia nứt ra vết thương. Giờ khắc này, mỗi người gương mặt hầu như đều tiếp cận vặn vẹo lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này, đã có một vị chịu đến khống chế người, tựa hồ thừa không chịu được sự đau khổ này như thế. Ôm đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng hét thảm, cả người liền ngã trên mặt đất, đón lấy trọn có thể đầu cũng nổ tung ra. Triệt để tử vong. Kéo dài không ngừng lôi đỉnh vào thời khắc này đột nhiên đình chỉ. Mà hào quang thánh kiếm lưỡi kiếm lên tỏa ra hào quang cũng vào lúc này biến mất. Cái này tà thần thủ đoạn quá mức quỷ dị cùng với đê tiện rồi. Bất luận các ngươi là giết chết những người này cũng được, là không giết cũng tốt. Trận chiến đấu này, thắng lợi trước sau là ta. Ha ha ha, chính các ngươi ngẫm lại được rồi, đến cùng là vì tự cứu mà giết chết chính mình bạn tốt đây. Hay là không cứu? Ngày sau rơi vào tự trách cùng áy náy bên trong. Ta bất luận tử vẫn là bất tử, cuối cùng kết quả, đều là các ngươi ác ngộng. Cái kia vang vọng âm thanh, hầu như khiến người ta rơi vào tuyệt vọng bên trong. Ta Linh Một Sư Lị An, không hổ là trưởng quản ác ngộng đã từng thần linh. Ngày đó ở Đông Nguyên Thành phát sinh tất cả, lại một lần nữa rõ ràng trước mắt. Hắn phong tiếng cười điên cuồng, khiến người ta không dám có loại rơi vào vô tận vực sâu giống như cảm giác, khắp cả người lạnh lẽo. Vậy mà lúc này, khác một cái lạnh lùng bóng người. Nhưng là tự cái kia trong trời cao truyền đến, mỗi người đều rõ ràng có thể nghe. Mỗi một cái nghe thấy thanh âm này người đều không tiến vào tim đập nhảy một cái. Mà yêu thích cái này âm thanh người, giờ khác này nhưng là khó nén trong lòng mừng như điên. Như vậy, ngươi tại sao còn không chết đi? Hoàng tử điện hạ giờ khắc này theo bản năng mà ngẩng đầu. Lần này, cũng không phải là cái gì sương mù dày hội tụ mà thành bóng mờ, mà là một cái chân chân thực thực bóng người. Cái kia vẫn chưa trải qua hắn đồng ý, liền đem mình biến thành thần tuyển giả ra hỏa, Triệu Nam. Trên bầu trời, còn có một đạo cột sáng, chính là này đạo cột sáng đầu lạc. Đem Triệu Nam mang tới bên này mà đến. Trong nháy mắt gió nổi mây vẩn, Triệu Nam trong hai mắt sinh xảy ra chút điểm ánh sao, tự cao mà xuống nhìn xuống hết thảy bị cáo chế người. Hoặc là nói, giờ khắc này chính xuyên thấu qua những người này, nhìn cái kia cố thuộc về một sự lì an tà ác ý chí. Ồ, chính chủ rốt cục cam lòng xuất hiện sao? Ta nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi. Coi như ngươi xuất hiện, nhưng là lần này, ngươi có thể làm những gì? Ta nói rồi, ngươi những người bạn này. Bất luận ngươi là giết hay là không giết, cuối cùng ngươi đều thua. cuối cùng ngươi đều chỉ có thể rơi vào ác mộng của chính mình bên trong, đời này kiếp này vậy. Vẫn như cũ vẫn là một cái một câu nói, tự mỗi người trong miệng liên tiếp không ngừng nói ra. Nhưng mà câu nói sau cùng tựa hồ cũng chưa có nói hết. Phí lời thật nhiều. Vẹn vẹn là bởi vì Triệu Nam lúc này không thích giống như nói ra một câu nói chuyện, đừng cất giấu. Cho ta, lan ra đây. Giọng nói kia trong nháy mắt biến đổi cực kỳ mãnh liệt, lại như là sấm sét như thế. Không sai, lại như là bình địa một tiếng sấm sét giống như vậy, nặng nề từ trên 9 tầng trời hạ xuống, đánh xuống đến đại địa bên trong. Phảng phất là chịu đến cái gì xung kích giống như vậy, chịu đến khống chế con tin, lúc này mỗi một cái đều cơ hồ trong cùng một lúc ngã trên mặt đất. Mà vào lúc này, nhưng là từ bọn họ cái chán vị trí cái kia vết nứt trong vết thương, từng người nhô ra một luồng nồng nặc cực kỳ khói đen. Những này khói đen từng đạo hội tụ lên, cuối cùng tập kết, hóa thành một cái to lớn viên cầu. Màu đen viên cầu. Hoặc là nói là con mắt cũng có thể. Bởi vì giờ khắc này, này viên màu đen viên cầu trung gian nhưng là nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra trong đó cái kia viên quỷ dị con người. Mang theo sợ hãi, vẹn vẹn là một viên con người, giờ khắc này lại có thể đem những này cảm tình đóng vai e rằng so với phong phú. Viên cầu, ở giữa không trung. Hơi run rẩy. Không biết là bởi vì không có khẩu nguyên nhân, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Giờ khác này một sự lì an âm thanh càng là biến mất không còn tăm hơi. Đánh giá này nhãn cầu, Triệu Nam ánh mắt dần lạnh. Lạnh đến mức còn có âm thanh, tốt, quả nhiên là ngươi người này. Lần trước ở Đông Nguyên Thành, giết ngươi ta luôn cảm giác còn có chút không hết hận. Không nghĩ tới ngươi hôm nay còn có thể ở ta minh trước ngày nhót. Thực sự là tốt, quá tốt rồi. Cái kia to lớn nhãn cầu, giờ khác này run rẩy càng lợi hại lên. Con ngươi giờ khắc này không ngừng chuyển loạn. Xem đông xem tây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hán. Chỉ có thể thông qua giờ khắc này để diễn tả mình cái kia lo lắng, bất đắc dĩ, bàng hoàng tỉnh. Ngươi biết ta tại sao hận ngươi sao? Triệu Nam chậm rãi tới gần đến một sứ lì an bên người, nghiêm trọng không có đựng bất kỳ một tia cảm tình. Thanh âm kia khinh đến cũng chỉ có một sứ lì an mình mới có thể nghe thấy. Bởi vì, ngươi cho muội muội ta đến nay mới thôi đều không có thể thoải mái ác ngộng. Vì lẽ đó, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền ý chí tiêu tan. Ngươi ngay khi trong ác mộng trầm luân đi. Để chính ngươi ở ý chí của chính mình bên trong trầm luân. Chớp mắt vào năm. Ngươi ngay khi chân chính trong ác mộng, trải qua vô số thời gian đi. Tuyệt đối ngôn linh quyển, ý chí điều khiển. Làm chân lý chi chủ, kinh khủng nhất tiểu thế giới, tuyệt đối ngôn linh quyển. Hắn chân chính cường đại đến để chúng thần đều sợ hãi, đều vì này mà sợ hãi. Là hắn thậm chí ngay cả đối phương ý chí đều có thể không chút lưu tình tiến hành điều khiển mạnh mẽ năng lực. Ngộng, cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng thân ở trong giấc ngộng, thời gian lại có thể vô hạn kéo dài. Chứng kiến vĩnh hằng. Một lì an nắm giữ khiến người ta rơi vào trong ác ngộng. Vĩnh viễn trầm luân năng lực. Thông qua ở trong ác ngộng sản sinh hết thể mặt trái cảm tình, đến tăng lên ý chí của chính mình. Vậy mà lúc này, hắn nhưng không được không chính mình rơi vào chính mình cấu tạo ra trong ác ngộng. Trong ác ngộng. Hắn xem thấy thân thể của chính mình bị vô số lợi kiếm qua lại đâm xuyên, vĩnh viễn vĩnh viễn. Trong ác ngộng, hắn xem thấy thân thể của chính mình bị liệt diễm đốt cháy, vĩnh viễn vĩnh viễn. Trong ác ngộng, hắn lại một lần nữa xem thấy thân thể của chính mình ở cực nghiêm hàn đại khí bên dưới, run lẩy bẩy. Trong ác ngộng, hắn nhìn thấy chính mình khi còn bé, xem thấy thân nhân của chính mình. Tự tay đối với mình điên cuồng đánh tới. Giết chết chính mình, một lần, mười lần, trăm lần, ngàn vạn lần. Vô số luân hồi, vô số sợ hãi, vô tận thống khổ, mãi mãi cũng không có đình chỉ. Trên bầu trời, Triệu Nam liền như vậy đứng ở một sứ lì an trước, mà Triệu Nam trước, cái này tà thần biến thành to lớn nhãn cầu, nhưng là túi thấp xuống con người, hoàn toàn là một bức thất thần răng rớp. A khác lưu tư nhữ như mày, giờ khác này ở hắn cảm ứng được, một sứ lì an ý chi dần dần mà biến đổi yếu ớt lên, lại như là cái kia trong gió tàn trúc như thế, phảng phất có thể bất cứ lúc nào tát. Chứng kiến, cuối cùng vẫn là tát rồi. Rất nhiều máu lệ từ đâu nhãn cầu bên trong chảy ra, hướng về lòng đất nhỏ xuống, nhưng ở giữa không trung đồng bền thời điểm, lại một lần nữa hóa thành nồng đậm khói đen, theo gió tiêu tan. Cái này nhãn cầu vốn là ý chí biến thành, giờ khác này ý chí tiêu tan, là cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì được. A khác lưu tư lặng lặng mà nhìn, cảm thụ cái kia cô ở khắp mọi nơi tiểu thế giới, một luồng cảm giác vô lực tự trong lòng đống bay lên, vô hạn tức giận chi hỏa, phảng phất là bị thanh thủy dội quá như thế. Làm sao đều thiêu đốt không đứng lên. Dựa vào tức giận cường thịnh mà không ngừng tăng lên sức mạnh, tự nhiên cũng tăng lên không được bao nhiêu. Thật là lợi hại tiểu thế giới. Ta tức giận vô hạn lại bị hoàn toàn áp chế rồi. Ngay mặt trước này viên to lớn nhãn cầu hoàn toàn tiêu tan sau khi, Triệu Nam mới từ từ thở một hơi, tự không trung chậm rãi bay xuống. Vẫn tỉnh táo mọi người, phần lớn đều là nữ tính, giờ khắc này dồn dập hội tụ đến bên cạnh hắn, đông nhất cú tây nhất cú hỏi. Nhưng mà Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, trước tiên không nói những này, tên kia còn chưa chết hết. Triệu Nam, để mọi người dồn dập giật nảy cả mình. Cái này tà thần đã làm cho các nàng là từ trong lòng vô lực, như vậy còn chưa chết hết. Triệu Nam lúc này lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm người kia chất dồn dập khi đến địa phương, hừ lạnh nói, làm sao? Còn không ra, có hay không muốn nếm thử nữa nhiều một lần vô tận sợ hãi? Cái kia trên đất, giờ khác này xuất hiện một màn để chúng nữ đều cảm giác được vô cùng kinh sợ cảnh tượng. U đọc sách, chỉ thấy cũng sớm đã bị hoàng tử điện hạ vung kiếm chém thành hai nửa thi thể lạc thủy, giờ khác này hai bên thi thể, cũng giống như là chất lỏng như thế tăng ra, cuối cùng trên đất hội tụ lên, dần dần mà lần nữa khôi phục lại đây, lại một lần nữa đã biến thành hoàn chỉnh cá thể. Vẫn như cũ vẫn là lạc thủy dáng dấp, chỉ có điều trên trán cái kia nhãn cầu tàn phế giống như vậy, huyết lệ cuồn cuộn, mà lạc thủy sắc mặt, càng là trắng bệch như tờ giấy. Thuộc về lạc thủy hai mắt, giờ khác này nhìn chằm chằm Triệu Nam, nghiêm trọng nhưng là tràn ngập cừu hận thấu xương. Triệu Nam không biết nữ nhân này đến cùng là ai, giờ khác này vẹn vẹn là đưa tay ra nắm vào trong hư không một cái, lớn tiếng hét một tiếng, lan ra đây. Một đoàn bóng đen, giờ khác này từ lạc thủy thân trong nháy mắt bóc ra từng mảng đi ra. Đây mới thực sự là tà thần một sứ lì an. Vẹn vẹn là một đoàn ảnh tử giáng dấp. Run rẩy. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 963, ngọn nguồn. Chương 963, ngọn nguồn. Cho tới Triệu Nam có thể xuất hiện, tự nhiên không phải từ tầng thứ 5 rơi xuống tầng thứ 4 sau khi, thông qua nữa tầng thứ 4 đường nối trở về. Coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, đoạn đường này cũng đầy đủ hắn đi một quãng thời gian. Vốn là muốn một đám chức nghiệp giả cũng không có cái gì tốt lo lắng, dù sao hoàng tử điện hạ nắm giữ tiểu thế giới tương đương cường lực, khi hắn nghề nghiệp lực lượng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn dưới tình huống, trên căn bản có thể cùng ô chủ tủ toàn lực một trận chiến. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức lo lắng. Chỉ có điều sự tình nhưng xa xa ra ngoài hắn sở liệu. Bởi vậy, khi nghe đến một lệ án danh tự này sau khi, trước tiên, Triệu Nam nghĩ cũng không phải đi về tầng thứ 5 lối ra, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới đóng tại trụ đá trong trận hạ lôi thác lỗ. Nay đã là lần thứ 3 nhìn thấy cái này khiến người ta vạn phần đau đầu chủ nhân. Khi lại một lần nhìn thấy Triệu Nam xuất hiện một khắc đó, hạ lôi thác lỗ thậm chí có loại liều cái mạng ra không muốn, cẩn thận mà cùng vị chủ nhân này từng làm một hồi dự định. Bắt nguồn từ với đối với á vị thần linh tôn vương sợ hãi, để lão nhân gia này ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, đã lo lắng sợ hãi đến tột đỉnh. Ta muốn đi tầng thứ 3 truyền tống khẩu vị trí, cho ta mở ra đường lối. Không ngờ từ Triệu Nam trong miệng vẹn vẹn là nói ra để hạ lôi thác lỗ cảm giác đạo chính mình lần này có hay không lại cả nghĩ quá rồi, hắn vẫn chưa phản ứng lại đây, hiếu kỳ nói, tầng thứ 3. Nhanh! Triệu Nam nhưng là một tiếng quát chói tai. Đông nhiên đánh một cái khích lệ lưu ngưng cảnh người trông coi, gần như bản năng bình thường hai tay giơ lên cao, một đạo kim sắc cột sáng liền trong nháy mắt này tự trên trời đầu rơi xuống. Kẻ nhặt thì đi tầng thứ 3 cũng tốt. Là đi tầng thứ nhất cũng được, này đối với hắn mà nói đều so với uống nước này yêu a đơn giản. Mặc kệ ở nói thế nào, lưu ngưng cảnh bên trong phân tầng. Lúc trước là hắn xây dựng đi ra. Không có chuyện gì, tốt nhất không nên nhìn chính mình không nên xem đồ vật. Vẹn vẹn là lưu lại một câu tương tự uy hiếp, Triệu Nam liền một cái cất bước đi vào này đạo trong cột sáng. Nhìn biến mất ở trong cột sáng bóng người, hạ lôi thác lỗ không khỏi thở dài nói, coi như ngài không nói, lao già ta cũng không muốn xem a. Trong lòng còn có một câu, ai dám đi chạm vị này ra rủi ro, này 27,000 năm qua, nhưng là không có một cái là có kết quả tốt ta. Một lệ án bị Triệu Nam từ lạc thủy trong cơ thể trảo sau khi đi ra. Nữ nhân này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt điểm, đồng thời có khiến người ta vừa nhìn liền biết đến cừu hận ánh mắt ở ngoài. Liền không tiếp tục nói nữa. Cho tới một lệ ản, giờ khác này nhưng là hoàn toàn một bộ bóng mờ dáng dấp. Thân thể lại như là chập chờn ánh nến giống như vậy, nhưng sắc thực hôi đen màu sắc. Lúc này là tương tự với nhân loại hình thái. Chỉ bất quá nghĩ đến lúc trước vị này tựa hồ là một viên to lớn nhãn cầu. Nói thật, Triệu Nam cũng không biết vị này vốn là dáng dấp đến cùng là cái gì. Vốn là... Tạo thành tất cả những thứ này rõ ràng là vị này tà thần mới đúng. Thế nhưng Triệu Nam ánh mắt nhưng là rơi xuống lạc thủy trên người, hắn đối với nữ nhân này nửa điểm ấn tượng cũng không có. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn đối phó ta? Triệu Nam trầm mặc chỉ chốc lát sau hỏi. Đối mặt câu hỏi, lạc thủy nửa điểm cũng không nói gì dự định, chỉ là đem môi mím lại hết sức lợi hại, thật giống là chỉ lo chính mình sẽ phun ra một chữ đến. nhưng là Triệu Nam đối với cũng không phải là chính mình nhận thức nữ sinh cứng rắn trình độ, xa xa muốn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Triệu Nam lúc này lạnh rên một tiếng, nói, hầu như là mệnh lệnh đi. Nhưng này nhưng là một đạo mệnh lệnh, không thể phản kháng mệnh lệnh. Lạc Thủy liền đang sợ hãi bên trong, hai lỗ tai khó có thể tự tin nghe chính mình lời nói ra, mà một đoạn này thoại, nhưng đồng thời để Triệu Nam, còn có bên cạnh chính mình người sau khi nghe xong. Có một loại không biết nói thế nào cảm giác, không còn gì để nói đối mặt. Năm đó Đông Nguyên Thành, Phong Vân xuất hiện lớp lớp, đại sau tai nạn. Rất nhanh sẽ bước lên không ít thực lực cao cường tờ layer, dồn dập tự kiến công đoàn, thậm chí còn tạo thành mấy nhà hiếu thắng cục diện. Đương nhiên đoạn thời gian đó Triệu Nam kỳ thực còn ở Thính Phong Thành kiềm chế. Sau đó thành thị trong lúc đó liên hệ, hắn mới trở lại Đông Nguyên Thành bên trong, đón lấy liền tình cờ gặp Tà Linh thời gian, đi tới tinh linh giới. Đương nhiên này bản thân cũng không có cái gì. Chỉ có điều để Triệu Nam không nghĩ tới chính là Kim Nhật xuất hiện Lạc Thủy trả thù, nhưng vẫn là toàn bộ Tà Linh sự kiện bên trong lưu lại. Cái này Lạc Thủy, nghiêm chỉnh mà nói đều không phải Triệu Nam một phương bất luận người nào người quen, nhưng cũng nàng mười phân rõ ràng Cao Minh Dương thậm chí Triệu Nam các loại, chờ, người khá hơn một chút tư liệu. Kỳ thực không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngày đó Lạc Thủy liền nắm giữ rất nhiều khoảng cách gần quan sát thế giới phần cuối công đoàn thành viên cơ hội, đồng thời là tương đương quang minh chính đại cơ hội. Bởi vì nàng nguyên vốn là lúc đó cùng cấp bậc công đoàn bên trong một thành viên trong đó. Kỵ sĩ thủ hộ công đoàn thành viên. Cụ thể tới nói, hẳn là cái này công đoàn hội trưởng bầu bạn. Còn thì lại cái công đoàn hội trưởng tên nhưng là Đoạn Thiên Lang. Đoạn Thiên Lang ở tinh linh giới thời điểm, đã từng phát động quá một lần nhằm vào Triệu Nam các loại, chờ, người đánh lén. Chỉ có điều lần kia đánh lén kết quả cũng không thành công. Mà chính hắn bản thân thậm chí cũng vì vậy mà mất mạng ở tinh linh giới bên trong. Nhưng ngày đó tiến vào tinh linh giới người, không cũng chỉ có Đoạn Thiên Lang một vị, còn có Lạc Thủy. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình người yêu bỏ mình một màn. Từ đâu sau khi, sự thù hận liền theo thời gian càng ngày càng tăng. Sau đó Triệu Nam thành công thu được tinh linh giới đạo cụ, hoàn thành bất kỳ trở về Đông Nguyên Thành, tiêu diệt làm ác tả thần một lệ án. Nhưng một lệ án rảo hoạt nhưng không phải ngay lúc đó Triệu Nam có thể nhìn thấu. Ý chí uy năng là một người phong thần tồn tại, dù cho là chịu đến phong ấn, trải qua không mấy năm cũng được, ý chí đều chưa từng làm hao mòn. Ở gia trì tinh linh chi thủy Triệu Nam các loại, chờ, người công kích bên dưới, một lệ ản cũng cảm giác được có không thích hợp. Lúc đó hắn liền để ý chí của chính mình thoát ly đi ra, đồng thời gần đây cảm ứng được một luồng hết sức nồng nặc sự thù hận. Đem mặt trái cảm tình làm vì chính mình lương thực một lệ ản, lúc đó liền không hề do dự để ý chí bám vào này cố sự thù hận khởi nguồn thân thể bên trên, cũng chính là Lạc Thủy. Bởi vì đem ý chí rời đi, Triệu Nam bọn họ cuối cùng mới có thể chém giết đạt được một lệ ản nửa người. Trên thực tế lấy ngay lúc đó thực lực trình độ, Triệu Nam lại như liều mạng e sợ cũng không cách nào đối kháng có ý chí uy năng kẻ địch. Cho tới bám thân ở Lạc Thủy trên người, càng là trong nháy mắt nắm giữ thần tuyển giả lai lịch một lệ ản, nhưng là tương đương hoảng sợ phát hiện mình từ mở ra phong ấn đến bừa bãi tàn phá Đông Nguyên Thành, đều đang là rơi vào một cái tên là nhiệm vụ khủng bố trong nước xoáy. Điều này làm cho một lệ ản cảm giác được bất an, chỉ có thể rùa rụt cổ lên. Đồng thời trong bóng tối ảnh hưởng Lạc Thủy hành động. Đầu tiên là trong bóng tối khống chế nữ nhân này, vì chính mình khôi phục làm ra nỗ lực. Mà ngay khi một lệ ản ảnh hưởng bên dưới, Lạc Thủy nhưng là đản sinh ra một loại ý nghĩ, vậy thì là nếu như muốn báo thù, nhất định phải sống được càng sức mạnh mạnh mẽ mới có thể. Đông Nguyên Thành thị kẻ thù địa bàn, đã không có cần thiết kế tục lưu lại xuống, bởi vậy mới đi xa tha hương, tìm kiếm có thể đối kháng Triệu Nam sức mạnh. Mê thần luyện chế phương thức, là một lệ ản lặng lẽ truyền vào đến Lạc Thủy trong ý thức. Còn loại này mê thần luyện chế, nhưng là vô cùng gian nan. Hắn cần rất nhiều sinh linh huyết nhục đến luyện chế. Vừa vặn lúc này xuất hiện hải tộc xâm lấn, nhưng là cho nàng cơ hội. Lạc Thủy tùy tùng này ẽ đùa ngang dọc ở hải tộc phía trên chiến trường, lặng lẽ thông qua hải tộc chết trận huyết nhục, tiêu hao cực nhiều thời giờ, rốt cục luyện chế ra đến rồi loại này được xưng liền thần đều có thể mê đảo kỳ dược. Bất quá lấy kết quả xem ra, loại này mê thần độc khí, tựa hồ không có đạt đến mong muốn kết quả. Hoặc là nói luyện chế đến cũng không hoàn mỹ. Ít nhất hoàng tử điện hạ tức giận bước lên thời điểm, liền loại bỏ mê thần hiệu quả. Hay hoặc là nói, mê thần chỉ có thể đối phó loại kia phẩm chất cũng không cao ý chí loại hình. Cần khảo cứu sự tình quá nhiều, Triệu Nam cũng là không thèm để ý, vẹn vẹn là yên tĩnh nghe xong Lạc Thủy cố sự. Tỷ như nàng mặc dù có thể từ A Khắc Lưu Tư chém giết bên dưới, lần thứ hai còn sống, cũng không phải là cái gì chân chính hẳn phải chết thân, chỉ có điều là ở cuối cùng một khắc vận dụng một loại kỳ dị bí bảo, để thân thể của chính mình hoàn toàn đã biến thành thủy trạng thái. Nếu như là thủy, coi như bị chém ra, cuối cùng vẫn như cũ vẫn có thể hội tụ phục hồi như cũ. Cũng là này hoàn thành một lần giả chết. Trên thực tế một lệ ản bám vào lạc thủy trên người thừa hài gian quá dài, ý chí hầu như là quen thuộc cái này lọ chứa, trong thời gian ngắn bên trong là không cách nào làm được chuyển đến trên người người khác. Bởi vậy chân chính hắn chỉ có thể thông qua để lạc thủy loại này tử vong phương thức, đến che giấu mình. Chỉ có điều bất kể là lạc thủy vẫn là một lệ ản, cũng không hề nghĩ tới Triệu Nam có thể dễ dàng giải quyết tất cả những thứ này. Lúc này, một lệ ản là chân chính sợ hãi không tên. Bởi vì loại này mệnh lệnh bên dưới liền điều khiển hết thảy, thậm chí ngay cả ý chí của chính mình cũng chịu đến khống chế thủ đoạn, để hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Không có như là hạ lôi thác lỗ như vậy rất trực tiếp ra kết luận, nhưng trong lòng của nó nhiều hơn ở ngờ vực lên. Bởi vì này nhạc viên thế giới, chưa từng nghe nói ai có thể nắm giữ loại này khủng bố ý chí, ngoại trừ một vị ở ngoài. Theo chịu đến khống chế thời gian chuyển rời, một lệ ản chỉ có thể càng ngày càng bắt đầu sợ hãi. Cái kia viên nhãn cầu là bị cáo chế giới, chính mình tiêu vong ở ý chí của chính mình bên dưới. Làm là chân chính bản thể, hắn như thế nào không rõ ràng cái kia chớp mắt vào năm, trải qua vô số luân hồi thống khổ khủng bố. Thật sự đánh chết hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa thưởng thử một lần. Giờ khắc này ở trong lòng nó, đã không có cái gì báo thù tâm tư, duy nhất có thể tưởng tượng, là làm sao mới có thể từ trong tay của đối phương biến đổi an toàn. UU đọc sách. Toàn bộ cố sự sau khi nghe xong, Triệu Nam nhìn nghiễm nhiên không thể càng sợ hãi Lạc Thủy, lạnh nhạt nói, cái này ẻ đùa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước ngươi trả lời có chút không rõ ràng, cho ta nói tới tỉ mỉ điểm. Vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông sử thi giai, thậm chí bởi vì một lệ án quan hệ liền ý chí hệ thống đều không có kích hoạt Lạc Thủy, làm sao có thể chống lại tuyệt đối ngôn linh quyền khống chế. Chỉ có nói, ẻ đùa là tự do chi thành thành chủ. Hắn trong tay có một bộ bức tranh. Mặt trên vẽ ra một người phụ nữ hoa như thế. Cái này họa bên trong nữ nhân, cùng người đàn bà của ngươi hầu như giống nhau như lúc. Hắn tựa hồ trong tay có một cái cần phải tìm người trong bức họa này nhiệm vụ. Ngày đó ở ngoài ý muốn chạm thấy hắn, trong bóng tối quan sát thực lực của hắn sau khi, cảm thấy đây là một luồng có thể giúp ta báo thù sức mạnh, vì lẽ đó liền mượn cơ hội tới gần đến hắn đoàn trong đội. Triệu Nam lông mày nhưng vào lúc này khinh nhíu một thoáng. Người trong bức họa. Nhiệm vụ. Hầu như là trong nháy mắt, Triệu Nam thì có một loại nào đó bừng tỉnh. Dạ chi đế quốc. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 964, đuổi tới. Chương 964, đuổi tới. Những câu nói này là hoàn toàn không có gạt mọi người. Bởi vì Triệu Nam trước đó cũng không nghĩ tới Lạc Thủy trong miệng, sẽ nói ra một cái khả năng liên quan với Phỉ Nina thân thế bí mật. Thế nhưng lời đã nói ra, muốn thu hồi trên căn bản là không thể. Biết bí mật này, chỉ có Triệu Nam, Hải Địch Tân lão bản, còn có Tiểu Yêu Nhi, cùng với Tưởng Vi bá tước ổ giả mà thôi. Này lẽ ra nên cần giữ chặt bí mật, giờ khác này rốt cục vẫn là nổi lên hắn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trong giây lát này, Triệu Nam có đầy đủ phản ứng nhanh, để Lạc Thủy đem câu chuyện rời ra chỗ khác. Nhưng tương tự, cùng hắn nắm giữ cõi đời này thân mật nhất liên hệ vị kia, đã càng sớm hơn một bước đặt câu hỏi, chân dung. Cái gì chân dung? Giống như ngươi, ngoại trừ phát sắc khác nhau ở ngoài, hầu như giống nhau như đúc nữ nhân. Lạc Thủy bị mang theo hỏi gì đáp nấy mệnh lệnh. Giờ khắc này hầu như không hề do dự chút nào, liền nói ra. Phỉ Nina trên trán có thêm vài đạo nếp nhăn, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Triệu Nam trong lòng thầm thở dài, có một số việc, cứ việc cẩn giấu đến hiện tại, nhưng trước sau vẫn là bao không được hỏa diễm. Triệu Nam vây tay một cái, đã cấm đứt đoạn mất Lạc Thủy cùng với một lệ án các loại, chờ, âm thanh truyền bá, chỉ có thể nghe thấy giờ khắc này sự tình, chỉ có phe mình hiện tại vẫn tỉnh táo người. Vẫn không ứng nên mở miệng như thế nào mới tốt. Như vậy liền mượn lần này cơ hội, cẩn thận mà nói rõ một ít chuyện đi. Ngươi là lão bản thu dưỡng chuyện này, đã sớm biết. Triệu Nam nhìn Phỉ Nina, nhẹ giọng nói. Liên quan với điểm ấy, Phỉ Nina gật gật đầu, nhưng dù cho như thế. Đối với từ nhỏ đã phủ nuôi mình lớn lên lão bản, trong lòng địa vị tự nhiên giống như là thân sinh phụ thân như thế. Khi coi như vậy cũng được, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên muốn biết chính mình cha mẹ ruột đến cùng là ai. Dù sao cũng là nhân chi thường tình. Căn cứ lão bản. Ngươi thân phận chân chính là Dạ Chi Đế Quốc hoàng nữ. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trong nháy mắt, để mọi người hầu như đều khó có thể tin lên. Dạ Chi Đế Quốc là tứ đại đế quốc bên trong cái kia. Hứa Dương giật mình che môi mình. Không chỉ là nàng, mọi người giờ khắc này đều mang theo biết rõ còn hỏi giống như vẻ mặt, cùng nhau hướng về Triệu Nam nhìn tới. Triệu Nam thở dài nói, đúng, chính là các ngươi bản thân biết cái kia đế quốc. Năm đó ngươi tựa hồ đã từng cùng kẻ thù chiến đấu quá. Sau khi bị thương, mà trên người ngươi nguyền rủa, là từ vào lúc ấy bắt đầu. Cái kia nguyền rủa không chỉ để ngươi mất đi hết thể ký ức, thậm chí ngay cả thân thể cũng nhỏ đi. Chuyện kế tiếp là lao bản đưa ngươi nuôi dưỡng thành người. Triệu Nam ngắn gọn đem quá trình này thật giả khó phân biệt phân tích quá khứ, nhìn chưa tiêu hóa tin tức này các vị, nói tiếp, ta nghĩ ẹ đổ trên tay bức tranh. Hoàng ngươi, đại khái là năm đó ngươi làm hoàng nữ thời điểm lưu lại đi. Đế quốc hoàng nữ mất tích, đón lấy bị cho rằng là nhiệm vụ ban phát cho thần tuyển giả. Đây chỉ là thông thường tìm người nhiệm vụ mà thôi, chỉ có điều tìm kiếm nhân thân phân khá là không bình thường. Phỉ Ni Na ánh mắt sáng quắc mà nhìn Triệu Nam, chuyện này, ngươi một đã sớm biết. Cực kỳ lâu trước. Đại khái là chúng ta từ Thính Phong Thành lần thứ nhất trở về Đông Nguyên Thành thời điểm. Triệu Nam thản nhiên nói, còn nhớ năm đó Tưởng Vi bá tức sao? Nàng kỳ thực là ra ngoài tìm được ngươi rồi trong đó một vị. Chỉ bất quá khi đó chúng ta cũng không biết mà thôi. Phỉ Ni Na tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tâm linh tương thông Triệu Nam lúc này lại lắc đầu một cái, mang theo xin lỗi nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng không phải ta không muốn nói, chỉ có điều ta đã đáp ứng lão bản, nếu như có thể. Liền vẫn ẩn giấu. Nếu như còn muốn yên lặng quá chính mình tháng ngày, liền không muốn đi truy tầm một đoạn này thật muốn. Một câu nói này, nhưng là hoàn toàn tâm linh câu thông. Cũng chỉ có Phỉ Ni Na chính mình một người mới có thể đủ nghe thấy. Triệu Nam tin tưởng, cái này làm bạn chính mình đã lâu nữ tử, có thể hoàn toàn địa lý giải ý tứ của những lời này. Phỉ Ni Na trầm mặc chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, việc này vẫn là qua đi nói sau đi, hiện tại vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt. Người có loại liền giết ta. Trên người không chế. Tựa hồ là ở trong chớp nhoáng này mở ra. Giang buộc mở ra sau khi, Lạc Thủy liền mang theo cực hạn sự thù hận. Gầm hét lên một câu nói như vậy đến. Hết thảy thủ đoạn đều ở trong chớp nhoáng này mất sạch, đồng thời còn đưa thân vào kẻ địch bàn tay bắt bí bên trong, hầu như làm cho nàng mất đi hết cả niềm tin lên. Đầu tiên ngươi làm rõ một chuyện, ngày đó thủ công kích trước ta chính là Đoạn Thiên Lang. Triệu Nam lạnh nhạt nói, đầu tiên muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết vốn là hắn. Như vậy sự tình thất bại, liên lụy chính mình chết, cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Ngược lại hắn là chết ở trong tay của các ngươi, điểm ấy sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Gần như điên cuồng. Vậy ngươi liền đến coi âm cùng hắn kế tục đồng thời đi. Đối xử kẻ địch, Triệu Nam hầu như không có quá nhiều tính nhẫn nại, mặc kệ nam nữ cũng tốt. Vốn là nữ nhân này cũng đã tạo thành phiền phức rất lớn, thiếu một chút liền tạo thành phe mình đoàn đội lượng lớn thương vong. Ý chí giáng lâm, trong nháy mắt ăn mòn Lạc Thủy toàn thân mỗi một tế bào, đem hết mức tách ra. Nhưng mà ở trong quá trình này, Lạc Thủy bản thân thậm chí cảm giác không chịu được một điểm thống khổ tâm ý. Loại kia quỷ dị tiêu vong phương thức, làm cho nàng gần như tan vỡ lý trí tựa hồ hồi phục lại. Nàng lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên phát sinh trầm thấp nỉ non thanh, ta đã sớm biết, đây là Thiên Lang chính mình đấu kỵ gieo gió gặt bão. Nhưng nếu không phải như thế, ta cũng mất đi chính mình sinh tồn được ý nghĩa. Bất quá. Bất quá. Người giết người, người hằng giết chết. Ta sẽ ở phía dưới, chờ ngươi. Chờ ngươi mất đi tất cả một ngày kia. Ha ha ha ha ha ha ba. Cuối cùng, nữ nhân này vẫn như cũ vẫn là phát sinh một trận điên cuồng tiếng cười, trước khi chết vắng lặng, chỉ là vì cuối cùng này một đạo cười nhạo mà thôi. Vốn là, đối với Lạc Thủy đón lấy tử vong, còn có loại không đành lòng vài cái không thích giết chóc nữ nhân, giờ khắc này vừa nghe nàng cuối cùng cái kia nguyền rủa hoán độc, trong lòng một chút có thể linh cảm giác nhất thời tiêu tan hết sạch. Thành như Lạc Thủy có thể vì cho Đoạn Thiên Lang báo thù như vậy điên cuồng như thế, trong lòng hướng về người nào đó các nàng. Cũng tương tự không tha cho có người đối với Triệu Nam làm ra như vậy nguyền rủa. Một lẽ án giờ khắc này nhưng là càng bất an. Bởi vì Lạc Thủy đã chết, như vậy đón lấy liền muốn đến phiên chính nó chứ. Hắn cũng không có Lạc Thủy cái này phát rồ nữ nhân như vậy điên cuồng. Cuối cùng còn muốn làm tức giận đối phương. Có thể, xin mời cho ta một cái tự nhiên tiêu vong đi. Hầu như là cầu xin như thế. Phong thần tới nay, đã trải qua không thể đếm hết được thời gian. Trong ấn tượng một sư lệ ản tựa hồ cũng không có cầu qua ai. Mà giờ khắc này, nhưng không được không cầu xin. Như ngươi mong muốn. Tiêu vong, cũng chỉ là một niệm một câu trong lúc đó. Loại này mạnh mẽ, để một sư lệ ản cuối cùng, đúng là hối hận rồi loại này cái gọi là trả thù. Chân chính chủ nhân, đều bởi vì Triệu Nam trở lại. Mà sắp thành lại bại. Thời gian sau này, hết thể hôn mê người đều bị làm tỉnh lại. Mờ mịt không biết Cao Minh Dương tàn nhẫn mà vô đầu của chính mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta rất nhớ đột nhiên liền ngã xuống. Ngươi thiếu máu. Triệu Nam bất thình lình nói một câu lạnh đến mức toàn trường đều toát mồ hôi lạnh chuyện cười. Khe nằm. Nhưng ta là chiến sĩ hệ kiếm dung A. Lao tử ta sẽ thiếu máu. Có thể cao hội trưởng thần kinh cũng là bất ngờ khiến người ta khó giải. Triệu Nam nhất thời liền dở khóc dở cười nói, được rồi. Ai tổ chức lực tốt hơn cho cái này lăng đầu nói một chút quá trình đi. Nghe Triệu Nam, Hứa Dương không thể làm gì khác hơn là quay về một đám mờ mịt không biết vì lẽ đó người vây vây tay, biết có thể nghe quá trình. Cao Minh Dương đoàn người nhất thời liền dũng mãnh chiến chiến lăn quá khứ. Lúc này, đồng dạng tỉnh lại, tự nhiên còn có Edward, Lecky, Lôi Văn các loại, chờ, ba người cùng với mỗi người bọn họ nhân thủ. Toàn bộ đều tụ ở cùng nơi, cảnh giác nhìn bốn phía. Đồng thời đồng dạng cảnh giác nhìn Triệu Nam hướng về chính mình đi tới. Đối với Triệu Nam, chỉ có Lôi Văn mới chính thức tiếp xúc qua. Chỉ có điều trong chớp mắt hôn mê, sau khi tỉnh lại nhưng lại trong chớp mắt nhìn thấy hắn đến, thực tại là để Lôi Văn cảm giác được vô cùng bất ngờ. Mê thần độc sẽ không làm thương tổn các ngươi, nằm ở vô lực thời gian đại khái chỉ có mấy tiếng. Khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất không cần loạn đi lại. Đi tới Lôi Văn cách đó không xa. Triệu Nam đã dừng bước, liên quan với lời ngươi nói muốn hợp tác yêu cầu, coi như ta không thể đáp ứng ngươi. Lưu Ngưng Cảnh bây giờ đối với Triệu Nam tới nói, ngoại trừ cái kia trụ đá trận ở ngoài, hầu như là muốn gì cứ lấy địa phương. Dưới tình huống như thế, cùng Lôi Văn đội ngũ hợp tác. Cùng với nói là hợp tác, còn không bằng nói là đang chăm sóc đối phương. Không phải tình không phải cố tình huống dưới, Triệu Nam không có hứng thú chăm sóc bất luận người nào. Di Chát, đúng là chết ở trên tay của ngươi sao? Có thể Lôi Văn nhưng thấp giọng hỏi thăm một câu. Được trả lời chắc chắn chỉ là Triệu Nam gật đầu. Cứ việc trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nói thí dụ như hôn mê trong quá trình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì loại hình. Nhưng trước mặt Triệu Nam, vào giờ phút này dành cho hắn áp lực cảm giác, nhưng là muốn vượt xa mới vừa quen khi đó. Không có chuyện gì các ngươi có thể rời đi. Triệu Nam lại nói. Lôi Văn gật gật đầu. Tương đương lý trí phất phất tay, để người của chính mình chuẩn bị rời đi. Chớ đã. Ngươi là đám người kia dẫn đầu chứ? Thính Phong Thành thành chủ. Ta là Sai Bờ gì ạ thành Lệ Kỳ, ta nghĩ ta có quyền biết vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lệ Kỳ nhưng vào lúc này chạm trước một bước, Vũ Thanh Âm nói. Này đại hán rất có vài phần dũng cảm mùi vị. Nhưng mà Triệu Nam nhưng khi không có nhìn thấy vị này Sai Bờ gì ạ băng nguyên chi hổ như thế, ánh mắt nhìn lại, một bên khác, nhìn hẳn là tự do chi thành đoàn người, trong các ngươi ai là Edward? Ta là. Đột nhiên hỏi do, để Edward ngẩn người. Tâm tình phức tạp đi lên một bước. Có đúng không? Triệu Nam đánh giá ẻ đùa một chút, lạnh nhạt nói, chơi trong nhà coi như không tệ, theo ta đến đây đi, cho ta nói một số chuyện. Đọc sách. Nói, Triệu Nam liền chắp tay sau lưng rời đi. Hắn hôm nay chiến đấu, thậm chí ngay cả tay chân cũng không cần sử dụng, vẹn vẹn chỉ cần có thể lên tiếng, có thể nói năm sao giai trong vòng trí cường giả. Bởi vì có phần này tự tin, cùng với cái kia cố bá đạo ý chí, hầu như ở chuyển hóa thành tinh thần trùng sau khi Triệu Nam làm việc cũng biến thành càng trực tiếp. Nhưng trực tiếp đến khiến người ta khó có thể chịu đựng. Ít nhất ở trong chớp nhoáng này, ẹ đố liền khó có thể tiếp thu đối phương loại này đế vương giống như giọng điệu. Xin lỗi, ta không có báo cáo cho ngươi bất cứ chuyện gì nghĩa vụ. Ẹ đố lắc lắc đầu, vẫn chưa bước ra một bước. Triệu Nam không quay đầu lại, chỉ có thanh âm kia truyền đến, đuổi tới. Ẹ đố khó có thể tin mà nhìn mình hai chân. Bước ra một bước. Lẽ ra không nên bước ra một bước. Ở những người khác xem ra, nay phảng phất là Edward bị như thế hét một tiếng sau khi, liền trong lòng run sợ, không thể không đuổi tới. Chưa xong còn tiếp, E655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 965, như đế vương giống như. Chương 965, như đế vương giống như. Ý chí. Đây là ý chí ở để cho mình không thể không mất đi tự kiểm chế năng lực. Ở Edward nghiên cứu bên trong, ý chí hệ thống là ở quá mức quỷ dị. Hắn giao cho cờ lệ ơ đủ loại kỳ quái năng lực. Mà những năng lực này thậm chí đã vượt qua nghề nghiệp sở kỳ hiệu uy lực. Nhưng mặc dù như thế, sự xuất hiện của nó vẫn như cũ là để nghiên cứu hắn cờ lệ ơ, hầu như không thể tự thoát ra được. Ẹ đồ là loại này không cách nào ngừng tay đến một thành viên. Tương lai chiến đấu, ý chí hệ thống đều sẽ là chiến đấu mấu chốt nhất thắng bại thừa tố, mà tương lai chiến đấu cũng sẽ càng thêm trực tiếp cùng với thô bạo. Cũng chỉ có ý chí bằng nhau dưới tình huống mới sẽ là tự thân nghề nghiệp sức mạnh đối kháng. Giờ khắc này, bất kể là làm sao tăng lên ý chí của chính mình, dốc hết sức, vẫn như cũ không cách nào tại này cố khống chế chính mình trong nước xoáy được giải phóng, lại như là rơi vào một cái vĩnh kém xa thoát ly trong vũng bùn như thế. Ẹ đùa trong chớp mắt có loại hoang đường cảm giác, tùy tung ở sau lưng của người đàn ông này đi tới, để hắn không tự mình nhớ tới Dạ Chi đế quốc chủ nhân, vị kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ. Cứ việc vị hoàng đế bệ hạ kia một bộ hết sức dễ dàng tiếp cận dáng dấp, thế nhưng ở cũng không nhiều tiếp xúc bên trong, Edo đã thật sâu cảm nhận được người kia là chân chính cao cao tại thượng. lại như là lạnh lùng nhất thần linh ở nhìn xuống thế gian vạn vật như thế. Mà vào lúc này, Triệu Nam dành cho hắn cũng tương tự là cái cảm giác này. Ngưng lại, trong sương mù dày đặc, chỉ có hai người địa phương. Triệu Nam quay người sang đến, trực tiếp đánh giá một lúc sau khi mới nói, là tự ngươi nói, vẫn là ta để tự ngươi nói. Trong ngáy mắt, ẹ đồ đã vô cùng rõ ràng ý tứ của những lời này. Tâm tư của hắn giờ khắc này điên cuồng chuyển động lên, mấy lần muốn mở miệng, nhưng là sờ môi cau mày. Đối phương đến cùng là muốn biết chút gì. Vậy thì ta để tự ngươi nói đi. Ta không có thời gian ở đây cùng ngươi chơi đàm phán game. Lại như là muốn gì cứ lấy như thế, Triệu Nam trực tiếp hỏi, ngươi trong tay tìm người nhiệm vụ là ai đưa cho ngươi, tìm nhưng là Dạ Chi Đế quốc hoàng nữ. Đúng, một năm trước, hoàng đế bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ này, cần tìm sẽ năm đó mất tích hoàng nữ điện hạ, đến nay đã có thời gian hơn một năm. Ẹ đồ sắc mặt tái nhợt, tim đập càng là nhảy đến nhanh chóng. Hắn có lý do tin tưởng, không có bất cứ người nào muốn cùng người đàn ông này là địch. Loại kia ở trước mặt hắn lại như là hoàn toàn xích lọa như thế tư vị. Không cách nào che giấu bất kỳ bí mật tình huống, bất cứ lúc nào đều có thể đưa người rơi vào trong cơn điên cuồng. Chuyện này, thật sự vẫn là giống như chính mình, đến từ đại tai nạn trước, đồng nhất cái đại trong xã hội người sao. Quả thực lại như là ma quỷ như thế. Ngoài ra, người hoàng đế kia còn có nói gì không? Triệu Nam cũng không để ý tới ẻ đùa lúc này sắc mặt, thậm chí ngay cả tâm tư của hắn cũng lười suy nghĩ phải biết, vẹn vẹn là hy vọng biết nhiệm vụ này tình huống cụ thể mà thôi. Không có, bệ hạ chỉ là giao cho ta một bộ chân dung, đồng thời nói cho ta biết, cảm ứng được hoàng nữ tựa hồ đã từng xuất hiện ở đông bắc phương hướng, để ta dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm mà thôi. Đem chân dung cho ta. Ân, trực tiếp giao dịch cho ta. Triệu Nam nói. Ẻ đùa trong giây lát này, con ngươi kịch liệt thu hồi. Chân dung. Cái kia một quyển chân dung. Nay thời gian hơn một năm, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều mang ở bên người, thậm chí mỗi nhìn nhiều. Đều sẽ mê ly thêm một phần. Đó là một loại hắn thậm chí không có nửa điểm khinh nhờn ý nghĩ mỹ lệ. Khác nào nữ như thần, người trong bức họa đã ở hắn trong ý thức, hư cấu đi ra một loại không thể dứt bỏ cảm giác. Tấm kia hắn nhất là trân trọng bức tranh, giờ khác này lại muốn giao ra tay đến. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối mà không thể lấy. Đã xuất hiện ở trong bàn tay bức tranh. Lúc này vẹn vẹn nắm tại trong tay. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, đối phương loại này phản kháng gần như trong nháy mắt đã biến thành phí công. Hắn tử ẹ đổ trong tay tiếp nhận loại này bức tranh. Thậm chí trực tiếp biến thành hắn hết thảy vật. Bức tranh mở ra trong nháy mắt. Ẹ đổ hai mắt bắn ra nồng nặc sự thù hận, hắn không rõ ràng loại tâm tình này đến cùng là từ chỗ nào mà đến, vẹn vẹn là đơn thuần. Hầu như bản năng bình thường có loại đem trước mặt người đàn ông này sẽ rách trở thành nát tan kích động. Triệu Nam hai tay trên dưới triển khai loại này bức tranh, nhìn trong bức tranh người như thế, một mặt quả thế dáng dấp. Họa bên trong người, rõ ràng là Hắc công chúa. Bất kể là loại kia nhiễu loạn chúng sinh giống như mị thái, hoặc là cái kia một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười, đều cùng trong ấn tượng Hắc công chúa hảo không khác biệt. Vẽ tranh người, kỹ xảo có thể nói là đỉnh điểm tạo cực kỳ. Nhưng mà đến từ ẻ đổ cái kia cố sự thù hận, lại làm cho đang quan sát phần này bức tranh Triệu Nam, một chút thưởng thức hứng thú bị quấy rầy. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi ở hận cái gì? Lần này không có bất kỳ khống chế, đối với này, ẹ đồ cũng không có lên tiếng, chỉ là hai mắt lộ ra muốn đem người thôn phệ bình thường ánh sáng. Triệu Nam đem bức tranh chậm rãi quyền được, nhìn ẹ đồ hai mắt, xin ngươi làm rõ một chuyện, nàng là thê tử của ta, trở thành thê tử ta thời gian so với ngươi thu được nhiệm vụ này còn muốn càng sớm hơn. Ẹ đồ hai mắt trong nháy mắt thất thần lên, này vẫn luôn là hắn cố ý tránh đi sự tình. Nhưng mà ở sở trường của hắn đại trong hoàn cảnh. Cái gọi là luyến ái sẽ không có phương diện này hạn chế. Vì lẽ đó, ngươi cũng vẹn vẹn là so với ta xuất hiện thời gian sớm mà thôi. Ẹ đồ trong hai mắt bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng cùng với tự tin, nếu như ta so với ngươi càng sớm hơn. Tự do chi thành thành chủ, cũng coi như là một nhân vật. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi phải có ý nghĩ thế này ta cũng không có cách nào, thậm chí ngươi muốn dùng ý nghĩ thế này đến tiến hành tự mình thắng lợi ta cũng không còn được. Bất quá rất đáng tiếc, thế giới này không có nếu như. Âm thanh thản nhiên truyền lệnh. Lệnh đến mức ẻ đùa lại như là đưa thân vào cái kia băng hàn thấu xương đại khí bên trong giống như vậy, đồng thời, ngươi cũng không có thu được nếu như tư cách. Cùng ta quyết đấu đi, như thế người đàn ông như thế, không muốn dựa vào loại này hệ thống giao cho sức mạnh của ngươi, dùng chính mình nguyên bản thân thể, cùng ta quyết đấu đi. Xem rốt cục ai có tư cách hơn. Triệu Nam hầu như ở trong chớp nhoáng này sửng sốt, hắn nghiêng đầu, lại một lần nữa tỉ mỉ mà đánh giá ẻ đùa một chút, như vậy. Trên người bị người dùng đầu độc đồ vật đầu độc đến bây giờ sao, không trách ngươi sẽ có loại này không trải qua đại náo lên tiếng. Vậy đại khái là Lạc Thủy làm chuyện tốt đi. Ta không biết ngươi nói cái gì nữa. Ngươi không có tư cách này, ngươi hoàn toàn không có. Hầu như là rít gào như thế. Chỉ tiếc rít gào đối tượng, là một cái hầu như sẽ không đối với kẻ địch làm ra bất kỳ cái gì thương hại người. Triệu Nam vô vị lắc đầu một cái, đường đường một cái tự do chi thành thành chủ, nhưng lại không biết chính mình cuối cùng vẫn bị một cái nào đó vì báo thù nữ nhân đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Giờ khác này càng thêm là ở loại này không tự biết lừa bịp bên trong, làm trước nay chưa từng có hành vi ngu xuẩn. Ngươi liền ở ngay đây cố gắng ở lại, cố gắng suy nghĩ một chút mình rốt cuộc có ngu xuẩn cỡ nào đi. Nhưng Triệu Nam vẫn chưa ra tay đem phụ ra ở ẻ đổ trên người đầu độc cho diệt trừ, mà là tùy ý hắn ở loại này đầu độc bên dưới, để lý trí của chính mình bị lửa giận cùng đấu kỵ từng bước đánh tan. Tiếng bước chân tựa hồ đi đến rất xa. Nhưng ẻ đổ nhưng vẫn như cũ còn như tượng gỗ đứng thẳng ở tại chỗ bên trong. Cực kỳ không cam lòng cùng với lòng đấu kỵ, để hắn dùng sức mà cắn hàm răng của chính mình. Từ chính độ nào đó tới nói, tuyệt đối ngôn linh quyển nhưng là một loại đưa người cùng điên cuồng cùng tan vỡ ý chí uy năng. Ngươi đối với chúng ta thành chủ làm cái gì? Trở về trong nháy mắt, nhìn vẹn vẹn có Triệu Nam trở về, nhưng không nhìn thấy ẻ đùa hình bóng. Điều này làm cho đồng dạng đến từ tự do chi thành cái khắc thần tuyển giả, dồn dập lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Nhưng mà Triệu Nam nhưng là nhìn nhóm người này chỉ chốc lát sau, lại nói khiến người ta hoàn toàn không rõ ý tưởng, các ngươi cũng bồi một bồi ẻ đùa đi. Nói, hết thể đến từ tự do chi thành thần tuyển giả, lúc này cũng động tác cứng rắn hướng về trong sương mù dày đặc đi đến. Bất quá trong nháy mắt, đã không nhìn thấy những người này hình bóng rồi. Điều này làm cho Lôi Văn cùng với Lẹt Kỳ đồng thời có một loại kinh sợ không lấy cảm giác. Người này, đúng là vẹn vẹn lấy ngôn ngữ liền có thể làm cho người không thể không khuất phục sao. Lại như cái kia cổ đại đế hoàng như thế, thiên tử mở miệng, không thể không tử. Các ngươi rời đi đi, không có chuyện của các ngươi. Triệu Nam lúc này đồng thời nhìn Lôi Văn cùng Lẹt Kỳ, lạnh nhạt nói, đến cùng là muốn phải tiếp tục đem trận này game chơi tiếp. Vẫn là ta hiện tại liền để cho các ngươi giải thoát, mình lựa chọn đi. Lôi Văn trên trán, không tự mình trượt ra đến rồi một giọt mồ hôi lạnh. Hắn gặp Triệu Nam, trước Triệu Nam, giờ khác này hoàn toàn khác nhau. Phảng phất là hóa thành cao cao tại thượng thần linh giống như vậy, coi thường giả thế gian này tất cả. Làm thế giới dưới lòng đất đi ra thần tuyển giả, hắn từng trải qua quá nhiều đối với sinh mạng hờ hững hung nhân. Nhưng vào giờ phút này, Lôi Văn mới biết, cái gì mới thật sự là đối với sinh mạng hình thức. Phảng phất đứng ở trước mặt đối phương, cũng không phải là sinh linh, mà vẹn vẹn là có thể tiện tay hủy diệt một cái vô dụng con rối. Giận mà không dám nói gì, đại khái là chỉ hiện tại tình huống như thế chứ. Loại này sâu sắc cảm giác vô lực. Liền như vậy liền đi rơi mất. Trong sương mù, đi tới Triệu Nam bên người chính là Phỉ Nina, cũng chỉ có nàng ở thời gian này đi tới. Hoặc là nói dám ở thời gian này đi tới. Đúng vậy, rời khỏi. Triệu Nam thuận lợi đem Phỉ Nina kéo vào trong lòng, ngửi nàng tóc hương vị. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ có một tia vẻ mỏi mệt. Phỉ Nina kề sát ở Triệu Nam trên lồng ngực, trong sương mù dày đặc hai người, lắng nghe lẫn nhau nhịp tim. Chỉ mong có thể giờ khắc này vĩnh hằng. Sau một hồi lâu, Phỉ Nina nhẹ giọng nói nhỏ, thật giống. Vào lúc ấy như thế đây. Đúng vậy. Triệu Nam mở hai mắt ra. Cái gọi là vào lúc ấy, chỉ chính là đã từng hai người rơi vào lạc lối khu vực xương trắng trong khu vực, cái kia suốt đời khó quên tháng ngày. Phỉ Nina vươn tay ra, khẽ vuốt Triệu Nam gò má, ngóng nhìn chỉ chốc lát sau mới nói, không dự định cùng ta nói thật không. Triệu Nam cười khổ một tiếng nói, ta liền biết không gạt được ngươi. Nhưng ta thật sự không muốn để cho ngươi biết quá nhiều. Ngươi sẽ nói với ta, có đúng hay không? Phỉ Nina chỉ muốn này qua lại ứng Triệu Nam lảng tránh. Khi lòng của hai người khiêu thanh hầu như trùng hợp thời điểm, Triệu Nam ngay khi Phỉ Nina trước, chậm rãi mở ra tấm kia bức tranh, thán thân nói, biết không? Ngươi kỳ thực còn có một người muội muội, chưa xong còn tiếp, ER655. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 966, mục đích. Chương 966, mục đích. Ngươi cùng em gái của ngươi, bản hẳn là song sinh, ở đồng nhất cái cơ thể mẹ bên trong, chờ đợi sinh ra một khác. Chỉ có điều rất đáng tiếc, thân thể của ngươi đang không có xuất thân trước liền tựa hồ tử vong. Còn em gái của ngươi, cũng chính là nhiệm vụ này bên trong cần phải tìm hoàng nữ. Tự có ý thức sau khi, phải đến dạ chi đế quốc hoàng tộc truyền thừa sức mạnh. Hồn tộc sức mạnh. Nàng đem lúc đó ngươi cái kia vô cùng yếu ớt linh hồn bộ phận, hút vào trong thân thể của mình, để ngươi không đến nỗi tiêu vong. Linh hồn của ngươi liền vẫn luôn ở hoàng nữ trong thân thể ngủ say. Chứng kiến hơn 10 năm trước, hoàng nữ chịu đến đánh lén, chịu đến thương thế rất nặng, không thể không trầm miên chính mình, mới để ngươi có thể xuất hiện, đồng thời trưởng khống lẽ ra không nên thuộc về thân thể của ngươi. Chuyện sau đó bắt đầu từ ngươi bắt đầu cho đến lao bản người này quá trình. Thật chặt nghe Triệu Nam, Phỉ Ni Na hai tay có chút run rẩy nắm lên y phục của hắn. Nàng sẽ tin tưởng người đàn ông này theo như lời nói. Thế nhưng cái này chân tướng đối với nàng mà nói, là ở là khó có thể tiếp thu. Phỉ Ni Na sắc mặt soạt một thoáng biến bạch, ngẩng đầu ngóng nhìn cái này thế giới lên duy nhất có thể dành cho chính mình ấm áp cảm giác nam nhân, khác nào chấn kinh thỏ giống như vậy, bàng hoàng bất lực, cái kia. Vậy ngươi gặp nàng sao? Cái vấn đề này cũng ở Triệu Nam như đã đoán trước. Hắn hít khẩu nói, đã từng thấy mấy lần. Người hơi về nghĩ một hồi, đại khái liền có thể biết mình kỳ thực từng có mấy lần đột nhiên mất đi ý thức tình huống. Liên quan với ngươi cùng hoàng nữ chuyện, ta là ở này mấy lần bên trong được tha. Cái kia nàng hiện tại Phỉ Ni Na hầu như nhấc lên to lớn nhất dũng khí. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Triệu Nam nắm thật chặt ôm lấy người này hai tay, dùng hết chính mình mỗi một phần thân thể đến cho dư nàng ấm áp. Hiện tại thân thể này chỉ là thuộc về ngươi, liên quan với điểm ấy, ngươi có thể yên tâm. Lẽ nào, ngươi đem nàng Phỉ Ni Na bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Triệu Nam nhưng cười khổ nói, ta cũng không có loại kia bản lĩnh. Nói như vậy đi. Nàng đúng là từ thân thể của ngươi bên trong biến mất rồi. Nhưng bản thân cũng không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ là đang đợi thích hợp thời cơ đi. Thời cơ. Đối với nắm giữ hồn tộc chân chính truyền thừa người tới nói, thân thể cũng không phải là cuối cùng tồn tại phương thức. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn thì sẽ không thật tử vong. Nói như vậy đi, chỉ cần có thích hợp thân thể, nàng sẽ chân chính xuất hiện ở trước mặt ngươi. Vậy ngươi có biết hay không nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào? Biết. Chỉ có điều. Ta đã đáp ứng nàng, không thể nói với ngươi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, nàng chủ động đem thân thể nhường ra, để ngươi cùng ta có thể cùng nhau. Ở về điểm này diện, chúng ta là ở thua thiệt nàng quá nhiều, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng cái này chỉ có hứa hẹn, để báo đáp này một phần ân tình. Có thể, ta nghĩ ngươi cũng không nên hỏi. Nếu như nàng đồng ý xuất hiện ở trước mặt ngươi, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái, một quãng thời gian rất dài bên trong. Cũng vẻn vẹn là ôm Triệu Nam, không có bất kỳ ngôn ngữ. Chứng kiến cực kỳ lâu sau khi, mới thoáng như mộng ảo như thế, ta. Nguyên lai còn có một người muội muội à. Ta đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, hy vọng ngươi không cần có cái gì ấy này ý nghĩ. Bởi vì loại ý nghĩ này đối với đã chuyện đã xảy ra là hoàn toàn không có cách nào xoay chuyển. Vì lẽ đó, cảm thấy thua thiệt, ngươi thì càng hẳn là cẩn thận mà lấy thân thể này sống tiếp. Nói tới nhẹ. Phỉ Ni Na cười khổ một tiếng. Khi một người biết, chính mình bản hẳn là tử vong, nhưng mà chính mình vẫn như cũ còn tồn tại. Thậm chí còn nắm giữ cực kỳ thỏa mãn hạnh phúc, sau lưng nhưng có loại để cho mình khó có thể chịu đựng đánh đổi thời gian. Đến cùng hẳn là phải như thế nào tự xử. Đây là nhất định phải đối mặt vấn đề. Dù cho lời nói này có ẩn giấu cũng được, Triệu Nam cũng không muốn thật sự quên đi Hắc công chúa tồn tại. Nếu muốn tiếp xúc một đoạn này thật muốn, như vậy đến cùng tự mình con vác lấy cái gì, cũng là cần thanh chứ biết. Mặc kệ tiểu ưu ni làm sao, tất cả tiền đề dù sao vẫn là, Triệu Nam cùng Phỉ Ni Na có thua thiệt. Triệu Nam nói, mặc kệ nhẹ hoặc là trầm trọng. Nhưng có như thế chúng ta là cần phải nhớ kỹ. Chúng ta hiện tại có tiểu ưu ni. Như vậy là có thể đi. Tạm thời tới nói, đây là biện pháp tốt nhất. Tỷ tỷ tính cách, nhất định không chịu nhận ta lấy phương thức này tồn tại. Bất quá, đợi được thời gian thích hợp. Gần như, cũng là thời điểm cùng ta thẳng thắn chứ. Ngươi, nhìn ra rồi. Chuyển hóa trở thành tinh thần chủng sau khi, đối với linh hồn cảm ứng, tựa hồ tăng cường không ít. Vì lẽ đó, cảm ứng được đến rồi. Cứ việc rất yếu ớt. Đúng đấy, đứa bé này, từ sinh ra bắt đầu, ý thức liền vô cùng yếu ớt. Tựa như lúc nào cũng có thể tiêu vong như thế. Trời sinh linh hồn không trọn vẹn, hoàn toàn lại như là tỷ tỷ năm đó như thế. Nếu như ta không tiến vào thân thể nàng, bảo vệ, căn bản cũng không có biện pháp. Cảm tạ. Cũng không cần khách khí cái gì, dù sao như thế nào đi nữa nói, nàng cũng đúng là cháu gái của ta không phải. Hơn nữa khoảng thời gian này vẫn cùng nam ngươi chơi những này game, kỳ thực cũng là vô cùng hài lòng đây, có hay không để ngươi thức tỉnh rồi cái gì kỳ quái ham mê à. Nếu như là linh hồn không trọn vẹn, tinh linh giới sinh ra chi tuyển nước suối có hay không cũng hữu dụng. Tỷ tỷ của ngươi trước cũng là thông qua sinh ra chi tuyển hoàn toàn bù đắp linh hồn lên không đủ chứ. Có thể là có thể, bất quá nếu như vậy, có vẻ như ta liền không nhà để về. Nếu không ta ngay khi trở lại tỷ tỷ trong thân thể. Sau đó ban ngày nàng bồi tiếp ngươi. Buổi tối ngủ sau khi liền đến lượt ta đi ra. Ngược lại ngươi cũng có ma nữ cho ngươi ban ân cái kia lời chúc phúc, hẳn là sẽ không vất vả mới đúng. Ta, có vẻ như trước còn có chút cảm động tới. Không được sao. Vậy ta chỉ có dùng luyện kim thuật thân thể luyện thành, tạo một bộ thân thể mới đi ra. Sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn nha, ta sẽ lấy càng thêm mãnh liệt thế tiến công, đem trái tim của ngươi từ tỷ tỷ trên người đoạt lấy. Tạm thời vẫn là ở lại tiểu ưu nhi trong thân thể, bảo vệ nàng đi. Được rồi, ba ba. Bất quá, ngươi để tỷ tỷ biết sự tồn tại của ta, chờ nàng hoàn toàn tiêu hóa quá thời điểm, sẽ nghĩ tới ngươi ở giữ lấy nàng thời điểm, kỳ thực cũng ở giữ lấy ta nha. Rất chờ mong đây, đến thời điểm ngươi lại có thể làm sao lừa gạt. Ăn cơm. Hơi cùng mọi người tiểu tụ chỉ chốc lát sau, Triệu Nam vẫn chưa nói rõ cái gì, liền mang theo một đám chức nghiệp giả, cùng với tự do chi thành này quần thần tuyển giả. Lại một lần nữa bước vào lưu ngưng cảnh tầng thứ 5. Cho tới lần này bước vào, trên căn bản sẽ không có trải qua tầng thứ 4. Vẹn vẹn là hướng về không trung tỏa ra ý chí của chính mình, để hạ lôi thác lỗ có cảm ứng. Ngược lại vị này hiện tại hoàn toàn nằm ở đối với chân lý chi chủ sợ hãi bên trong, làm loại này tương tự với truyền tống sự tình, căn bản sẽ không cân nhắc quá nhiều. Tầng thứ 4, các ngươi có thể thử một chút. Có A Khắc lưu tư theo, không lớn bao nhiêu vấn đề. Đón lấy còn có sắp tới 20 ngày thời gian, cẩn thận mà mài giũa một thoáng chính mình. Lâm trước khi rời đi, Triệu Nam vẹn vẹn là lưu lại lời nói như vậy. Cố sáng để hắn lại một lần nữa đi tới tầng thứ 5, trụ đá trận trước. Đồng thời, tùy tùng giả Triệu Nam mà đến, còn có còn sống chức nghiệp giả, cùng với ẹ đồ đoàn người. Triệu Nam lúc này tựa hồ hoàn toàn không có ở đám người kia trước gần giấu chút gì dự định, nhìn hạ lôi thác lô nói, các loại, chờ, người của ta tiến vào tầng thứ 4 sau khi. Liên đóng tầng thứ 4 lối vào đi. Ngược lại này những người còn lại, ở tầng thứ 3 đã là cực hạn. Chuyện này. Được rồi. Vốn là muốn nói cái gì, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng, kỳ thực cũng không có cái gì chỗ không ổn. Vốn là, tiến vào lưu ngưng cảnh, liền rất ít có lên đạt được tầng thứ 3. Còn tầng thứ 4 nhưng là hiếm như lá mùa thu, mà tầng thứ 5, qua nhiều năm như vậy. Có thể dựa vào thực lực bản thân lên chiếm được, cũng là một cái. Đương nhiên. Hiện tại là hai cái. Bởi vậy, hạ lôi thác lô rất nhanh liền đồng ý. Chỉ cần chờ phe mình người tiến vào tầng thứ 4 sau khi, đường nối sẽ bị giam bế. Cứ như vậy, liền hoàn toàn ngăn cách còn lại người cùng mình đội ngũ tiếp xúc. Cứ như vậy, liền đang không có chuyện phiền phức chứ. Triệu Nam nghĩ như vậy, nghĩ đồng thời chính thức hướng về tầng thứ 5 một cái hướng khác mà đi. Phía sau một nhóm dân bản địa chức nghiệp giả cùng với thần tuyển giả, giờ khác này cũng không thể không đổi tới. Vị nào, rõ ràng là phù đảo đảo chủ. Nhưng mà, hạ lôi thác lỗ nhưng ở Triệu Nam trước, phảng phất lao thần như thế. Đối với hắn loại kia đóng tầng thứ 4 lối vào, cực kỳ tùy hứng yêu cầu, càng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Giờ khắc này, vô lực là dân bản địa chức nghiệp giả được, là tự do chi thành thần tuyển giả cũng được, hầu như đều có loại đầu không thể dùng cảm giác. Tỉnh lại, thế nhưng mất đi hai tay sơ mạn, giờ khắc này trong lòng chỉ còn lại vô cùng vô tận hối hận. Hắn tình nguyện lúc trước lựa chọn ra tay đối phó chính là thần điện liên minh người, hoặc là còn lại thần tuyển giả đội ngũ, cũng không muốn ra tay đối phó chính là người đàn ông này cùng với đội ngũ của hắn. Sắc mặt như cho ngội giống như vậy, sợ mạn đã hoàn toàn cảm giác không chịu được nửa điểm hy vọng sống sót. Đồng dạng cảm giác không chịu được nửa điểm hy vọng, còn có tự do chi thành mọi người, đặc biệt là bọn họ thành chủ, nắm giữ dạ chi đế quốc bá tước tước vị, đã từng quân lâm quá toàn bộ dạ chi đế quốc thần tuyển giả đỉnh Edo. Mà Edo, quả thực có thể dùng ngàn sầu bách chuyển để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đột nhiên giảm xuống. Liền nơi này đi. Giảm xuống sau khi, Triệu Nam lầm bầm lầu bầu địa đạo, nhưng ở mọi người trong mắt, tựa hồ cũng là quay về người nào đang nói chuyện như thế, còn không ra thấy ta. Cần ta đem các ngươi mời đi ra sao? Lời kia âm vừa hạ xuống, trong sương mù dày đặc, liền thật nhanh thoát ra hai đạo bóng đen đi ra. Ú đọc sách. Linh Nhật Vương, Nặc Ý Lìa Đặc cùng với Zenas. Xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt thời điểm. Này hai con Linh Nghiệt Vương cũng đang quan sát phía sau hắn một đoàn sống sờ sờ sinh linh. Cứ việc những người này vẫn chưa xuất hiện Triệu Nam loại kia đối với chúng nó tới nói chí mạng hấp dẫn, nhưng tựa hồ cũng là không ít dụ hoặc. Mà lúc này, Triệu Nam nhưng là chỉ vào phía sau mọi người, nhìn hai con Linh Nghiệt Vương đạo, đều nhìn nơi này có hay không để cho các ngươi cảm giác được thích hợp. Tốt nhất không muốn dùng để ta làm tham khảo tiêu chuẩn. Xem rốt cục có hay không thích hợp các ngươi mạnh mẽ chi tâm đi. Giữ lại những chức nghiệp giả này. Thậm chí còn có tự do chi thành thần tuyển giả, không vì là chuyện khác. Chỉ là vì để cho này tầng thứ 5 linh nghiệt hướng về thôn vệ mạnh mẽ chi tâm. Triệu Nam muốn nhìn một chút, những này linh nghiệt vương đến cùng có thể thật sự mang ra lưu ngưng cảnh. Chưa xong còn tiếp. EZ861. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 967, 5 tầng thanh không cùng với trong bóng tối ẩn nút giả. Chương 967, 5 tầng thanh không cùng với trong bóng tối ẩn nút giả. Vì sao lại là như vậy? Một người đồng bạn, chính xác tới nói hẳn là đồng nhất cái công đoàn bên trong, thậm chí là vẫn nương theo chính mình dễ dùa ở cái này nhạc viên thế giới, tự đại sau tai nạn liền giúp đỡ lẫn nhau, có thể nói được với là thân huynh đệ người. Thân thể của hắn đồ dự bị hai tay điên cuồng vỡ ra đến, trái tim của hắn, lúc này càng thêm là bị cặp kia sát hại hai tay của hắn, vô tình đào lên, đấm máu, còn có thể nhảy lên, phảng phất vẫn có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ bình thường, màu đỏ tươi. Sau đó, bị cắn nhập vào trong miệng. Tất cả, đều dành cho vô tận sợ hãi, nhìn trái tim kia ở cái này quái vật trong miệng, bị cắn mở, tiên ra máu tươi chậm rãi từ quái vật trong miệng lướt xuống đến hắn lồng ngực vị trí, nghe cái kia phốc tư, do dự chính thức hưởng dụng thế gian tươi đẹp nhất mỹ thực giống như âm thanh. Giờ khắc này đã không cách nào hình dung trong lòng sợ hãi. Tuy rằng ăn thật ngon, nhưng dường như không phải cần. Một người trong đó quái vật nói nếu như vậy, muốn gì cứ lấy giống như vậy, đem hai tay lại một lần nữa đưa đến một cái khác đồng bạn trong thân thể. Nghe vị này đồng bạn trong miệng phát sinh sợ hãi xin tha, nhìn hắn cái kia run rẩy thân thể, còn có cái kia sợ sệt đến đã ướt át con mắt, ẻ đồ đang hỏi chính mình, tất cả những thứ này, đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại là như vậy? Biết đến. Tất cả những thứ này thuần túy là nhân vì chính mình quá mức nhỏ yếu đến cái gì cũng không cách nào tranh thủ, nhỏ yếu chỉ có thể để tùy ý khống chế. Cực kỳ không cam lòng, vô biên hối hận, đồng bạn tử vong chết rồi kêu thảm thiết. Hận A3. Ta thật hận A4. Mãnh liệt cực kỳ tâm tình. Nồng nặc như là thật như thế sự thù hận, khác nào cơn sóng thần như thế, tự ẹ đùa trên người tản mát ra. Ở tuyệt đối ngôn linh quyển bên trong. Triệu Nam tự nhiên có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được đối phương này có sự thù hận. Nhưng mà mặc dù là ở nồng nặc sự thù hận, giờ khác này đối với hắn mà nói, cũng là yếu đuối không thể tả. Ta muốn hắn. Là hắn rồi. Giờ khác này, một đạo kinh hỉ tiếng kêu vang lên, trước mắt bóng đen chợt lóe lên, hai tay sớm đã bị máu tươi là nhuộm thành màu đỏ sậm linh nghiệt hướng về nặc y lìa đặc, lúc này phi thân đánh gục ẹ đùa bên người. Đem nó ấn tới trên đất, cũng không cần hai tay. Túi đầu đem hướng về hắn lồng ngực tắp tới. Tiếng kêu thảm thiết từ này vị tự do chi thành thành chủ trong miệng phát sinh, nặc y lìa đặc mỗi cắn một cái, ẹ đùa kêu thảm thiết đều sẽ càng thêm mãnh liệt một phần. Mà sự thù hận của hắn, cũng sẽ càng thêm nồng nặc. Mà nặc y lìa đặc hưng phấn, cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Thống, cực kỳ hận, vô cùng vô tận, ta, thật hận. Cẩn thận tạng hoàn toàn bởi vì loại này hết sức nguyên thủy đồng thời dã man phương thức mà bạo lẩu ở trong không khí thời điểm, khi nặc y lìa đặc giữ tận miệng lớn cắn được trái tim. Nhiệt huyết giạt rào trong nháy mắt, ẻ đùa sự thù hận phảng phất đạt đến đỉnh điểm. A, 12. Giờ khắc này, ngoại trừ này cực kỳ khốc liệt tiếng kêu rên ở ngoài, còn có nặc ý lìa đặc điên cuồng tiếng cười lớn. Trong lồng ngực của nó hương vị trí chỗ trống, giờ khắc này chính đang chậm rãi ngọ nguậy, một ít tương tự với máu tươi bình thường vật chất. Từ trong cơ thể hướng về cái này chỗ trống chảy ra, đồng thời dần dần mà đã biến thành một trái tim dáng dấp. Trọng yếu chính là, này viên hoàn toàn mới trái tim. Giờ khác này chính thức một thoáng nhảy lên. Muốn khôi phục thành là chân chính sinh linh à. Triệu Nam lạnh lùng nhìn nặc y lìa đặc biến hóa trên người, con mắt hầu như là không có chất động. Không chỉ là trong thân thể cái kia chỗ trống, giờ khác này nương theo cái kia viên hoàn toàn mới trái tim nhảy lên, nặc y lìa đặc cái kia hầu như là bao da xương như thế khô héo thân thể, này trong nháy mắt tựa hồ có tỏa sáng tân sinh kỳ biến hóa. Từng điểm, phảng phất là bị thiêm lên sắc thái xám trắng bức tranh như thế. Quả nhiên, cái gọi là mạnh mẽ chi tâm, chỉ chính là mang theo cực hạn cảm tình linh hồn. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi. Cái kia sinh mệnh đồng thời ở biến mất này ẻ đùa, ở trong mắt hắn phảng phất lại như là một cái phòng thí nghiệm con chuột trắng như thế. Trong mắt của hắn, nặc y lìa đặc cứ việc là đang không ngừng mà nuốt ẻ đùa trái tim, thế nhưng tại ý chí thế giới, ở linh hồn cảm ứng bên dưới, này kỳ thực là một cái linh hồn thôn phệ quá trình. Linh Nghiệt Vương chính thật cần hẳn là mang theo một loại nào đó mãnh liệt cảm tình linh hồn mới đúng. Liên như là dùng hết tức khí đạo cụ như thế, mở ra Linh Nghiệt hướng về sở cầu đồ vật chân tướng sau khi, Triệu Nam liền đang không có xem qua ẹ đùa một chút. Mà vị này tự do chi thành thành chủ, trí tử cũng không biết, sự thù hận của hắn, bất quá là làm thí nghiệm đối tượng giống như vậy, mới sẽ bị kích thích ra đến. Chỗ trống không hề có một tiếng động hai mắt lúc này đang xem trên trời sương mù dày, con người đang chầm chậm phóng to, cuối cùng. Vẹn vẹn một ý nghĩ ở trong đầu của hắn lóe qua, cái ý niệm này che lại hết thảy đau đớn. Tất cả những thứ này, vì sao lại là bộ dáng này? Tự do chi thành thành chủ, cuối cùng trái lại là mang theo nghi hoặc, rời đi cái này dễ rủa đã lâu thế giới. Tựa hồ là hoàn toàn nuốt thỏa mãn, giờ khắc này nặc y lìa đặc đứng lên đến, liền như vậy đứng thẳng ở tại chỗ bên trong, nhắm con mắt của chính mình, không nhúc nhích. Lại như là người bị linh nghiệt giết sau khi chết, trên người sẽ xuất hiện kén lớn giống như... lúc này nặc y lìa đặc trên người cũng bị từng cây từ cái kia viên tân trái tim bên trong bắn ra vô số tơ máu quấn quanh. Mà lúc này, nhìn thấy nặc y lìa đặc lại thật sự có thể đạt thành lúc trước đế khải đồ nói tới sống lại trạng thái, dễ nạt càng thêm là phát điên giống như vậy, không ngừng đem trước mắt sinh linh thân thể xé rách. Nhưng mà liên tiếp mấy cái sau khi, hắn chỉ là cảm giác được càng nôn nóng, thân thể nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi như thế một con chó điên như thế, làm sao sẽ tìm được thích hợp bản thân? Nhưng vào lúc này, Triệu Nam thanh âm vang lên, để dễ nạt toàn bộ bị cầm cố ở tại chỗ. Chỉ có điều, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là khống chế được đối phương thân thể, vẫn như cũ không cách nào khống chế đối phương giờ khắc này đối với lần thứ hai khôi phục thành là sinh linh khát vọng. Triệu Nam lắc lắc đầu, ánh mắt ở tại dư chức nghiệp giả cùng với thần tuyển giả bên trong từng cái đảo qua, rất nhanh sẽ rơi vào một vị hai tay đã đứt ra hỏa trên người. Sợ mạn. Vị này tiến vào lưu ngưng cảnh sau khi chức nghiệp giả người dẫn đầu, giờ khác này có thể nói là không hề tính khí có thể. Chính xác tới nói, hắn là nửa điểm tính khí cũng không dám nắm giữ. Ngươi hận ta sao? Đi tới sơ mạn trước. Làm cho đối phương vô cùng bất ngờ chính là, Triệu Nam lại hỏi ra rồi như thế một vấn đề. Không không không, ta không hận. Không một chút nào. Sơ mạn lúc này vội vã rung động đầu của chính mình, thấp kém đến dường như trên đất sâu như thế, ta sao dám hận ngài? Muốn trách cũng chỉ là quái chính ta có mắt không tròng, lại gan to bằng trời đi công kích đội ngũ của ngươi. Triệu Nam thoáng thú vị mà nhìn Sơ Mạn, cười lạnh nói, không thấy được, ngươi cái này bày ra hầu như hết thể chức nghiệp giả liên hợp lại ra hỏa, kỳ thực còn rất sợ chết. Cũng là vào lúc này, Sơ Mạn không thừa nhận cũng không được một vấn đề, cái kia chính là mình đúng là tương đương sợ chết. Cái này chính mình vẫn luôn đang chôn tranh vấn đề. Chính hắn là một chút cũng không dũng mới đúng. Đáng tiếc. Ta cần chính là ngươi oán hận. Triệu Nam cười gần vẫn như cũ, để ta nghĩ nghĩ, làm sao ở không cho ngươi tử dưới tình huống, đem ngươi hành hạ đến sống không bằng chết, muốn muốn chết cũng không thể chứ. Không không không, ta tình nguyện ngươi lập tức giết ta. Sợ mạn lúc này biểu hiện hoảng loạn nói, van cầu ngươi được rồi, trực tiếp giết ta, không nên để cho những quái vật này ăn đi trái tim của ta. Thân thể bên trên đau đớn, cùng với tinh thần lên thống khổ, ngươi muốn tuyển chọn một loại nào? Triệu Nam nhưng cho rằng là hoàn toàn không có nghe thấy giống như vậy, khẩn lời kế tiếp, càng làm cho Sở Mạn trực tiếp run cầm cập lên. Quả thực là rác rưởi như thế, ta thậm chí vẫn không có động thủ ngươi cũng đã sợ sệt thành vì là dáng dấp này. Nhìn muốn để ngươi hận đến cực điểm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Nam lắc đầu một cái, bất quá rất đáng tiếc, ngươi phần này trời sinh khiếp nhược nếu như có thể không hề che giấu chuyển hóa thành sự thù hận. Chất lượng nhất định sẽ rất tốt đi. Vì lẽ đó, thân thể cùng tinh thần... Ngươi đến cùng lựa chọn một loại nào? Ta không chọn. Không chọn. Ngươi cái này ma quỷ. Giết ta đi. Giết ta a. Này không phải có chút khí thế sao? Triệu Nam quỷ cười nói. Từng bước, đem Sở Mạn đẩy vào tuyệt vọng trong vực sâu. Sự thù hận, là dễ dàng nhất thâm nhập trong linh hồn tình cảm, cũng là nhanh nhất một loại thủ đoạn rồi. Lưu ngưng cảnh tầng thứ 5, tổng cộng có cũng chỉ Linh Nghiệt Vương, một người trong đó bị Triệu Nam trực tiếp đánh giết tử vong. Còn có một cái nhưng là bị nặc y lìa đã bắt, đưa đến Triệu Nam trong tay. Cái này Linh Nghiệt Vương cũng trời vừa sáng bị chém giết, tuôn ra không ít thần tính đi ra. Bởi vậy, tầng thứ 5 bên trong, chỉ còn lại 7 con Linh Nghiệt Vương. Sợ mạn cuối cùng vẫn là thành công hấp dẫn dễ nạt thôn phệ, học giả nặc y lìa đặc răng dấp, đưa thân vào màu máu kén lớn bên trong, chậm rãi tiến hành cường điệu sinh chuyển hóa. Liên tiếp 6 ngày, hai cái Linh Nghiệt Vương đô không có động tĩnh gì. Đến ngày thứ 7, ở một luồng quỷ dị huyết quang bên trong, Nặc Y Lìa đặc đầu tiên phá tan rồi kén lớn mà ra. Toàn thân hắn, vững chắc cơ bắp khác nào sắt thép đúc thành giống như vậy, cao to. Cao khoảng 2 mét. Vừa mới phá tan kén lớn mà ra, Nặc Y Lìa đặc trong hai mắt lóe qua một tia hoang mang vẻ. Nhưng rất nhanh, ý này hoang mang vẻ nhưng là biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một đôi tràn ngập hung lệ vẻ con mắt, bắn thẳng đến Triệu Nam mà tới. Ở đối phương này một đôi hung hãn thủ đoạn, áp phích nhìn kỹ bên dưới. Chính ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại Triệu Nam đống nhiên mở mắt, không sợ trong mắt đối phương đại hung tâm ý, lạnh nhạt nói, làm sao, vừa sống lại, liền lại muốn lại tử một lần sao. Có thể tử làm linh nghiệt thời điểm bản năng vẫn còn, giờ khắc này nặc y lìa đặc trương đã mở miệng, lộ ra cái kia từng viên một dường như răng cưa như thế hằng răng, uyển như là dã thú, phát sinh vài tiếng rít gào trầm trầm tiếng. Hắn lại như là đối mặt mãnh hổ xài như sói, muốn phải xếp hạng cao, lại không dám đi tới bất kỳ một bước. Vẹn vẹn chính là ở tại chỗ đánh giá. Chân chờ. Mãi cho đến một cái khắc kén lớn bên trong dễ nạt cũng phá thể mà ra thời điểm, Nặc Y Lìa Đặc mới hít một hơi thật sâu, đem cái kia hung hãn khí thu lại lên, lặng lẽ đứng thẳng, túi đầu, không nói gì thêm. Triệu Nam hài lòng nói, nhớ tới trước ngươi đã nói, không phải vậy ta không ngại để ngươi lại một lần nữa trở thành linh nghiệt, để ngươi từ tầng thứ nhất bắt đầu, đang từ từ trèo lên trên đi. Nặc Y Lìa đặc thân thể giờ khắc này khẽ run lên, há một miệng, dùng cái kia tân sinh trường mà ra yết hầu, cực kỳ đông cứng nói, ta, biết. Ta cũng biết. Tiếp theo Nặc Y Lìa đặc, Dệ Nạt lúc này cũng ở cho thấy ý của chính mình. Triệu Nam khẽ cười một tiếng đứng lên đến, quét một vòng khố quản bên trên bùn đất, nếu là nếu như vậy, vậy thì tốt thật hoạt động đậy đi. Tầng thứ 5. Các ngươi đã từng còn có mấy cái khác đồng bạn chứ? Bên này tư liệu sống cũng không có thiếu. Cũng không nên đều lãng phí. Cái gọi là tư liệu sống, nói chính là những kia vẫn còn cầm cố bên trong nhân loại. Đồng thời, Nặc Y Lìa đặc cùng Dễ Nạt cũng rõ ràng đến. Triệu Nam cái gọi là mấy cái khác đồng bạn chỉ đến cùng là ai? Bọn họ thần phục người đàn ông này, tựa hồ là muốn đem tầng thứ 5 bên trong hết thể linh nghiệt vương đô một lưới bắt hết. Thành là sinh linh sau khi, các ngươi nghiệt lực chi hỏa còn có thể hay không thể sử dụng? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Nặc Y Lìa đặc cùng Dễ Nạt lúc này đồng thời giơ lên bàn tay của chính mình, hai người trong lòng bàn tay, cũng trong lúc đó mà bước lên một đạo hôi ngọn lửa màu đen đi ra. Không cần phải nói rõ cái gì, này hai đạo nho nhỏ hỏa diễm, đã đầy đủ biểu thị tất cả rồi. Triệu Nam gật gật đầu. Phất tay nói, trong vòng 2 ngày, ta muốn xem thấy mặt khác 5 cái linh nghiệt vương. Dường như viên đạn bình thường bay vụt rời đi. Vừa nhiên đã quyết định quyết tâm muốn thần phục người đàn ông này. Như vậy Nặc Y Lìa đặc cùng Dệ Nạt liền ngay đầu tiên tuần hoàn đối phương mệnh lệnh mà hành động. 5 sao giai có thể so với tiểu thế giới nghiệt lực chi hỏa. Khi 7 cái linh nghiệt vương đô cho mình sử dụng thời điểm, chuyện này sẽ là phong thần bên dưới. Mạnh mẽ nhất chiến đấu tiểu đội chứ. Triệu Nam bên người, trừ mình ra bên ngoài, trên thực tế còn thiếu chân chính cao cấp sức chiến đấu. Dù cho là Phỉ Ni Na cũng được, là A Hệ Vũm, Vạn Cơ Ni loại này tiềm lực to lớn cũng được, cũng còn cần thời gian đến trưởng thành. Còn hoàng tử điện hạ, tùy ý một không trưng cầu ý kiến thủ đoạn trực tiếp đem hắn chuyển hóa thành thần tuyển giả, thế nhưng muốn chân chính tin phục vị chiến thần này người thừa kế, e sợ không phải một chuyện dễ dàng. Có thể đánh bại người như thế. Thế nhưng vĩnh kém xa tin phục hắn cái kia chân chính cường giả chi tâm. Dù cho ngươi đánh bại hắn, hắn cũng sẽ chỉ ở cuộc sống tương lai bên trong, càng điên cuồng tăng lên chính mình. Lại một lần nữa phát sinh khiêu chiến mà thôi. Chân lý chi chủ dù cho vì thú vị, cũng từng mân mê đi ra chân lý đỉnh. Muốn tây môn vũ, cũng có chính mình một tay một cước bồi dưỡng được đến thế lực. Nhưng là liền Triệu Nam chính mình tới nói, hầu như có thể tính là một người cô đơn. Coi như nắm giữ một tòa thành thị lẹ và 6 cũng tốt. Nhìn bây giờ thần tuyển giả tư thái, thành tựu tối cao khủng cũng chính là giờ khắc này thân ở lưu ngưng cảnh bên trong này một nhóm. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ cũng hoàn toàn không có cách nào ứng phó đạt được 3 sao giai trở lên. Mang theo mạnh mẽ ý chí uy năng đối thủ. Nghĩ những vấn đề này, thừa dịp Nặc Y Lìa đặc cùng Dệ Nạt rời đi thời gian. Triệu Nam nhưng là đưa ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trong tay những này vật thí nghiệm bên trong. Nơi này đại khái 70 người đến, muốn cho hơn 70 người bên trong, làm ra mấy cái chất lượng có thể đạt đến yêu cầu, cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng. Ngay ngắn, tử vong đối với các ngươi tới nói cũng coi như là một loại giải thoát. Triệu Nam đến gần đến những này sợ hãi hầu như mất đi lý trí người trước, tự nhủ, trận này game, đã không cần quá nhiều người chơi tiếp. Vì lẽ đó, tận tình hận ta được rồi. Không gặp một cái. Sau 3 ngày, Nặc Y Lìa đặc cùng Dễ Nạt 2 người, từng người mang đến 2 con linh nghiệt vương. Này mới tới 4 cái linh nghiệt vương tựa hồ cũng không phải là thông qua bạo lực thủ đoạn mang đến. Triệu Nam tâm nhớ chúng nó rất có thể là chịu đến thuyết phục mà đến. Đồng thời, ở lấy tự thân vì là liệt tử nói rõ bên trong, rất dễ dàng liền để còn lại linh nghiệt hướng về tín phục. Nhưng muốn những ngày qua tính hung tàn linh nghiệt vương làm ra thần phục, vì thế, Triệu Nam chính chính mở ra một ngày tuyệt đối ngôn linh quyển, mới để mới tới 4 con linh nghiệt vương thần phục hạ xuống. Chúng nó nhìn rất sớm liền tôn ti thật mạnh mẽ chi tâm, không nói 2 lời liền tiến hành ướt. 4 cái màu máu kén lớn xuất hiện ở Triệu Nam trước, cùng lúc đó, Triệu Nam nhưng là đang nghe nơ ở cùng Dễ Nạt nói liên quan với tìm kiếm không được cuối cùng một con linh nghiệt vương báo cáo. Đúng, chúng ta đã siêu tầm hết thể có thể tìm tới địa phương, thậm chí tới gần đến vùng cấm phụ cận, cũng không có nhìn thấy tên kia hình bóng. Lại như là đã biến mất ở tầng thứ 5 bên trong như thế. Nơ ơ túi đầu nói rằng, Triệu Nam không khỏi nhíu mày, không có hạ lôi thác lỗ đồng ý, liền tình huống trước mắt xem ra, Triệu Nam cũng không có cách nào rời đi lưu ngưng cảnh, càng thêm không cần nói Linh Nghiệt Vương. Nhưng là cuối cùng một con Linh Nghiệt Vương nếu như không ở đây, hắn lại có thể đạt đến nơi nào? Muốn nói Linh Nghiệt Vương sẽ bị phổ thông cao cấp Linh Nghiệt giết chết, như vậy cuối cùng này một con cũng là ở là bất ước một điểm. Nhưng trên thực tế, Linh Nghiệt Vương nắm giữ nghiệt lực chi hỏa, hoàn toàn không tồn tại sẽ bị cao cấp linh nghiệt giết chết độ khả thi. Như vậy, Triệu Nam trầm tư chốc lát, liền tạm thời đem cái vấn đề này trước tiên đè xuống, hắn nhìn chính thức chuyển hóa bên trong 4 cái linh nghiệt vương. Dặn dò giống như nói, nếu không tìm được, liền tạm thời không cần để ý sẽ. Hiện tại, đều cho ta đem tầng thứ 5 linh nghiệt đều khu chạy tới nơi này đi. Ta muốn đem nơi này hết thảy linh nghiệt đều thanh không. Lần này mở ra lưu ngưng cảnh. Ngày thứ 21, đến mãi không hết linh nghiệt, phá tan xương mù dày, chịu đến đã từng linh nghiệt vương hô hoán mà tới. Nhưng mà, đối với những này linh nghiệt tới nói, đây là một cái hẳn phải chết con đường. Bởi vì ở đâu hô hoán đầu nguồn, có một cái khủng bố hình tròn khu vực. Bất quá là cường đại cỡ nào cao cấp linh nghiệt cũng được, chỉ cần bước vào vùng này bên trong. Đều sẽ ở ngăn ngắn vài giây bên trong, hóa thành bụi trần. Xa xa, chính thức chấn thủ vùng cấm trụ đá trận hạ lôi thác lỗ, rõ ràng cảm giác được này tầng thứ 5 bên trong cao cấp linh nghiệt, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở giảm thiểu. Nhưng mà đối mặt tình huống như thế, vị này rất sớm liền phong thần, hứng thú vẫn là bây giờ nhạc viên bên trong thế giới, vị mấy không ít lâu năm nhất á vi thần linh bên trong một vị, nhưng chỉ có thể đối với tình huống như thế làm như không thấy. Giết đi, chỉ có muốn hay không đánh cái này vùng cấm chủ yếu, giết sạch rồi ta cũng mặc kệ. Mau nhanh sát quang sau khi vội vàng mau rời đi, ta còn muốn nhiều hơn một chút yên tĩnh tháng ngày. Giờ khắc này ở phù đảo đảo chủ trong lòng, chỉ là muốn mau chóng để vị chủ nhân này rời đi. Có bao xa liền đi bao xa, tốt nhất là mãi mãi cũng không muốn xảy ra hiện tại trước mặt chính mình. Hơi so với tưởng tượng bên trong muốn thiếu một ít. Dù cho đã nắm giữ thần tính, đã có thể dùng chồng chất giống như núi để hình dung. Thế nhưng trong đó đỉnh cấp thần tính, cũng không có trong dự tưởng nhiều như vậy. Tùy tiện mà đem thượng vàng hạ cám đỉnh cấp thần tính phân ra đến 160 nói. Triệu Nam liền bắt đầu đối với hắn dư đỉnh cấp thần tính tiến hành phân loại. Kỳ thực, thần tính hoàn toàn đầy đủ hắn cần vận dụng số lượng. Chỉ có điều nếu như muốn hợp thành thật, thần tính, cần nhưng là một bồi số lượng. Ở dưới tình huống này, Triệu Nam chỉ có thể tận lực làm ra tương đối hợp lý lựa chọn, có mấy người, cũng chỉ có thể sử dụng đỉnh cấp cùng với cao cấp thần tính phối hợp.